Nếu là lúc trước Tiêu Nại Hà, Thương Lang cũng không cảm thấy có cái gì phần thắng. Nhưng là bây giờ không giống nhau, Tiêu Nại Hà hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng Đại Đạo, từ Vĩnh Hằng Thiên Trương bên trong cũng không biết học được bản lĩnh gì. Một trận chiến này, Tiêu Nại Hà chưa hẳn không có cơ hội. Lại nói, Tiêu Nại Hà là muốn mượn một trận chiến này đến rèn luyện bản thân đại đạo, đem Vĩnh Hằng Đại Đạo phát huy đến cực hạn. Bất kể như thế nào, một trận chiến này coi như Nguyên Thiên Quân bọn họ không phát lên, sớm muộn cũng là sẽ phát sinh. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên hướng về phía bốn người cười nói, ở trong này giao thủ khó tránh khỏi có chút quá không thú vị, chúng ta đến tinh thần đỉnh cao làm sao? Nói xong, Tiêu Nại Hà bước ra một bước, bản thể trực tiếp phóng lên 9 tầng trời phía trên, đứng ở một ngôi sao phía trên. Ha ha ha, có gì không thể? Bạch Vô Cơ cũng thoải mái cười to, hóa thành một vệt sáng đuổi kịp Tiêu Nại Hà. Vài người khác riêng phần mình thi triển thần thông, nhảy lên. Diệp tiên bối, một trận chiến này ngươi cảm thấy ai phần thắng càng lớn? Thương Lang nhìn xem tinh thần đỉnh cao bên trên mấy người, không khỏi hỏi. Diệp Thiên Quân nhìn chằm chằm không chung mấy người một cái, không khỏi thán một tiếng, cuối cùng nói ra, không biết. Đến bọn họ loại cảnh giới này. Lớn như vậy chiến đấu, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, ai cũng khả năng chiến thắng, ai cũng có thể sẽ chết. Nếu như đơn đấu mà nói, Diệp Thiên Quân tin tưởng bây giờ Tiêu Nại Hà tuyệt đối sẽ không e ngại trong đó bất luận kẻ nào. Liền xem như năm đó Dịch Thiên Quân, cũng chưa chắc có bây giờ Tiêu Nại Hà cường đại. Thế nhưng là đối diện thế nhưng là có Hoàng Lân, Nguyên Thiên Quân cùng Mạn Mạn Thiên Lang liên thủ, tăng thêm một cái thực lực không tầm thường Bạch Vô Cơ. Chấn động như vậy, Diệp Thiên Quân là thật không cảm thấy Tiêu Nại Hà có bất kỳ phần thắng nào. Tiêu Nại Hà, cho dù là năm đó Dịch, chỉ sợ cũng không như bây giờ ngươi. Năm đó ta và Nguyên hai người liên thủ ứng phó Dịch. Hôm nay vẫn còn muốn cùng hai người khác liên thủ, ngươi cũng đầy đủ kiêu ngạo. Hoàng Lân cũng phi thường bình tĩnh thừa nhận Tiêu Nại Hà cường đại. Hắn cảm giác được. Tiêu Nại Hà hiện tại loại này trạng thái, liền xem như hắn Hoàng Lân, cũng không có cái gì phần thắng. Bất quá cùng vài người khác liên thủ ngược lại cũng không cảm thấy phải có cái gì không đúng cùng xấu hổ. Dù sao đại đạo chi tranh, bất chấp lấy tại bất kỳ thủ đoạn nào. Ngươi hôm nay nếu là thật chiến thắng chúng ta, đó là chân chính kế thừa Vĩnh Hằng Đại Đạo, liền xem như chúa tể vạn cổ, tung hành vô số kỷ nguyên cũng không phải là quá đáng. Nguyên Thiên Quân cũng nói, chúa tể vạn cổ, lời nói này quá mức xa xôi. Ta không yêu cầu xa vời tương lai. Tiêu Nại Hà cười cười. Bạch Vô Cơ thoải mái cười nói, có thể cùng ngươi giao thủ, coi như hôm nay thua, ta cũng đáng giá. Tiêu Nại Hà, sau trận chiến này vô luận thắng thua, nhất định có một người có thể thành tựu Vĩnh Hằng. Mạn Mạn Thiên Lang chậm rãi nói ra. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, cao giọng nói ra, thành tựu Vĩnh Hằng sao? Nếu là có thể thành tựu Vĩnh Hằng, vậy cũng nhất định là ta. Liên ở hắn này thoại âm vừa mới rơi xuống. Trong nháy mắt, Tiêu Nại Hà khí thế trên người bạo phát đi ra, liền như là cửu thiên chân long một dạng. Khí thế trung thiên, hóa thành một đầu dài lớn lên khí huyết trường hợp. Trực tiếp xuyên qua toàn bộ thiên địa, đem thiên khung đều cho đánh vỡ xuyên thủng. Một khắc này, tất cả mọi người đều cảm giác được Tiêu Nại Hà khủng bố như vậy đại khí thế. Trên người hắn tự tin, đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Ở hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng Thiên Trương về sau, Tiêu Nại Hà lòng tin phóng đại, tất cả mọi người biết rõ. Bây giờ Tiêu Nại Hà là cường đại nhất. Vô luận là ai, một người đơn đấu Tiêu Nại Hà đây tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là mấy người bọn hắn liên hợp lại, mới có như vậy sức đánh một trận năng lực. Dù vậy, Tiêu Nại Hà một người khí thế bạo phát đi ra, lòng tin như vậy cũng làm cho bốn người bọn họ vì đó động dung. Không nghĩ tới bây giờ Tiêu Nại Hà, thế mà cường đại tới mức này, nếu không phải mấy người bọn hắn liên thủ, chỉ sợ thật vẫn không đối phó được hiện giai đoạn Tiêu Nại Hà. Ra tay đi. Liên ở nói chuyện thời điểm. Cái thứ hai Tiêu Nại Hà bỗng nhiên là từ phía dưới bay lên, sức mạnh to lớn. Giống như chấn áp thiên địa đồng dạng, phong tỏa ngăn cản không gian. Trực tiếp xông về phía bốn người bọn họ. Chương 3423, ai là vô địch? Ba cái thứ hai Tiêu Nại Hà vừa ra tay, toàn thân khí thế bành trướng tới cực điểm, phảng phất thiên địa trụ cột, nhất cử nhất động tầm đó đều có thể dung chuyển toàn bộ vị diện. Bạch Vô Cơ sắc mặt có chút tái nhợt cùng giật mình, ở cỗ này cường thế giận tới cực điểm thế phía dưới. Bạch Vô Cơ cũng không nhịn được lùi lại mấy bước, gian nan nói ra, rất tin tưởng, hắn là năm đó bị ta đánh bại qua Tiêu Nại Hà. Cái này không kỳ quái, hắn nếu như cũng đã nắm giữ Vĩnh Hằng Thiên Trương Hạch Tâm, lĩnh ngộ Vĩnh Hằng Đại Đạo Tinh Thúy, có loại biểu hiện này lại không quá bình thường. Nhưng là hắn hẳn là còn không có hoàn toàn quen thuộc, một khi hắn ở trận đại chiến này bên trong rèn luyện kết thúc về sau, chúng ta liền không có thủ thắng hy vọng. Mạn Mạn Thiên Lang lắc đầu, ngữ khí tỉnh táo đến đáng sợ. Hắn xác thực phi thường thưởng thức Tiêu Nại Hà, cũng là Tiêu Nại Hà xem như cuộc đời của mình đối thủ. Nhưng là Tiêu Nại Hà trưởng thành cùng cơ duyên, cũng vượt xa khỏi Mạn Mạn Thiên Lang tưởng tượng. Có thể nói Tiêu Nại Hà từ nhỏ yếu cho tới bây giờ loại cường đại này cảnh giới, Mạn Mạn Thiên Lang đều là nhìn trong mắt. Cho dù là năm đó Dịch Thiên Quân, chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu. Hắn là muốn bắt chúng ta tiến hành rèn luyện sao? Bạch Vô Cơ biến sắc, lập tức cảm giác không tốt. Hiện tại xuất thủ cũng không phải là chân chính Tiêu Nại Hà, trước mắt Tiêu Nại Hà chỉ là từ thời gian trường hà bên trong tháo rời ra bản thân. Chính hiệu Tiêu Nại Hà vẫn không có động thủ đây. Giờ phút này Bạch Vô Cơ có người có chút dự cảm, Tiêu Nại Hà có thể là đang tính toán cái gì. Bất quá mặc kệ Tiêu Nại Hà đang tính toán cái gì, cũng không thể để Tiêu Nại Hà khí thế tiếp tục tăng cường xuống dưới. Bằng không bọn hắn còn không có chân chính chém giết, về khí thế liền bị đối phương cho ép vỡ. Hắc ám tiên thiên, cùng nộ thần quyền. Nguyên Thiên Quân ở thời điểm này bạo quát to một tiếng, một quyền trực tiếp vung ra ngoài. Trong một chớp mắt toàn bộ thiên địa đều chấn động, vô số bóng tối khí tức trực tiếp bật nát lên. Điên cuồng hấp thu vùng hư không này, phảng phất muốn thu hoạch bí cảnh tồn tại. Ngập trời hắc ám lực lượng tại lúc này ngưng tụ thành một đoàn khí tức đáng sợ, cuối cùng bao trùm tại Nguyên Thiên Quân trên nắm tay. Đấm ra một quyền, cái này cổ kinh khủng quyền uy hoành kích ra ngoài, liền Tiêu Nại Hà đều ngăn cản không được. Nguyên Thiên Quân quyền ý là nguồn gốc từ tại tự thân thiên mệnh lực lượng, đại đạo hắc ám, nguồn gốc từ pháp tắc bản nguyên. Nguyên gia hỏa này mặc dù tu dưỡng nhiều năm như vậy, nhưng là không những thực lực không có suy giảm, ngược lại là tiến hơn một bước. Thật không dễ dàng. Diệp Thiên Quân âm thầm cảm thán, đến bọn họ loại cảnh giới này, đừng nói tiến thêm một bước, chính là muốn củng cố tự thân thực lực tu vi, đều cần bỏ ra thường người không thể hiểu được đại giới cùng cố gắng. Chớ nói chi là Nguyên Thiên Quân hiện tại tu vi thực lực tựa hồ còn tiến hơn một bước, đây mới thật sự là muôn vàn khó khăn. Đừng mơ tưởng đạt được. Vị này Tiêu Nại Hà hừ một tiếng, trong một chớp mắt như là mặt trời chói chang. Quang mang vạn trượng, giống như là một bước vượt qua thời gian trường hà. Trong nháy mắt vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Một khắc này Tiêu Nại Hà hai tay huy động, hiện ra âm dương hai loại hình thái khí tức, phảng phất là một cái to lớn bát quái trận đồ. Ba đây là Tiêu Nại Hà vô cực đại đạo, bất quá cùng trước kia tựa hồ có chút không giống. Thương Lang ánh mắt sáng lên, đối với Tiêu Nại Hà một chút thủ đoạn, Thương Lang cũng là rất rõ ràng. Hắn tại chính mình đánh đại đạo bên trong, gia nhập Vĩnh Hằng Thiên Trường chỗ tinh diệu, hắn là ở thử nghiệm Vĩnh Hằng đại đạo. Diệp Thiên Quân cũng là hai mắt tỏa sáng. Thương Lang nhịn không được hỏi, ba cái này là từ thời gian trường hà bên trong tháo rời ra cái thứ hai Tiêu Nại Hà, làm sao hắn cũng hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng đại lộ. Ngươi vẫn chưa đi đến một bước này, ngươi không biết là Tiêu Nại Hà thời gian bóc ra bản thân, đều là cộng hưởng tin tức, cộng hưởng tất cả bản thân tồn tại. Một cái Tiêu Nại Hà cũng rất đáng sợ, nhưng là nếu như còn có một cái khác cùng bản thân tương đối Tiêu Nại Hà, vậy thì không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Vị này Tiêu Nại Hà thét dài một tiếng, chấn. Liên một chữ, vạn trượng tinh quang giống như vĩnh hằng lưu chuyển, lập tức bị Tiêu Nại Hà trực tiếp dưới chăn đệm đi, phảng phất diễn hóa vô cùng đại đạo. Ở nơi này xét đánh không kịp bưng thai thời điểm, từng đầu đại đạo pháp tắc từ bát quái trận đồ bên trong phong xuống, giống như là muốn đem bóng tối quyền ý đều gói nuốt. Mảnh này thiên địa trong một chớp mắt trở nên quang minh lên, nguyên bản hắc ám tựa hồ cũng bị nuốt rơi. Ta tới giúp ngươi, Nguyên. Hoàng Lân lúc này cũng tháp ra ngoài, một bước vượt qua thiên địa. Trong nháy mắt, sau lưng của hắn trực tiếp là diễn hóa ra vô cùng vô tận tinh thần, tựa như là tinh thần chi hải, không ngừng sôi trào lên. Ở mảnh này tinh thần chi hải bên ngoài, đều có thể nghe được lớn ào ào ào thanh âm, tựa như là thủy triều lên xuống. Mảnh này tinh thần chi hải không đơn thuần là Hoàng Lân thiên mệnh lực lượng, thậm chí càng cùng Nguyên Thiên Quân hắc ám quyền ý hỗ tương dung hợp, phun mạnh ra sức mạnh vô cùng vô tận. Sau một khắc, chỉ nghe được xoẹt thanh âm, vô số bóng tối khí tức trực tiếp vỡ ra, dung nhập vào tinh thần chi hải bên trong. Hóa thành mênh mông hắc ám đại dương bao la, che mất Tiêu Nại Hà đại đạo pháp tắc. Liên vô cực đại đạo bát quái trận đồ cũng ở lúc này bị dìm ngập rơi. Bất quá dù vậy, cái này Tiêu Nại Hà cũng là không núp đích, thần sắc kiên cố, phảng phất trải qua thương hải tăng điển, cũng vô pháp dung chuyển hắn đạo tâm một tí. Vô cực đại đạo, vĩnh hằng nổi giận. Tiêu Nại Hà mở trừng hai mắt, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà trong mắt bốc cháy lên hừng hực đại hỏa. Trong một chớp mắt, ở trong cuồng chiều không ngừng không nghỉ bao phủ tới. Mảnh này nổi giận trực tiếp là điên cuồng bốc cháy lên, mặc cho ngươi hắc ám triều dâng hùng mãnh hết sức, Tiêu Nại Hà đại đạo chi quang vẫn là đời đời bất hủ. Trong khoảnh khắc liền đem hắc ám triều dâng đều bao trùm, liền bóng tối đại dương bao la tại lúc này đều đã mất đi ban đầu lực lượng khí tức. Ở vĩnh hằng nổi giận thiêu đốt phía dưới, hắc ám chậm rãi tiêu tán. Nhưng là mảnh này nổi giận cũng là trở nên ảm đạm vô quang, tuy thời đều có thể biến mất không thấy gì nữa. Ba chúng ta động thủ đi. Mạn Mạn Thiên Lang hai mắt chợt buộc phát ra vô số tinh quang. Ngay lúc này Mạn Mạn Thiên Lang động thủ, hắn một lần này động thủ, cũng không phải là hướng về phía tháo rời ra Tiêu Nại Hà, mà là hướng về phía chính hiệu Tiêu Nại Hà xuất thủ. Tốc độ này cực nhanh, biến hóa cực nhanh, thậm chí ngay cả người ở chỗ này đều có chút phản ứng không kịp. Liền xem như Bạch Vô Cơ cũng không nghĩ tới, lúc này Mạn Mạn Thiên Lang lại là hướng về chân chính Tiêu Nại Hà động thủ. Hơn nữa Mạn Mạn Thiên Lang vừa động thủ, lực lượng phun trào, trên đỉnh đầu Thiên Mệnh Chi Quốc trực tiếp là xoay tròn. Tiêu Nại Hà, ngươi bóc ra bản thân mặc dù lợi hại, nhưng là ta càng muốn cùng hơn ngươi giao thủ a. Mạn Mạn Thiên Lang quát to một tiếng, hóa thành một vệt sáng xông về Tiêu Nại Hà. Giờ phút này nguyên bản đứng Tiêu Nại Hà lộ ra một tia nhạt nhẽo nụ cười, chỉ nghe được đông đông đông thanh âm, tựa như là giữa thiên địa có đồ vật gì đang va chạm một dạng. Đây là thanh âm gì? Thương Lang hơi sững sờ. Diệp Thiên Quân cũng là sắc mặt biến hóa không ngừng, sau một khắc hắn biểu hiện trên mặt mãnh liệt biến. Chương 3424, Đạo Tâm Vô Địch. Đây là thanh âm gì? Thương Lang hơi sững sờ, chẳng biết tại sao đang nghe thanh âm về sau, đồng nhiên có một loại xuyên việt ước vạn năm cảm giác. Đồng thời lại cảm thấy thời gian lại trở nên chậm chạp, thật giống như khẽ động thanh âm rồi rào tiết ấu, liền thiên địa đều theo thanh âm này nhảy lên một dạng. Khá lắm, tiểu tử này quả thực là thiên tài. Không, thiên tài hai chữ này đã không cách nào hình dung hắn. Ba coi như là năm đó dịch, cũng chưa chắc có hắn thiên phú như vậy a. Diệp Thiên Quân mở trừng hai mắt, trên mặt toát ra khiếp sợ thần thái. Lời nói tâm thanh âm, hắn đạo tâm đã cụ hiện hóa, mạnh như bàn thạch, như vậy ổn định đạo tâm liền xem như người ta đều làm không được. Tiểu tử này chẳng lẽ là thạch đầu làm, thật không có chuyện gì có thể dung chuyển đến hắn sao? Diệp Thiên Quân lắc đầu, không khỏi cảm thán nói. Không chỉ là Diệp Thiên Quân, ngay cả công kích Tiêu Nại Hà Mạn Mạn Thiên Lang giờ phút này cũng cảm nhận được một loại khác thường nguy hiểm. Đang nghe cái này khiêu động thanh âm về sau, Mạn Mạn Thiên Lang thân thể là hơi hơi dừng một chút, hướng về đằng sau lui một bước. Bất quá liền ở hắn vừa mới có một tia cử động về sau, Tiêu Nại Hà trong hai mắt bạo phát ra lóe lên tinh mang. Một khắc này tựa như là đầy trời hắc ám đều hóa thành quang minh, lấy kiên cố nhất, thuần túy đạo tâm chiếu rọi toàn bộ bí cảnh. Nhất cử nhất động tâm đó, phảng phất là vượt qua thời gian trường hà, hướng về vĩnh hằng đại đạo đuổi kịp, ở cái kia dài dằng dặc vô cùng trường hà bên trong, chỉ có Tiêu Nại Hà một khỏa mạnh như bản thạch đạo tâm có thể chấn thủ lấy. Tiểu tử này nếu là lại sinh ra sớm nửa cái kỷ nguyên, chỉ sợ sớm đã không có chúng ta mấy đại thiên quân sự tình, cũng sẽ không có hôm nay tranh đoạt vĩnh hằng thiên chương dạng này sự tình. Hoàng Lân không khỏi cảm thán nói. Dù cho giờ phút này cùng Tiêu Nại Hà là đối thủ, là địch nhân, Hoàng Lân cũng không chút nào che giấu bản thân đối Tiêu Nại Hà bội phục. Đúng là như thế, hắn mới không có thể sống sót, bằng không có hắn ở một ngày. Chúng ta mãi mãi cũng không cách nào lấy được vĩnh hằng đại đạo, xuyên qua vĩnh hằng. Nguyên Thiên Quân giờ phút này trong mắt cũng là lấp lóe lấy quan mang. Chẳng qua là một cỗ tràn ngập dùng mình hàn mang. Đối mặt Mạn Mạn Thiên Lang mạnh mẽ như vậy công kích, Tiêu Nại Hà vẫn là duy trì như vậy lãnh tĩnh. Mạn Mạn Thiên Lang ở cách Tiêu Nại Hà không đến 10 trượng không gian, sau một khắc Tiêu Nại Hà bên người toát ra kim quang. Phảng phất là đại dương màu vàng nóng bao phủ xuống, đem Tiêu Nại Hà cả người đều bảo vệ ngụ. Vĩnh Hằng Thiên Chương thật giống như cùng Tiêu Nại Hà đạo tâm lẫn nhau cộng mình, từng đạo pháp tắc từ trên bầu trời mặt thong xuống, đem vô cùng vô tận kim quang phóng đại, tựa hồ là xuyên qua ước vạn thế giới, đánh vỡ vô số thời không, đem hắc ám cũng thiêu đốt mất. Đại đạo vô địch, đạo tâm vô địch, Tiêu Nại Hà là tin tưởng vững chắc bản thân đại đạo, không hề bị lay động, liền xem như mạnh đi nữa công kích, đều không thể xúc phạm tới hắn một tí. Hắn dạng này đạo tâm, rốt cuộc là làm sao bồi dưỡng ra được. Diệp Thiên Quân thật sâu thở dài. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, không có người sẽ không động dung. Liền xem như Diệp Thiên Quân đều có chút không bình tĩnh. Cho dù là bọn họ loại này tung hoành đến cái này đến cái khác kỷ nguyên Thiên Quân, cũng có thể có dạng này đạo tâm sao. Để tay lên ngực tự hỏi, có ai làm được? Diệp Thiên Quân làm không được, Hoàng Lân cũng làm không được, đồng dạng Nguyên Thiên Quân cũng làm không được. Có lẽ Mạn Mạn Thiên Lang có cơ hội, nhưng là chưa hẳn làm được so Tiêu Nại Hà tốt. Đứng ở nơi này dạng đỉnh phong phía trên, đều có thể bảo trì dạng này đạo tâm, không bị hắc ám cùng ngoại vật dung chuyển. Nếu như trong thiên hạ tất cả mọi người có thể hắn một dạng đạo tâm kiên cố, cái kia đã sớm là mỗi người như long. Thương Lang cũng không khỏi thật sâu nói ra. Mạn Mạn Thiên Lang một kích không thành, Tiêu Nại Hà đạo tâm củng cố hết sức, chỉ dựa vào bọn họ trong đó bất kỳ một cái nào. Chỉ sợ đều không thể chân chính xúc phạm tới Tiêu Nại Hà bản thể. Không nên lười biếng, ta liên thủ với ngươi. Bạch Vô Cơ giờ phút này quát lên một tiếng lớn, mặc dù hắn cũng là rất bội phục Tiêu Nại Hà. Nhưng là biết rõ lúc này nhất định phải đánh vỡ Tiêu Nại Hà phòng ngự. Bằng không không đánh tan được Tiêu Nại Hà phòng ngự, Tiêu Nại Hà thì tương đương với đứng ở thế bất bại, chân chính không người có thể chiến. Bang đương. Sau một khắc, chỉ thấy được Bạch Vô Cơ động thủ. Từ chân trời nơi xa bay tới một khỏa lại một khỏa thiên thạch, trực tiếp nện ở Tiêu Nại Hà phòng ngự phía trên. Mạn Mạn Thiên Lang cũng không có rớt lại phía sau, thế công của hắn cũng không có ngừng lại. Cương đại lực lượng phảng phất nghiền ép lấy ước vạn thế giới, điên cuồng chấn áp xuống. Bất quá Tiêu Nại Hà đạo tâm thành phòng ngự, Kim Quang Lao Ngục cũng không phải là giam cầm Tiêu Nại Hà, mà là đem Tiêu Nại Hà cho bảo vệ. Tại dạng này đại thế phía dưới, Tiêu Nại Hà phòng ngự đã là không gì phá nổi, kiên cố không phá vỡ nổi. Liền xem như Bạch Vô Cơ, Mạn Mạn Thiên Lang cường đại như vậy vô cùng tồn tại, cũng vô pháp công phá, lại thủ đoạn nghịch thiên đều chưa hẳn đánh vỡ được. Vô dụng, coi như các ngươi lại thế nào công kích, cũng không đánh tan được khoảng thời gian này ta. Ở giữa không trung, tháo rời ra Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, đối Bạch Vô Cơ cùng Mạn Mạn Thiên Lang liên thủ cũng không thèm để ý, ngược lại là 10 điểm bình tĩnh. Ba bất quá ta cũng thừa nhận các ngươi xác thực rất thông minh, nếu như các ngươi có thể đánh bại khoảng thời gian này ta, vậy ta liền tự sụp đổ. Liên như là hắn nói tới, Tiêu Nại Hà bản thể, cũng chính là hiện thực chân chính Tiêu Nại Hà, một khi bị Bạch Vô Cơ bọn họ đánh bại, như vậy trên bầu trời Tiêu Nại Hà, liền tự sụp đổ. Dù sao trên bầu trời vị kia, là từ thời gian trường hà bên trong tháo rời ra, nhưng là muốn làm loại chuyện này, cực kỳ nguyên tắc cơ bản nhất là, nhất định phải là có hiện thực khoảng thời gian này Tiêu Nại Hà làm trung tâm, đến tiến hành thời gian bóc ra. Thế thì chưa hẳn, cũng không phải là không đánh tan được hắn phòng ngự. Nguyên Thiên Quân cười một tiếng. Nhưng vào lúc này, nguyên bản trôi nổi tại Nguyên Thiên Quân trên đỉnh đầu Chư Thiên Thần Phù đống nhiên toát ra vạn trượng quang mang. Chư Thiên Thần Phù. Hoàng bét. Phù này chuyện còn có một lần hiệu quả. Thương Lang biến sắc. Nguyên Thiên Quân cười to nói, có thể làm cho đem Chư Thiên Thần Phù hai lần hiệu quả đều dùng tới. Tiêu Nại Hà, ta nguyện xưng ngươi là đời này mạnh nhất. Ngưng nói, Nguyên Thiên Quân lắc lắc đầu nói, đáng tiếc ở Chư Thiên Thần Đạo trước mặt, liền xem như ngươi bây giờ cũng ngăn không được. Sau một khắc, Chư Thiên Thần Phù hàng lâm xuống, phảng phất tuế nguyệt quang mang đều rót vào tại Tiêu Nại Hà đạo tâm kim quang phòng ngự phía trên, trong một chớp mắt bọn họ lực lượng phảng phất là bị cách biệt. Ở loại tình huống này phía dưới, Tiêu Nại Hà trên người kim quang phòng ngự trở nên nhỏ yếu lên, ở Chư Thiên Thần Phù quang mang tiêu tán phải đồng thời, Tiêu Nại Hà phòng ngự cũng chậm chậm biến mất. Có thể động thủ. Bạch Vô Cơ ánh mắt sáng lên, vọt thẳng hướng Tiêu Nại Hà. Bất quá liền ở cái nguy hiểm tới cực điểm thời điểm, đột nhiên có một hai tay rũa ra đến. Phảng phất vượt qua ước vạn năm ánh sáng, ở trăm ngàn vạn không gian bên ngoài trực tiếp giáng lâm. Một khắc này Bạch Vô Cơ rên khẽ một tiếng, trực tiếp bị một đôi tay cho quét bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Mạn Mạn Thiên Lang cũng là biến sắc, bị biến hóa bất thình lình chấn nhất đến. Chương 3425, một mình vô địch. Ba cái thứ ba Tiêu Nại Hà. Làm mọi người thấy xuất thủ người về sau, không khỏi đều thất kinh. Ngay cả Diệp Thiên Quân cũng là mở trừng hai mắt, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Liên tục lấy làm kỳ, không tầm thường, không tầm thường, đây là cái thứ ba thời gian bóc ra bản thân A. Ba trước đó ở Tiêu Nại Hà từ Vĩnh Hằng Thiên Trương nội thế giới đi ra lúc, Tiêu Nại Hà liền tách ra một cái bản thân. Ba còn có đang cùng Nguyên Thiên Quân bọn họ động thủ cái thứ hai bản thân. Thăng thêm hiện tại xuất thủ bản thân, tổng cộng là ba cái. Tiêu Nại Hà từ bên trong dòng sông thời gian chóc ra ba cái bản thân, Diệp Thiên Quân cũng khó mà tin được, Tiêu Nại Hà thế mà có thể làm được loại chuyện này. Nói như vậy, bóc ra hai cái bản thân đã là cực hạn, hơn nữa hai cái từ bên trong dòng sông thời gian tháo rời ra bản thân, còn không thể đồng thời tồn tại. Nhưng là bây giờ ba cái Tiêu Nại Hà đều đứng chung một chỗ, cùng tồn tại tại cùng một cái thời không, đây rốt cuộc làm sao làm được? Nhân quả thụ. Diệp Thiên Quân bỗng nhiên sắc mặt khẽ động, nghĩ tới Tiêu Nại Hà thể nội có một dạng thần vật. Chặt đứt nhân quả, như vậy bất đồng thời không Tiêu Nại Hà cùng tồn tại một cái thời không, liền không là chuyện không thể nào. Không chỉ là Diệp Thiên Quân. Mạn Mạn Thiên Lang cũng đoán được loại khả năng này. Không hổ là cuộc đời của ta địch, Tiêu Nại Hà, cùng ngươi đối thủ như vậy giao thủ mới là cuộc sống một vui thú lớn. Mạn Mạn Thiên Lang cười ha ha, nhưng là trong tay tốc độ toàn bộ cực nhanh. Trên người hắn huyết khí bộc phát, thúc giục thiên mệnh lực lượng, tựa hồ là ma hợp tuyết nguyệt, đem thời gian trường hà cho phong bế. Không điên cuồng không sống, liền để ta điên cuồng một chút. Trong lúc cười to, Mạn Mạn Thiên Lang thân thể giống như một viên đạn tháo, trực tiếp đụng vào. Tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa đều đụng phá, đem mọi thứ đều cho xuyên thủng. Ở đánh giết sinh tử như vậy phía dưới, Mạn Mạn Thiên Lang ngược lại là không có bất kỳ cái gì áp lực. Tựa hồ là toàn lực động thủ, hoàn toàn không lưu một điểm chuẩn bị ở sau. Ở Mạn Mạn Thiên Lang từng bước một đi lên thời điểm, giữa thiên địa liền giống như cũng là theo cước bộ của hắn nhảy lên, giống như run lên tầm đó tất cả đại thế đều đi theo tiêu tán. Trong nháy mắt đó, trong vòng nghìn dặm thế giới, truy đoạn lúc bị Mạn Mạn Thiên Lang cho khóa chặt lại, hắn vừa ra tay, phảng phất như là ở diễn hóa vô số đại đạo. Một bước lên trời, một tuổi vừa khô héo. Mạn Mạn Thiên Lang mỗi đi một bước, đều sẽ tách ra từng đạo liên hoa, phảng phất là bộ bộ sinh liên, phong tỏa lại toàn bộ chiến trường thế cục. Một sát na kia, Mạn Mạn Thiên Lang trên người thần uy phóng lên tận trời, chỉ nghe được bang đương nổ mạnh, Thiên Mệnh Chi Quốc lập tức xuất hiện, hai cái Thiên Mệnh Chi Quốc treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu mặt, tựa hồ chấn áp vạn thế. Ba đây là Hoàng Lân cùng Nguyên Thiên Quân hai người cũng là sắc mặt động dung, tựa hồ đã biết Mạn Mạn Thiên Lang cái thủ đoạn này. Chỉ nghe được Mạn Mạn Thiên Lang miệng phun chân ngôn, thét dài một tiếng. Sau một khắc, giữa thiên địa đống nhiên là nhiều hơn một dòng sông dài. Lại dài trên sông phương còn có một đầu cầu lớn, giống như tung hoành thiên địa hai đầu, kết nối lấy âm dương hai đường. Đại đạo thật thanh âm, đạo tùy tâm phát. Lang Thiên Quân người này đạo tâm, cũng đến một loại trình độ cực kỳ đáng sợ. Nguyên Thiên Quân không khỏi nói ra, trong mắt của hắn cũng là lấp lóe lấy kiêng kỵ hào quang. Không chỉ là Tiêu Nại Hà, Mạn Mạn Thiên Lang cũng là một cái kẻ địch hết sức đáng sợ. Chỉ bất quá bây giờ Tiêu Nại Hà ở phía trước, mục tiêu của bọn hắn là Tiêu Nại Hà mà thôi. Nhưng dù vậy, Nguyên Thiên Quân cũng không dám khinh thường Mạn Mạn Thiên Lang. Từng đợt oanh long thanh âm không dứt ở thiên địa, một đầu dài lớn lên cầu lớn kết nối thiên địa hai đầu. Trong nháy mắt đó, tựa hồ là đem ba cái Tiêu Nại Hà đều chặn lại tại phía trước, không cho Tiêu Nại Hà rời đi. Thu. Mạn Mạn Thiên Lang năm ngón tay vồ lấy, hư không bên trong triệu hoán ra đại đạo pháp tắc, thong xuống đồng thời, trực tiếp là đem Tiêu Nại Hà kéo vào đến một lần này cố uy thế kinh khủng. Oanh long một tiếng, ba cái Tiêu Nại Hà giống như là tiêu tán giữa thiên địa, liền khí tức đều bị bắt đầu phong tỏa. Thật mạnh. Thương Lang nhịn không được nói ra, không nói ra được chấn kinh. Đương nhiên cường đại. Diệp Thiên Quân ngược lại là không thế nào chấn kinh, tựa hồ sớm có đoán trước, phải biết Lang Thiên Quân hắn là trẻ tuổi nhất thiên quân, cũng là đời này vạn thế thiên tài. Nếu như không có Dịch Thiên Quân mà nói, hắn tuyệt đối là nhất phải thiên tài. Tiếng nói hơi hơi vừa rơi xuống, Diệp Thiên Quân lại lắc đầu nói ra, ba bất quá Lang Thiên Quân mặc dù cường đại, nhưng hắn nếu chỉ có thể làm được nơi này, chỉ sợ là không áp chế nổi Tiêu Nại Hà, bây giờ Tiêu Nại Hà, trạng thái so Lang Thiên Quân tốt quá nhiều. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy được ba cái Tiêu Nại Hà toàn thân kim quang nở rộ, như là mặt trời chói chang trôi nổi đi ra. Trên đỉnh đầu bọn họ mặt riêng phần mình treo Thiên Mệnh Chi Quốc, làm ba người bọn họ ánh mắt sáng lên, phảng phất toàn bộ bí cảnh đều tràn đầy Tiêu Nại Hà lực lượng. Một khắc này, Mạn Mạn Thiên Lang thậm chí cảm giác được bản thân tựa hồ là rơi vào đến tang thương tinh không. Ở Tiêu Nại Hà nhìn chăm chú phía dưới, liền tuế nguyệt đều bị xuyên thủng. Theo Tiêu Nại Hà ba người liên hợp chiếu rọi thiên địa, sáng chói tinh mang chiếu rọi cửu thiên thập địa, chiếu sáng toàn bộ bí cảnh, xuyên qua vạn cổ vạn thế. Ở cương đại như vậy tinh mang đại thế phía dưới, Mạn Mạn Thiên Lang liền xem như hữu tâm muốn chống đối, cũng ngăn cản không nổi, bị một cỗ này đại thế trực tiếp đụng bay ra ngoài, trực tiếp là đánh phá một viên sao băng. Nhìn thấy Tiêu Nại Hà cường đại như vậy đại thế chấn áp lại Mạn Mạn Thiên Lang, Thương Lang không khỏi thở dài một hơi. Vĩnh Hằng Thiên Trương bản thiếu, hắn là hoàn toàn hiểu thấu đáo, liền xem như lúc trước Dịch Thiên Quân, chỉ sợ cũng không bằng hắn triệt để. Hơn nữa hiện tại lại có Vĩnh Hằng Thiên Trương chính thiên gia trì, Tiêu Nại Hà đang ở từng bước một thành lập ưu thế của mình. Diệp Thiên Quân thở ra một hơi. Tiêu Nại Hà ưu thế đã bày ra, nếu không phải là có Vĩnh Hằng Thiên Trương ở, Tiêu Nại Hà dù cho là hiểu thấu đáo thời gian đại đạo, chọc ra ba cái bản thân. Chỉ sợ ở ba đại thiên quân cộng thêm Bạch Vô Cơ liên thủ phía dưới, cũng tuyệt không phần thắng. Thế nhưng là Vĩnh Hằng Thiên Trương phía dưới, Tiêu Nại Hà từng bước rèn luyện tới được đỉnh phong khí thế, một lúc sau, đến lúc đó mặc dù Nguyên Thiên Quân bọn hắn thủ đoạn thông thiên, cũng lại không còn sức đánh trả. Rất hiển nhiên, Nguyên Thiên Quân bọn họ cũng ý thức được điểm này. Không nên để cho hắn tiếp tục rèn luyện xuống dưới, bằng không khi hắn Vĩnh Hằng Đại Đạo triệt để dung hợp về sau, đó chính là chúng ta tận thế. Hoàng Lân hét lớn một tiếng, dẫn đầu động thủ. Trên đỉnh đầu hắn Thiên Mệnh Chi Quốc điên cuồng chuyển động. Vô số thánh quang bao phủ xuống, tựa hồ là tạo thành từng đoàn phong bạo, cứ như vậy muốn đem kỷ nguyên đều cho xoay chuyển tới. Tại dạng này phong bạo phía dưới, tựa hồ quang minh hắc ám cũng không sao cả, giữa thiên địa chỉ có Hoàng Lân Đại Đạo khí tức. Vạn cổ đại đạo. Tiêu Nại Hà quát lớn, một tay che xuống, ba cái hắn liên hợp lại, tựa hồ đem thời gian trường hà đều cho chân áp xuống. Hoàng Lân khí thế trên người bỗng nhiên suy giảm xuống dưới, liên tục rút lui, trực tiếp phun ra một ngụm hiến máu đi ra. Bạch Vô Cơ biến sắc, không khỏi cảm thán nói, một tay độc chiến, đã là vô địch. Chương 3426, không vào nhân quả. Hoàng Lân chiến lui, Bạch Vô Cơ liền biết đại thế đã mất. Tiêu Nại Hà hiện tại khí thế mạnh, chỉ sợ không có người nào có thể địch nổi. Đơn đả độc đấu, ở Vĩnh Hằng Thiên Trương gia trì phía dưới, chỉ sợ đã không có người là Tiêu Nại Hà đối thủ. Ba hiện tại đánh bại Tiêu Nại Hà chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là đem Tiêu Nại Hà trực tiếp thoát ly Vĩnh Hằng Thiên Trương gia trì phạm vi. Loại thứ hai chính là có càng nhiều thiên quân cấp cái khác cường giả liên hợp lại, bỏ ra giá cao thảm trọng, mới có cơ hội đánh bại Tiêu Nại Hà. Không muốn lui bước, nếu là lui, chúng ta liền mãi mãi cũng không có cơ hội. Nguyên Thiên Quân hét lớn một tiếng. Đến loại tình trạng này hắn cũng sẽ không lại tàng tay tàng chân, hắn toàn thân hàn mang phong thích, răng rắc thanh âm tại trên thân thể phía dưới truyền đến, phảng phất là giang đậu mở dạng. Thời khắc này Nguyên Thiên Quân bỗng nhiên trở nên vô cùng khổng lồ, giống như to lớn hồng hoang cự thú. Trong nháy mắt là đem toàn bộ thiên địa đều cho bao phủ lại, giống như toàn bộ bí cảnh giờ phút này đều bị cái này thân thể cao lớn cho che lại. Tiêu Nại Hà hơi nheo mắt lại, cái này hình thái hắn nhưng là có chút quen thuộc. Ban đầu ở trường sinh giới thời điểm, Nguyên Thiên Quân chính là lấy loại này hình thái, trần trụi ra trái tim, treo móc ở vực ngoại tinh không bên trong, tiến hành tĩnh dưỡng. Ba hiện tại Nguyên Thiên Quân lần thứ hai triển lộ ra dạng này hình thái, cũng không phải là cần nghỉ nuôi, mà là hiện ra chiến đấu hình thái. Tiêu Nại Hà, an ta một trưởng. Nguyên Thiên Quân gào giận dữ lên, bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời che phủ xuống, bốn phương tám hướng khí lưu tức thì bị nghiền ép sạch sẽ, giống như là tạo thành một cái chân không thế giới. Một lần này cự trưởng uy thế quá mức uy mãnh, khủng bố trực tiếp, phương viên mấy chục vạn dặm hắc ám giáng lâm, phong bạo co rúm, lấy gió cuốn mây tan đại thế cuốn về phía Tiêu Nại Hà. Ở Nguyên Thiên Quân đầu to sọ phía trên, càng là treo hai cái thiên mệnh chi quốc, từ bên trong lưu động ra từng đầu bóng tối pháp tắc đại đạo, cùng hắn tự thân đại thế hỗ tương dung hợp, đạt đến hoàn mỹ. Tại dạng này đỉnh phong khủng bố tiêu diệt một trưởng phía dưới, liền xem như vô thượng cảnh cũng chỉ là run rế, tiện tay đều có thể diệt sát. Cho dù là Bạch Vô Cơ, chỉ là khía cạnh cảm nhận được một lần này cự trưởng đại thế, đều có một loại khó có thể chịu đựng, phảng phất cốt nhục thần hồn đều muốn bị bật nát rơi, tại dạng này vô địch đại thế phía dưới đi vào tuyệt lộ. Đến được tốt. Một cái Tiêu Nại Hà cười lớn một tiếng, trên người kim quang trong vắt sáng lên, giống như liệt nhật chiếu rọi vạn thế. Ở sau lưng của hắn càng là lơ lửng lên nguyên một đám thần luân pháp ấn, treo trên cao ở không trung. Ầm ầm. Nguyên Thiên Quân cự trưởng tài liệu thi đại thế quấn về phía Tiêu Nại Hà. Lập tức toàn bộ thiên địa đều bị băng liệt, dài răng giặc tinh không nên hợp càng là vỡ ra đến bí cảnh điểm cuối cùng. Ở cương đại như vậy một trường phía dưới, Nguyên Thiên Quân khí thế đột nhiên trở nên có chút hề hoài, tựa hồ khí tức cũng biến thành yếu kém. Tiêu hao quá lớn, Nguyên Thiên Quân một trường này chỉ sợ là tiêu hao trong cơ thể hắn tích lũy không ít nội tình. Bất quá cũng phải, muốn đối phó Tiêu Nại Hà, nếu như không đem hết toàn lực, chỉ sợ là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bạch Vô Cơ hai mắt lấp lóe lấy quang mang, chậm rãi thở ra một hơi. Tiêu Nại Hà có vĩnh hằng thiên trương gia trì, trên đời vô song, muốn diệt đi đối phương thật sự là muôn vàn khó khăn. Bất quá Nguyên Thiên Quân một lần này cự trưởng xuống dưới, dù cho là mạnh đi nữa tồn tại, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Nguyên Thiên Quân từng ngụm thở phì phò, nói ra, tiểu tử này, diệt một đời chi thân a, chỉ sợ diệt đi một đời chi thân bản thân bao nhiêu cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Bất quá khi hắn nhìn thấy đứng ở đàng xa Tiêu Nại Hà giống như cười mà không phải cười, bên người còn thừa lại một cái khác bản thân, không khỏi con ngươi co rụt lại. Hai cái này Tiêu Nại Hà chẳng những khí tức không có đổi yếu, thậm chí còn cùng trước đó một dạng, ở vào một loại trạng thái tột cùng. Làm sao có thể? Mẫn diệt hắn một đời chi thân, lại còn không chút tổn hao nào. Nguyên Thiên Quân không khỏi hít một hơi lãnh khí. Không chỉ là hắn, liền xem như những người khác cũng là vẻ mặt ngộng bức trạng thái. Thương Lang càng là trợn mắt hốt mồm, vô ý thức nói ra, Tiêu Nại Hà một cái bản thân một đời chi thân đã bị tiêu diệt. Hắn chẳng lẽ không bị ảnh hưởng sao? Diệp Thiên Quân thật sâu nhìn về phía trong sân Tiêu Nại Hà, cuối cùng cảm thán nói, ta hiểu được, không hổ là Tiêu Nại Hà, không hổ là có thể được Vĩnh Hằng Thiên Trương thừa nhận hắn a. Diệp Thiên Bối, ngươi nhìn ra cái gì? Diệp Thiên Quân cười khổ nói, ba lão phu cũng nhìn ra không quá cẩn thận, tuy nhiên ít nhiều vẫn là nhìn ra một ít môn đạo. Từ thời gian Trường Hà bên trong tháo rời ra bản thân mặc dù bị diệt, thế nhưng cũng không phải là tương lai chi thân, cũng không phải luân hồi chi thân, không có tương lai. Không có nhân quả, không có luân hồi, loại này tồn tại coi như bị diệt, cũng dung chuyển không được Tiêu Nại Hà. Quá khứ chi thân. Không thể nào, chẳng lẽ hắn tháo rời ra bản thân không phải tương lai chi thân. Thương Lang mãnh liệt hít một hơi khí lạnh. Không phải tương lai chi thân, có lẽ căn bản không có tương lai chi thân, cũng có lẽ tương lai chi thân không ở nơi này. Nhưng hắn chia ra ba cái bản thân, tuyệt đối là quá khứ chi thân. Diệp Thiên Quân có chút dừng lại, ba loại này đi qua. Có lẽ cách chúng ta hiện vào lúc này rất gần, hai cái Tiêu Nại Hà trên lệnh cực nhỏ, cho nên từ vừa mới bắt đầu chúng ta mới có thể hiểu lầm hắn tháo rời ra bản thân, là tương lai chi thân. Quá khứ chi thân, nói đến cực kỳ huyền diệu. Nhưng là đối với lĩnh ngộ thời gian đại đạo, hơn nữa có vĩnh hằng thiên trương gia chỉ Tiêu Nại Hà, thì chưa chắc không có khả năng. Ở loại tình huống này phía dưới, coi như mạnh như Nguyên Thiên Quân loại này tồn tại, cũng vô pháp vượt qua đầu này đoạn thời gian, không cách nào chặt đứt đi qua, không cách nào chặt đứt nhân quả, không cách nào ma diệt thời gian. Không vào luân hồi, không vào nhân quả, không vào tương lai quá khứ chi thân, liền xem như bị diệt cũng dung chuyển không được đời này Tiêu Nại Hà. Nguyên Thiên Quân bọn họ cũng là đưa mắt nhìn nhau, Diệp Thiên Quân có thể đoán ra, bọn họ đồng dạng có thể nghĩ đến. Quá khứ chi thân, hảo một cái không vào nhân quả, không vào tương lai một đời chi thân. Tiêu Nại Hà, liền xem như năm đó dịch, chỉ sợ cũng không như bây giờ ngươi. Từ phế tích chậm rãi đi ra Hoàng Lân, giờ phút này miệng phun chân ngôn, đại đạo rủ xuống. Không dám, ta chưa thấy qua tận mắt dịch chân thân. Cũng không dễ phán đoán lời của các ngươi. Tiêu Nại Hà mặc dù chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là ở loại tình huống này phía dưới hắn cũng ý nguyên phi thường khiêm tôn chấn định. Ba bất quá coi như ngươi có thể bóc ra quá khứ chi thần, chỉ sợ cũng khi lấy được Vĩnh Hằng Thiên Trương thừa nhận, lĩnh ngộ Vĩnh Hằng Đại Đạo thật vậy về sau, mới có loại này năng lực a. Ba coi như mạnh như bây giờ ngươi, cũng không khả năng lại bóc ra cái thứ tư bản thân a. Mạn Mạn Thiên Lang cũng vô cùng tinh táo. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, cười nói, không sai. Quả nhiên, thần thông như vậy thủ đoạn, mạnh đi nữa người cũng không khả năng không có một chút hạn chế. Nếu là thật có thể vô hạn bóc ra bản thân, cái kia mấy người bọn hắn còn đánh cái giám, đã sớm ở Tiêu Nại Hà vô hạn bản thân phía dưới trực tiếp bị đoàn diệt rơi. Tiêu Nại Hà, coi như ngươi cường đại tới đâu, tiếp xuống cũng sẽ thua ở thân làm kình địch trong tay chúng ta. Nguyên Thiên Quân hét to. Tiêu Nại Hà cười nói, không, kình địch của ta đã sớm không phải là các ngươi. Chương 3427, đột nhiên tập sát. Ta kình địch, đã chỉ có mình. Thời khắc này Tiêu Nại Hà cũng biết, đồng nhiên mấy người kia cường đại tới đâu, cũng không phải là lúc trước những cái kia có thể làm cho mình vì đó kiêng kỵ tồn tại. Cuồng vọng. Hoàng Lân lạnh lùng hừ một cái. Tiêu Nại Hà cái này lời nói vừa ra phía dưới, Hoàng Lân trong nháy mắt xuất thủ, ngập trời lực lượng lập tức ngưng tụ, giống như phong bạo cuốn lên, phảng phất muốn đem thiên địa đều cho xuyên phá. Đồng nhiên Hoàng Lân tâm tính cho dù tốt, nhưng là hắn dù sao cũng là thiên quân, tung hoành cái này đến cái khác kỷ nguyên thời đại tồn tại. Bây giờ bị Tiêu Nại Hà miệt thị, hắn chỗ nào chịu được? Bang đương. Một trận này vang động kịch liệt thanh âm, sát na trong nháy mắt, khổng lồ mà khủng bố tuyệt luân khí tức trực tiếp phóng lên tận trời, giống như vạn pháp đại đạo một dạng ngưng tụ. Âm dương chi lực giống như đao kiếm dung hợp, trở nên vô cùng mới vừa luyện, trực tiếp hóa thành tinh thần chi quang, cuốn về phía trên bầu trời Tiêu Nại Hà, đem tất cả khí tức đều cho xoắn nát, vạn dặm không mây, chỉ có hắc ám giáng lâm. Còn có từng tôn pháp tướng từ Hoàng Lân phía sau hiện lên đến. Phóng tới không trùng, bàn tay khổng lồ cách không chính là chấn áp lại, rồi dao mà khí tức kinh khủng đập vào mặt, tựa hồ muốn tất cả cho nghiền thành mảnh vỡ. Cái này Hoàng Lân còn có lực lượng như vậy. Thương Lang cho dù là đứng ở đằng xa, cũng có thể cảm nhận được Hoàng Lân kinh khủng giận tới cực điểm tức. Diệp Thiên Quân thật sâu nói ra, phải biết hắn nhưng là Hoàng Lân, nếu không phải là có dịch cùng Lang Thiên Quân ở, Hoàng Lân được xưng tụng hỗn độn bí cảnh bên trong độc nhất thiên tài. Đang nói đến Hoàng Lân thời điểm, Diệp Thiên Quân cũng không có keo kiệt tại tán dương hắn. Vạn pháp độc chảy, đại đạo quý nhất. Hoàng Lân trên đỉnh đầu nổi lên lại một cái thiên mệnh chi quốc. Hai cái thiên mệnh chi quốc lẫn nhau xoay quanh lên, giữa hai bên lực lượng cầu thông. Liên phảng phất liên tiếp lên một đầu tung hoành nhất vạn thế giới cầu nối, từng tôn pháp tướng từ cầu nối bên trên đi qua, giống như xuyên qua vô tận không gian hàng lâm xuống. Sau một khắc, những cái này pháp tướng hình thành phong bạo trực tiếp cuốn về phía Tiêu Nại Hà. Một ánh mắt, một động tác, thật giống như mang theo một loại nào đó huyền diệu đạo vận. Có thể ép diệt thế gian ức vạn sinh linh, đem thời gian cho nuốt mất, để thời gian trường hà đều hồi phi yên diệt. Tại dạng này bàng bạc khí tức kinh khủng phía dưới, dù là xa xa Bạch Vô Cơ cũng không khỏi lui về sau một bước, dùng mình một cái, vô ý thức nói ra, ba loại này đại đạo chi lực, đã không phải là vô thượng cảnh có khả năng nắm trong tay a. Mạn Mạn Thiên Lang gật gật đầu, sắc mặt cũng lộ ra ngưng trọng lên, vĩnh hằng khí tức, hắn đại đạo quy nhất bên trong có vĩnh hằng khí tức. Bất quá cũng là hắn ở Vĩnh Hằng Thiên Trương nội tại thế giới ở lại bên trong lâu như vậy. Ba coi như không thể cùng Tiêu Nại Hà so sánh, nhưng tất nhiên là lĩnh ngộ cái gì. Hoàng Lân dù sao cũng là hỗn độn bí cảnh một đời thiên quân, thiên tư thông minh, tất nhiên ở Vĩnh Hằng Thiên Trương bên trong lĩnh ngộ được cái gì. Điểm này Mạn Mạn Thiên Lang là không hoài nghi chút nào, mấu chốt nhất là Hoàng Lân lĩnh ngộ được cái gì, lĩnh ngộ được bao nhiêu. Mặc dù không thể cùng Tiêu Nại Hà so sánh, cũng nhất định không thể coi thường. Vạn pháp độc chảy sao? Nếu như không có lời của ta, ngươi xác thực rất có thể kế thừa Vĩnh Hằng Thiên Trương đại đạo tinh hoa. Dù là Tiêu Nại Hà, giờ phút này cũng không khỏi khen một câu. Cho nên, ngươi càng phải chết. Hoàng Lân từng chữ phun ra, thanh âm bên trong mang theo một cỗ hàn khí lạnh như băng, giống như là thế giới băng tuyết bên trong lộ ra đến. Tiêu Nại Hà chỉ là cười nhạt một tiếng, bất quá hắn cái này bản tôn hay không động thủ, ngược lại là đứng bên cạnh hắn quá khứ chi thân bỗng nhiên động. Thời khắc này quá khứ chi thân toát ra vạn trượng quang mang, giống như là nhật nguyệt chi quang đều chiếu rọi ở trên người hắn. Một khắc này hắn giống như thoát thai hoán cốt, khí tức trở nên vô cùng dồi dào mà trang nghiêm, thật giống như một tôn tung hoành cái này đến cái khác kỷ nguyên thần minh. Trong lúc nhấc tay, đủ để hủy diệt tất cả, sáng tạo tất cả, cô kia lăng lệ tới cực điểm khí tức để người đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Đạn chỉ tinh thần. Quá khứ chi thân hai ngón vừa ra, lóe lên quang mang trực tiếp là lưu động lên. Để người thoạt nhìn cảm giác vô cùng hư ảo, phảng phất mọi thứ đều đắm chìm ở trong hư không. Đây là cái gì đạo pháp thần thông? Bạch Vô Cơ con người co rụt lại. Bất quá là một cái quá khứ chi thân, chẳng lẽ có thể so sánh bây giờ Tiêu Nại Hà bản tôn còn mạnh hơn hay sao? Nguyên Thiên Quân liếc mắt nhìn chằm chằm, đột nhiên sắc mặt đại biến, không tốt, Hoàng, mau lui trở về. Ngay lúc này, quá khứ chi thân ngưng luyện hai ngón đánh về phía Hoàng Lân, một kích này bước lên vô cùng vô tận thần quang. Có trùng thiên chi uy. Một sát na kia như là thời gian đều ngừng đồng dạng, cái này hư không liền lộ ra vô cùng mơ hồ, đám người cảm giác một mảnh biến hóa. Nghe được một trận oanh long nổ mạnh, giống như là lôi đỉnh vỡ ra. Một tôn kia quá khứ chi thân hai ngón ngưng luyện khí tức trong nháy mắt băng liệt rơi cái này đến cái khác không gian. Ba toàn bộ hư không trực tiếp là bị chém đứt đồng dạng, trùng kích toàn bộ không gian. Hoàng Lân nguyên bản khống chế vĩnh hằng khí tức lực lượng, giờ phút này cũng rất giống là ở đôi này chỉ xuyên thủng phía dưới, lập tức hóa thành mảnh vỡ, giống như sụp đổ. Mà Hoàng Lân thân ở không gian, cũng bị cái này quá khứ chi thân cho xuyên thủng rơi. Trực tiếp hóa thành lô đen, trong nháy mắt tiêu tán. Chẳng lẽ ngươi là... Hoàng Lân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn bước ra lui nhanh. Thế nhưng là chờ hắn phản ứng lại thời điểm, đã là quá chậm. Tiêu Nại Hà hai ngón băng liệt rơi Hoàng Lân vị trí không gian, điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, chỉ thấy được Hoàng Lân cả người từ trên không trung rơi xuống. Oanh Long một lần trực tiếp rơi vào đến trong hắc động, hắn nhục thể trong nháy mắt là bị nổ tung thành mơ hồ cục máu. Ngay cả thiên mệnh cũng đã nứt ra vô số cửa động, trở nên vô cùng mỏng manh. Thời khắc này Hoàng Lân, cơ hồ là sinh cơ đoạn tuyệt. Nếu không phải là thiên mệnh đủ cường đại, treo hắn một hơi. Chỉ sợ Hoàng Lân đã sớm bị mất mạng. Đến vô thượng cảnh, bọn họ sinh mệnh có thể nói vô cùng vô tận. Nhưng nếu thiên mệnh bị hao tổn, sinh cơ cũng sẽ đi theo ảnh hưởng. Một khi thiên mệnh bị hủy, sinh cơ cũng sẽ đi theo đoạn tuyệt. Nhìn xem Hoàng Lân như muốn mất mạng, dù là nơi xa Bạch Vô Cơ cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nói ra, một cái quá khứ chi thân, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, điều đó không có khả năng a. Ngươi còn tưởng rằng đây chẳng qua là quá khứ chi thân sao? Nguyên Thiên Quân sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà một cái, chậm rãi nói, dùng căn bản không phải cái gì quá khứ chi thân, đó mới là Tiêu Nại Hà bây giờ bản tôn. Ba cái gì? Dù là Bạch Vô Cơ cũng lập tức chấn động mãnh liệt. Hắn vô ý thức nhìn về phía đứng đấy bất động Tiêu Nại Hà, giờ phút này hắn bỗng nhiên trong lòng thông minh. Ba cái này quá khứ chi thân nguyên lai mới là bản tôn, từ vừa mới bắt đầu tất cả mọi người bị lừa. Không hổ là Tiêu Nại Hà, không hổ là cuộc đời của ta địch. Mạn Mạn Thiên Lang thở ra một hơi thật sâu, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng hết sức. Bất quá sau một khắc Mạn Mạn Thiên Lang lông mày cũng từ từ giãn ra, nói ra, ngươi có thể so sánh năm đó Dịch Thiên Quân còn muốn kinh diễm, Hoàng Lân chết trong tay ngươi, cũng là không vọng đời này của hắn. Chương 3428, một trận chiến chấn thiên. Hoàng Lân chết, có thể sinh cơ của hắn vẫn tồn tại a? Thương Lang cảm nhận được xa xa Hoàng Lân vẫn tồn tại một chút hy vọng sống, không khỏi dò hỏi. Diệp Thiên Quân lắc đầu, nói ra, Hoàng Lân xác thực còn sống, chỉ cần Nguyên Thiên Quân bọn họ nguyện ý tiêu hao tự thân thiên mệnh, tăng thêm lợi dụng đầy đủ tài nguyên là có thể đem Hoàng Lân một lần nữa cho khôi phục lên, nhưng vấn đề là làm như vậy đáng giá không? Ba ý tứ gì? Muốn khôi phục Hoàng Lân yêu cầu đại giới, không thua gì đem một phàm nhân trực tiếp bồi dưỡng đến vô thượng cảnh. Hơn nữa còn nhất định phải đang tiêu hao bản thân thiên mệnh tình huống phía dưới khôi phục Hoàng Lân, liền xem như Nguyên Thiên Quân cũng sẽ không đồng ý. Nguyên Thiên Quân mặc dù cùng Hoàng Lân đứng ở trên cùng một con thuyền, nhưng là loại thời điểm này tiêu hao quá nhiều thiên mệnh lực lượng, đối với hắn tuyệt đối là chí mạng. Cho nên Hoàng Lân cho dù là có hy vọng hồi phục lại, chỉ cần Nguyên Thiên Quân bọn họ không giúp hắn một chút, đó cùng chết không hề khác gì nhau. Mạn Mạn Thiên Lang câu nói kia chính là kết luận Nguyên Thiên Quân chắc chắn sẽ không xuất thủ cứu người. Nguyên Thiên Quân đều không xuất thủ, Mạn Mạn Thiên Lang cùng Bạch Vô Cơ càng không có thể. Hoàng Lân không sống nổi, còn lại Nguyên Thiên Quân, Lang Thiên Quân cùng Bạch Vô Cơ ba người, chỉ sợ hy vọng càng thêm xa vời a. Khó mà nói. Diệp Thiên Quân lắc đầu, thở ra một hơi nói ra, ngươi cho rằng Tiêu Nại Hà thật là vô địch sao? Ngươi cho rằng đánh tan một cái Hoàng Lân thật không có đại giới? Hắn cho dù là có Vĩnh Hằng Thiên Trương gia trì, hiểu thấu đáo thời gian đại đạo, chỉ sợ đã đến cực hạn. Ở Diệp Thiên Quân thoại âm vừa mới rơi xuống phía dưới, đứng ở cách đó không xa quá khứ chi thân chậm rãi hư hóa, tựa hồ muốn tiêu tán không gặp. Kia liền là lực lượng không đủ để chống đỡ tiếp. Giống như Diệp Thiên Quân nói tới, cái này quá khứ chi thân đã đến cực hạn. Đã đến cực hạn sao? Tiêu Nại Hà nỉ non một câu. Nói thật hắn phân ra mấy cái quá khứ chi thân có thể kiên trì đến bây giờ, đã là nằm ngoài dự đoán của chính mình. Hiện tại một thế này quá khứ chi thân cũng đến cực hạn, không có khả năng lại tồn ở thời điểm này. Tiêu Nại Hà, xem ra ngươi thời gian bóc ra bản thân đã đến cực hạn, coi như mạnh như ngươi cảnh giới bây giờ, cũng làm không được một mực trèo chống quá khứ chi thân. Mạn Mạn Thiên Lang ánh mắt sáng lên. Không thể không nói Tiêu Nại Hà thời gian bóc ra bản thân xác thực cho bọn hắn mang đến uy hiếp cực lớn, liền xem như Mạn Mạn Thiên Lang cũng không thể không thận trọng đối đãi. Ba hiện tại quá khứ chi thân tiêu tán, Mạn Mạn Thiên Lang lại có loại thở dài một hơi cảm giác. Tiêu Nại Hà thần thái bình tĩnh, hắn cũng dự liệu được tình huống như vậy xuất hiện. Quá khứ chi thân có thể đồng thời còn sống ở một cái thời không, chủ yếu vẫn là nhân quả thụ chặt đứt nhân quả. Dung hợp nhân quả chi địa về sau, Tiêu Nại Hà có thể trong thời gian ngắn đến đem nhân quả chi địa năng lực vận dụng đến thiên mệnh bên trong đến, lợi dụng thiên mệnh cách ly nhân quả, chặt đứt nhân quả, khiến cho bản thân một đời chi thân cùng tồn tại một cái thời không. Bất quá loại này năng lực là không thể nào kiên trì thời gian quá dài, đặc biệt là phân ra mấy cái bản thân, đối Tiêu Nại Hà càng lớn, đối nhân quả thụ tiêu hao cũng cực lớn. Bằng không thì ứng phó ba đại thiên quân tăng thêm Bạch Vô Cơ, chỉ dựa vào Tiêu Nại Hà một người chỗ nào làm được. Đặc biệt là ở không có hoàn toàn tiêu hóa vĩnh hằng đại đạo tinh hoa tình huống phía dưới. Hắn đây là đang tiêu hao bản thân tích lũy được tất cả nội tình. Không quan trọng, coi như đã không động được thời gian đại đạo lực lượng, một đợt này ta cũng là kiếm lời. Tiêu Nại Hà cười cười. Đúng là kiếm lời, Nguyên Thiên Quân cùng Mạn Mạn Thiên Lang đều bị tiêu hao không ít, Hoàng Lân cùng chết không có gì khác biệt. Tiêu Nại Hà mặc dù không vận dụng được thời gian đại đạo, nhưng tất cả những thứ này đều đáng giá. Nguyên Thiên Quân lạnh lùng hừ một cái, không có thời gian đại đạo, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Trong lúc nói chuyện, Nguyên Thiên Quân trong nháy mắt xuất thủ, một trưởng vỗ ra lập tức ở trong hư không vạch ra từng đầu lưu quang, hội tụ thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này tầm đó trực tiếp nhắm ngay Tiêu Nại Hà, vô số đại đạo pháp tắc tựa hồ cũng đập nát đi ra. Vòng xoáy thả ra cường đại lực hấp dẫn, trong nháy mắt bao phủ Tiêu Nại Hà. Ở nơi này nổ vang bên trong, phảng phất thiên địa tinh thần đều chịu không được đáng sợ như vậy mà khổng lồ lực hấp dẫn, liền xem như nhật nguyệt đều có thể bị hút đi vào, hóa thành bột mịn. Ba đây là song thiên mệnh thần thông, nguyên đây là vận dụng lá bài tẩy. Diệp Thiên Quân hai mắt co rụt lại. Nguyên Thiên Quân rất thông minh, hắn cũng biết không có thể kéo dài nữa, bằng không Tiêu Nại Hà một khi rèn luyện tốt, đem vĩnh hằng đại đạo triệt để quán thông lớn, kia liền là Nguyên Thiên Quân bọn họ tận thế. Song thiên mệnh thần thông vừa ra, vòng xoáy khổng lồ không ngừng hấp thu bốn phương tám hướng khí tức, phương viên trăm vạn dặm bí cảnh thế giới, toàn bộ hóa thành trạng thái chân không. Tựa hồ toàn bộ vĩnh hằng bí cảnh đều chấn động. Tiêu Nại Hà cả người lập tức liền bị hút đi qua, chỗ của hắn đều bị hóa thành chân không, tựa hồ thời gian đều bị lập tức cho kéo qua đi, trong nháy mắt công phu chính là tiêu tán không gặp. Không tốt, mau bỏ đi lui. Diệp Thiên Quân sắc mặt đại biến. Liền xem như mạnh như hắn Diệp Thiên Quân, cũng không dám ở song thiên mệnh thần thông phía dưới ở lại. Trong nháy mắt Diệp Thiên Quân trên đỉnh đầu xuất hiện một cái thiên mệnh, đem hắn cùng Thương Lang hai người cho bao vây lại, trực tiếp nhanh lùi lại đến tinh thần bên ngoài. Bởi vì Diệp Thiên Quân bọn họ không phải xuất phát từ trung tâm chiến trường, tại thoát ly biên giới chiến trường vị trí, mới an toàn rồi. Thế nhưng là Tiêu Nại Hà lại ở vào giải đất trung tâm, bị một cỗ này lực hấp dẫn cho hấp dẫn tới, tựa hồ nhục thân, thần hồn, thiên mệnh đều muốn bị lôi kéo đi qua. Chỉ có trên đỉnh đầu hắn vĩnh hằng thiên trương không nhúc nhích. Phong tỏa thời không, không nên để cho hắn đánh vỡ thời không trường hà. Tuy nói Tiêu Nại Hà hiện tại hẳn là không thể lúc sử dụng làm dạng dỡ đạo thần thông. Nhưng là Nguyên Thiên Quân không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Mạn Mạn Thiên Lang sắc mặt bình tĩnh, hắn năm ngón tay mở ra, trên đỉnh đầu Thiên Mệnh Chi Quốc cũng là nổi lên. Sau một khắc trăm vạn dặm chân không thế giới toàn bộ đều bị bắt đầu phong tỏa, tất cả đại đạo pháp tắc tựa hồ cũng không cách nào ở bên trong vùng thế giới này lưu thông. Bạch Vô Cơ cũng không dám thất lễ, hắn mặc dù không bằng Mạn Mạn Thiên Lang cường đại, thế nhưng là đại đạo vừa ra cũng phong tỏa còn dư lại thời không. Lập tức Tiêu Nại Hà liền bị vây ở cái này chân không bên trong đại thế giới. Trăm vạn dặm lao tù lớn, tương đương với nửa cái vĩnh hằng bí cảnh. Đây là bực nào thủ đoạn? Cho dù là vô thượng cảnh cường giả, bị vây ở trăm vạn dặm trong không gian, chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng. Ngược lại là Tiêu Nại Hà gương mặt lạnh nhạt, trên mặt của hắn vẫn là một tia nhạt nhẽo nụ cười. Ở cái kia một cỗ đáng sợ lực hấp dẫn phía dưới, Tiêu Nại Hà thân thể khỏe mạnh giống biến thành gốm sứ đồng dạng, không ngừng vỡ vụn, không ngừng tan rã. Phảng phất Tiêu Nại Hà nhục thân là bùn đất chế tạo ra. Chậm rãi ở một cỗ này kinh khủng lực hấp dẫn phía dưới, hóa thành từng đạo cát bụi. Hắn ra trên người càng là không ngừng vỡ ra, tất cả cốt nhục càng là băng liệt, tựa hồ là thật bị vòng xoáy này cho hấp dẫn tới. Nhục thân cùng đại đạo đều không chịu nổi cỗ này lực hấp dẫn, song thiên mệnh thần thông thật sự có khủng bố như vậy sao? Xa xa Thương Lang nhìn thấy vậy, cũng là vẻ mặt rung động. Chương 3429, tử vong. Ở vòng xoáy khổng lồ bên trong, khổng lồ lực hấp dẫn đem Tiêu Nại Hà cả người đều cho hút lại. Giờ phút này Tiêu Nại Hà nhục thân bắt đầu sụp ra, huyết nhục phun nước, khí tức biến yếu. Thật giống như khí tức cả người, tinh hồn đều muốn bị hấp thu qua đi. Xa xa Thương Lang nhìn thấy vậy đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mạnh như Tiêu Nại Hà loại này tồn tại, nhục thân cơ hồ vô địch, thế mà đều bị đả thương nặng. Chẳng lẽ, không sử dụng thời gian đại đạo Tiêu Nại Hà, thật không được sao? Thương Lang có chút khó có thể tin. Hắn liền nhìn Tiêu Nại Hà lúc này, dùng sức một mình thừa nhận vòng xoáy khổng lồ bên trong khổng lồ lực hấp dẫn, kinh khủng lôi đình hải dương, hỏa diễm phong bạo các loại đều ở vòng xoáy bên trong hình thành. Dù cho là vô thượng cảnh cường giả, nhìn thấy trong vòng xoáy trắng cảnh, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy kinh dị. Kiến nạn như vậy, là có thể diệt sát vô thượng cảnh. Đây mới là nguyên thủ đoạn chân chính. Bạch Vô Cơ nhìn ra có chút kinh hồn táng đảm, không khỏi thán một tiếng, không được, Tiêu Nại Hà xem ra là thua. Bất quá hắn cũng đầy đủ kiêu ngạo, ở chúng ta vây công phía dưới tiêu diệt Hoàng Lân, hiện tại chết ở nguyên trong tay, cũng không uổng hắn Tiêu Nại Hà uy danh. Chết ở nguyên trong tay. Mạn Mạn Thiên Lang lông mày chăm chú nhíu lại, lạnh lùng nói, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Đây chính là bị Mạn Mạn Thiên Lang cho rằng là cuộc đời của mình địch, hắn không quá tin tưởng Tiêu Nại Hà thực sự sẽ chết ở nguyên trong tay. Mặc dù sẽ chết, cũng không khả năng là lúc này bị thua mới đúng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Tiêu Nại Hà còn có cơ hội? Bạch Vô Cơ lông mày nhíu lại. Nếu là Tiêu Nại Hà còn có thể ở nguyên loại này thần thông thủ đoạn phía dưới chạy trốn, cái kia Bạch Vô Cơ là thật dùng xong. Mạn Mạn Thiên Lang không có trả lời, hắn ánh mắt gắt gao tiếp cận trong vòng xoáy Tiêu Nại Hà. Thời khắc này Tiêu Nại Hà huyết nhục đều bị nứt toát ra, tinh hồn cũng bị đánh tan, ngay cả thiên mệnh tựa hồ cũng tiêu tán sạch. Bình thường vô thượng cảnh cường giả, nhục thân tinh hồn đều bị đánh tan mà nói, tăng thêm vỡ nát thiên mệnh, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại dạng này tuyệt cảnh bên trong, Mạn Mạn Thiên Lang mày nhíu lại phải càng sâu, chẳng lẽ là hắn đã đoán sai? Dạng này cũng tốt, Tiêu Nại Hà một kia, ta cũng liền có cơ hội lấy được Vĩnh Hằng Đại Đạo tinh hoa. Mạn Mạn Thiên Lang âm thầm nghĩ tới. Trong vòng xoáy Tiêu Nại Hà đã liền một sợi khí tức đều không tồn tại nữa, Nguyên Thiên Quân dám cam đoan cái kia tuyệt đối không phải Tiêu Nại Hà một đời chi thân, tuyệt đối không phải Tiêu Nại Hà từ thời gian trưởng hà bên trong tháo rời ra bản thân. Đó là triệt triệt để Tiêu Nại Hà bản tôn, hắn nhục thể tinh hồn là thật bị hủy diệt. Ngay cả thiên mệnh cũng tiêu tán. Cảm nhận được Tiêu Nại Hà khí tức biến mất, Thương Lang sắc mặt trở nên trắng bệch lên. Mà Nguyên Thiên Quân cuối cùng cũng cười ha hả, không khỏi thở dài một hơi, ha ha ha. Tiêu Nại Hà à Tiêu Nại Hà. Bà coi như mạnh như ngươi Tiêu Nại Hà, lấy được Vĩnh Hằng Thiên Trương yêu quý, lĩnh ngộ Vĩnh Hằng Đại Đạo chân lý lại như thế nào? Kết quả là còn không phải một trò chơi một giấc ngộng. Không thể không nói Tiêu Nại Hà cho Nguyên Thiên Quân mang đến áp lực thực lớn cùng uy hiếp, bây giờ Tiêu Nại Hà biến mất, Nguyên Thiên Quân chẳng những là thở dài một hơi, hơn nữa còn có một loại suy nghĩ thông suốt cảm giác. Suy nghĩ thông suốt mặc dù không phải tu vi cảnh giới càng tiến một bước, nhưng là đối với thực lực bản thân quả thật có nhất định tiến bộ. Nhìn về phía trên bầu trời Vĩnh Hằng Thiên Trương, Nguyên Thiên Quân trên mặt lộ ra ý cười, một mình hóa thành một đạo thải quang, trong nháy mắt xông lên vân tiêu, thẳng đến Vĩnh Hằng Thiên Trương. Bạch Vô Cơ nhìn thấy vậy, đang muốn xuất thủ. Thế nhưng là Mạn Mạn Thiên Lang đống nhiên đưa tay đem hắn cản lại. Lại không ra tay, Vĩnh Hằng Thiên Trương khả năng liền bị hắn cầm đi. Bạch Vô Cơ sắc mặt có chút sốt ruột. Nếu như Tiêu Nại Hà chết rồi, vậy thì tương đương với Vĩnh Hằng Thiên Trương biến thành vật vô chủ. Vĩnh Hằng Đại Đạo tinh hoa y nguyên ở bên trong. Lúc này chính là xuất thủ cướp đoạt thời cơ tốt nhất. Nếu để cho Nguyên Thiên Quân chiếm được Vĩnh Hằng Thiên Trương, chiếm được Vĩnh Hằng Đại Đạo tinh hoa. Một khi hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng chân lý, đến lúc đó liền có thể là cái thứ hai Tiêu Nại Hà, thậm chí so mới vừa Tiêu Nại Hà còn muốn đáng sợ. Mạn Mạn Thiên Lang lắc đầu, hắn trong hai mắt lấp lóe lấy tinh quang, thật sâu nói ra, ta có một loại dự cảm bất tưởng. Bất tưởng? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy Tiêu Nại Hà còn chưa có chết hay sao? Bạch Vô Cơ có chút không tin. Dưới tình huống đó bị vòng xoáy cho cắn nát nhục thân, tinh hồn, thiên mệnh. Tiêu Nại Hà nếu như còn có thể sống sót, cái kia không khỏi cũng thật là đáng sợ. Mạn Mạn Thiên Lang cũng không có giải thích, hắn không nói ra được cái loại cảm giác này. Mà đang ở Nguyên Thiên Quân sông lên vân tiêu, một tay chiếm lấy hướng Vĩnh Hằng Thiên Trương thời điểm, Đống nhiên một cô ẩn hình lực lượng trực tiếp là đem Nguyên Thiên Quân cho bắn ngược trở về. Một sát na kia, ba nguyên bản xoay quanh tại trên bầu trời vòng xoáy, đống nhiên nghịch chuyển mà xuống, cuốn về phía Nguyên Thiên Quân. Không tốt. Nguyên Thiên Quân sắc mặt đại biến, tại loại này vạn phần nguy cấp tình huống phía dưới, lập tức là bước ra lui nhanh. Mà ở thời điểm này, vòng xoáy khổng lồ bên trong đống nhiên là xuất hiện một cây đại thụ, vô số xanh biếc cảnh lá trải rộng lên, phảng phất toàn bộ vĩnh hằng bí cảnh đều đang tiến vào thế giới màu xanh lục. Nhánh cây vận chuyển mà sống, lập tức liền bao phủ toàn bộ bí cảnh. Một cỗ màu xanh biếc sinh cơ từ đại thụ bên trong liền hiện ra. Đó là cái gì? Là nhân quả thụ sao? Mạn Mạn Thiên Lang sắc mặt khẽ động, sau một khắc hắn lắc đầu, nói ra, không đúng, cái này tựa như là khởi nguyên bí cảnh bên trong thế giới thụ. Cái kia đúng là thế giới thụ. Thế giới thụ trên không còn có một cái to lớn quốc độ. Thiên mệnh hình thành quốc độ, thuộc về thế giới thụ bản thân thiên mệnh chi quốc. Thế giới thụ vẫn còn, vậy liền đại biểu cho tiêu nại hà cũng. Mạn Mạn Thiên Lang bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Mà nhưng vào lúc này, từ thế giới thụ thiên mệnh chi quốc bên trong trận buộc phát ra một cỗ hào quang sáng chói. Vô số phủ văn cổ xưa sinh cơ, mang theo vô cùng thần bí lực lượng bao phủ xuống. Ở trong hư không quanh quẩn vô thượng mà huyền diệu pháp quyết, phảng phất là ở thiện sướng. Đại đạo vô hình, cả cuộc đời, không có tạp chất vô tức, lấy thế thành đạo. Ở nơi này một phen phun ra nuốt vào phản âm bên trong, tiêu nại hà thân ảnh cũng chậm chậm xuất hiện. Hắn toàn thân sáng ngời như đồng nhất tháng, vĩnh hằng khí tức vờn quanh giữa trời. Phía sau càng như là triển khai từng đôi quang xí, có được thương thiên lực lượng. Nguyên Thiên Quân khi nhìn đến tiêu nại hà về sau, sắc mặt đều trở nên thanh bạch lên. Giống như là gặp được quỷ một cái, đồng nhiên nói ra, hắn thế mà luyện hóa kiếp nạn lực lượng, cái kia không chỉ là vĩnh hằng lực lượng, cô kia thiên mệnh lực lượng cũng không đơn giản. Thế giới thụ thiên mệnh là vô tận sinh cơ. Lấy thế thành đạo, chân chính bất tử bất diệt. Thế giới thụ ở, tiêu nại hà liền ở. Tiêu nại hà giờ phút này chậm rãi mở to mắt, hắn chỉ là niệm một chữ, về phần là cái gì chữ Nguyên Thiên Quân không nghe rõ ràng, hắn chỉ cảm thấy một loại cực kỳ nguy hiểm giáng lâm. Cho dù là năm đó đối mặt Dịch Thiên Quân thời điểm, cũng không gặp được như thế cảm giác nguy hiểm. Mạn Mạn Thiên Lang, ngươi còn không xuất thủ sao? Hắn đã bắt đầu rèn luyện Vĩnh Hằng Đại Lộ, ngươi nếu như không ra tay, hôm nay chúng ta đều phải táng thân nơi này. Chương 3430, Di Thiên Dịch Nhật. Mạn Mạn Thiên Lang, ngươi còn không xuất thủ sao? Hắn đã bắt đầu rèn luyện Vĩnh Hằng Đại Lộ, ngươi nếu như không ra tay, hôm nay chúng ta đều phải táng thân nơi này. Nguyên Thiên Quân hướng về phía xa xa Mạn Mạn Thiên Lang hô lớn. Giờ phút này Nguyên Thiên Quân là thật ở tiêu nại hà trên người cảm nhận được tuyệt đối nguy hiểm, đó là nhiều năm như vậy đến nay chưa bao giờ có tử vong nguy cơ. Dù cho là năm đó dịch, cũng không có cho Mạn Mạn Thiên Lang loại này nguy hiểm cảm thụ. Ba chúng ta động thủ sao? Bạch Vô Cơ nhìn Mạn Mạn Thiên Lang một cái, liền xem như mạnh như Bạch Vô Cơ, tự tin như biển Bạch Vô Cơ, bây giờ cũng cảm thấy tiêu nại hà không thể chiến thắng. Quá mạnh, Hoàng Lân Cơ hồ bị diệt, tiêu nại hà còn tồn lấy dư lực. Mặc dù tiêu nại hà không thể lại dùng thời gian đại đạo, nhưng là bây giờ xem ra. Cho dù tiêu nại hà không sử dụng thời gian đại đạo, tay của hắn đoạn y nguyên khủng bố. Mạn Mạn Thiên Lang thật sâu thở ra một hơi, nói ra, vì sao không xuất thủ? Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, chúng ta là muốn trừ hết hắn, chiếm lấy vĩnh hằng đại đạo. Mà hắn đồng dạng là lợi dụng chúng ta rèn luyện vĩnh hằng đại đạo, bây giờ hắn đã rèn luyện phải 7-8 phần, nếu là chúng ta lại không thắng được mà nói, đó cũng không có. Hắn vô cùng rõ ràng. Tiếp xuống một trận chiến này chính là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Ngọc Kinh Quỳnh Lâu Tam Thiên Giới. Ba lúc này, Mạn Mạn Thiên Lang trên đỉnh đầu nổi lên bản thân thiên mệnh chi quốc, không ngừng diễn hóa ra thiên địa đi ra. Từng mảnh bầu trời xuất hiện thời điểm, Mạn Mạn Thiên Lang liền như là một tôn vô thượng thần minh, chấp trưởng vạn vật càn khôn. Làm Mạn Mạn Thiên Lang năm ngón tay mở ra, giữa thiên địa lập tức xuất hiện một tòa lại một tòa cung điện. Ở những cung điện này bên trong, Mạn Mạn Thiên Lang giống như thương thiên một dạng ý thức cũng hàng lâm xuống. Chỉ nghe được một trận oanh long thanh âm, liền như là lôi đỉnh nổ tung đồng dạng, ở Mạn Mạn Thiên Lang trên thân bạo phát ra cường đại khí huyết chi lực. Thiên mệnh lực lượng càng không ngừng ra chỉ ở Mạn Mạn Thiên Lang trên thân. Một khắc này toàn bộ giữa thiên địa phảng phất có tiếng gì đó tấu vang lên, trung đông người chỉ nghe được đông đông đông thanh âm, giống như là một quả trái tim đang nhảy nhót. Đó là thương thiên trái tim, cũng là Mạn Mạn Thiên Lang trái tim. Vô số cung điện tụ lại, phảng phất là biến thành một cái to lớn quốc độ. Đó là một cái vô cùng mênh mông quốc độ, tung hoành tinh thần, phảng phất có thể dung nạp ước sinh linh. Ngọc Kinh Quỳnh Lâu Tam Thiên Giới sao? Tiêu Nại Hà thần sắc hơi động một chút, hắn không phải là không có nhìn qua một chiêu này. Năm đó ở khởi nguyên bí cảnh thời điểm, Tiêu Nại Hà liền kiến thức qua Mạn Mạn Thiên Lang thi triển qua một lần. Bất quá khi đó Mạn Mạn Thiên Lang cũng không phải là xuất phát từ vô thượng cảnh thực lực, hiện tại Mạn Mạn Thiên Lang là lẽ ra bản thân thiên mệnh ở gia trì Ngọc Kinh Quỳnh Lâu Tam Thiên Giới, cùng năm đó không thể so sánh. Chỉ thấy được Mạn Mạn Thiên Lang khống chế vô tận cung điện chấn áp xuống, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên, này thiên địa tim đập thanh âm càng thêm cấp tốc, giống như muốn đánh vỡ toàn bộ vĩnh hằng bí cảnh. Đến được tốt. Tiêu Nại Hà cười một tiếng, ở sau lưng của hắn nổi lên cái này đến cái khác thần luân cùng trận đồ, phảng phất là miêu tả quá khứ, hiện tại, tương lai tam giới tình huống. Tiêu Nại Hà trong hai mắt bạo phát ra tinh mang, thần luân cùng trận đồ dung hợp được. Hóa thành một cỗ hắc khí, một cỗ này hắc khí ngưng tụ ở một khối, cuối cùng tạo thành một thanh kiếm. Thân kiếm như mực, nhưng là hắn tản mát ra lực lượng lại là vô cùng quang minh. Ta vừa mới ngộ ra một kiếm này, cũng không biết làm sao đặt tên, liền tạm thời gọi là Vĩnh Hằng Chi Kiếm A. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói ra. Mà khi Vĩnh Hằng hai chữ hạ xuống xong, một kiếm này trong nháy mắt xuyên toa ra ngoài, liền như là có thể đâm xuyên thế gian này tất cả, liền xem như Vĩnh Hằng sinh mệnh cũng có thể xuyên thủng. Một kiếm kia đâm ra, Mạn Mạn Thiên Lang cảm giác Tiêu Nại Hà tựa hồ là một kiếm ép vỡ chư thiên, mỗi một đạo kiếm khí đều bí mật mang theo vô thượng lực lượng, tựa hồ là phá vỡ tất cả cực hạn gông xiềng, vượt qua bản thân. Vĩnh Hằng một kiếm. Mạn Mạn Thiên Lang sắc mặt cũng biến thành hết sức ngưng trọng lên. Bên người hắn từng tòa cung điện cấp tốc liền bắn lên, hình thành từng đạo phòng ngự. Trong một chớp mắt, phòng ngự tung hoành trăm vạn dặm, tựa hồ là đem toàn bộ Vĩnh Hằng bí cảnh đều cho xuyên qua lên. Phá! Nổ vang, Vĩnh Hằng một kiếm đụng vào Mạn Mạn Thiên Lang phòng ngự phía trên. Trong nháy mắt, những cái này phòng ngự trực tiếp là hóa thành lưu ly một dạng mảnh vỡ, trực tiếp là rơi xuống. Mà Mạn Mạn Thiên Lang sắc mặt trắng bệch, toàn thân máu tươi phun ra, bước ra lui nhanh. Tiêu Nại Hà, ta cũng có một kiếm. Bạch Vô Cơ thở ra một hơi, hắn thực lực không bằng mấy vị khác thiên quân, ở Mạn Mạn Thiên Lang xuất thủ thời điểm, Bạch Vô Cơ liền đã không ngừng xúc thế. Giờ khắc này ở Mạn Mạn Thiên Lang trọng thương nhanh lùi lại thời điểm, Bạch Vô Cơ rốt cục xúc thế thành công. Sau lưng của hắn hiện ra mà đổi thành một cái vĩ đại vô thượng pháp tướng thân ảnh đánh. Hắn giờ phút này bộc phát ra khí tức liền như là có thể chấn áp chư thiên, nghiền ép cửu thiên thập địa, liền thần ma đều có thể hàng phục. Một cỗ này ý chí bạo phát đi ra. Ba coi như là thái vũ bên trong ước vạn sinh linh chỉ sợ đều muốn vì đó hàng phục. Ở thời điểm này, từng đầu pháp tắc đại đạo đều phát sáng lên, toàn bộ khởi nguyên bí cảnh hơn trăm vạn dặm thế giới. Mỗi một tấc đất phảng phất là phát sáng lên, ở quang minh nở rộ thời điểm, tựa hồ là dung nhập vào vô thượng uy áp. Ở vĩnh hằng bí cảnh bên trong, lấp lóe lấy vô tận ánh sáng vô tận, sáng chói hết sức. Xuất thủ. Bạch Vô Cơ ánh mắt trở nên hết sức thâm thúy lên, nổ vang. Sau lưng hắn vĩ đại pháp tướng động thủ, trong tay tựa hồ là xuất hiện một cái trường mâu. Thanh này trường mâu giống như có thể xuyên thủng tam thế, đem đại đạo đều cho nghiền nát. Người này cũng là đến, hắn nếu như lại tu cái vạn năm, đoán chừng cũng có thể trở thành thiên quân một dạng tồn tại. Diệp Thiên Quân không khỏi nói ra. Trường mâu xuyên qua tam giới, lực lượng trong nháy mắt điên cuồng tiêu thăng lên, trong nháy mắt chính là xông phá thiên địa. Giờ khắc này tựa hồ toàn bộ vĩnh hằng bí cảnh không có bất kỳ cái gì tất cả có thể áp chế, trói buộc thanh này trường mâu. Ầm. Trường mâu một lần đi, tinh thần băng liệt, nhật nguyệt hủy diệt, tất cả đại đạo pháp tắc đều bị xé rách. Một khắc này Tiêu Nại Hà bốn phía trở nên hết sức nguy hiểm. Cho dù là đối mặt nguy hiểm như thế lại thế, Tiêu Nại Hà cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà cái kia vĩnh hằng một kiếm nhất chuyển, sau đó chính là đại đạo bày ra, thời gian khí tức chảy xuôi, vùng đất kia phảng phất là bị mạnh mẽ xốc lên lên. Sau đó kiếm quang lóe lên, tựa hồ là vượt qua tuyên cổ, một kiếm kia dù cho là qua ngàn vạn năm, ước vạn năm, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Tựa hồ liền là chân chính vĩnh hằng, liền thời gian cũng không thể chi phối. Bất hủ bất diệt, vĩnh hằng vĩnh sinh. Hô hô. Kiếm khí xông ra, tiên quang hoành tạc, cái kia vô số hỗn độn chân khí từ Tiêu Nại Hà thể nội bộc phát, trực tiếp là đem trường mâu phá tan. Sau một khắc, liền như là nhật nguyệt băng liệt, âm dương nghịch chuyển, nhân quả phá mở, luân hồi bất diệt đồng dạng. Vĩnh Hằng một kiếm trực tiếp là đem Bạch Vô Cơ trưởng mâu trực tiếp đỉnh phá. Chương 3431, liều lên tất cả. Không tốt. Bạch Vô Cơ sắc mặt đại biến, ở hắn trưởng mâu bị Tiêu Nại Hà đánh vỡ trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được một loại tuyệt đối nguy hiểm. Trong một chớp mắt, Bạch Vô Cơ không có chút do dự nào trực tiếp là bước ra lui nhanh. Sau đó, ở Bạch Vô Cơ bên người là hiện ra đủ loại lời đồn quan mang. Nếu như là tinh thần một dạng phòng ngự bày ra, toàn bộ phòng ngự kết giới là chiếm cứ lên. Phảng phất là kiên cố không phá vỡ nổi thành lũy đồng dạng, vững như thành đồng vách sắt. Sau một khắc, tung hoành mấy chục vạn dặm thế giới trực tiếp là đem Bạch Vô Cơ toàn bộ bảo vệ được. Vĩnh Hằng một kiếm, kiếm đạo vĩnh hằng, không vào thiên địa, không vào càn khôn. Tiêu Nại Hà hai ngón khép lại, lại là một cỗ kiếm khí truyền ra, sau lưng thần luân trận đồ lần thứ hai hiện lên, trực tiếp là dung hợp được. Một cỗ kia kiếm khí đâm ra, thiên địa vạn vật giống như hôi phi yên diệt một dạng. Trong một chớp mắt vĩnh thế ảm đạm vô quang, cho dù là chư thiên bên trong thần Phật cũng sẽ hôi phi yên diệt. Đạo này hư vô kiếm khí, quả thực là trên đời vô song, quán triệt vĩnh hằng. Oanh long. Cái này một tiếng vang thật lớn truyền ra, mặc dù Bạch Vô Cơ phòng ngự xuất sắc, cũng ngăn không được Tiêu Nại Hà cái này tuyệt đại phong hoa kiếm khí. Vĩnh hằng một kiếm. Sau một khắc toàn bộ phòng ngự trong nháy mắt băng liệt rơi, tất cả phòng ngự đều bị phá mở. Mà Tiêu Nại Hà hai ngón huy động, trong khoảnh khắc chính là phá trừ Bạch Vô Cơ phòng ngự, phát động lên một kích chí mạng. Một khắc này Bạch Vô Cơ là cảm nhận được vô cùng vô tận nguy hiểm, vô luận là làm sao hành động đều không thể tránh đi Tiêu Nại Hà một đạo này kiếm khí. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà đại thủ mở ra, kiếm khí hội tụ thành vòng xoáy phun ra vô tận quang mang, đại đạo pháp tắc dung hợp hội tụ, tựa hồ nắm giữ toàn bộ vĩnh hằng bí cảnh lực lượng. Ầm. Bạch Vô Cơ cả người đều bị đụng bay ra ngoài, máu tươi vẩy ra, phảng phất một cái huyết nhân đổ vào hồ to. Không tốt. Phong ngự. Nguyên Thiên Quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trên người tinh mang đột khởi, cũng không lo được phía trước tiêu hao, nguyên một đám pháp tắc vòng bảo hộ chính là bao phủ xuống, tầng tầng đem Nguyên Thiên Quân cho bảo vệ. Mạn Mạn Thiên Lang cũng không dám thất lễ, Ngọc Kinh bên trên cung điện từng tòa lần nữa hình thành, ngăn tại Mạn Mạn Thiên Lang trước mặt, tựa hồ cũng là đem hắn bảo vệ ngụ. Thế nhưng là Tiêu Nại Hà thậm chí cũng không nhìn bọn họ làm sao phòng ngự, Vĩnh Hằng Thiên Trương ở trên, Tiêu Nại Hà đã cảm nhận được Vĩnh Hằng Thiên Trương gia trì lực lượng. Một khắc này Tiêu Nại Hà kiếm khí thế không thể đỡ, hai ngón giống như phá mở vạn thế, trong nháy mắt đó hai người xây dựng đi ra đủ loại phòng ngự, lập tức là băng liệt hủy diệt đi. Vô luận là Mạn Mạn Thiên Lang tốt vẫn là Nguyên Thiên Quân cũng tốt, hai người bọn họ đều không chịu nổi Vĩnh Hằng một kiếm, trực tiếp là bị đụng bay ra ngoài, bị một lần này khủng bố tuyệt luân lực lượng oanh đến hố to bên trong, từng vì sao trực tiếp là bị oanh thành bụi phấn. Vĩnh Hằng lực lượng. Diệp Thiên Quân không khỏi cảm thán một lần. Giờ phút này Diệp Thiên Quân đã biết được, một trận chiến này thắng bại đã phân ra đến. Từ vừa mới bắt đầu Tiêu Nại Hà liền chưa từng chiếm chờ chút phong, sớm vừa bắt đầu Tiêu Nại Hà liền dự liệu được sẽ có loại chuyện như vậy phát sinh. Bằng không hắn cũng sẽ không từ Vĩnh Hằng Thiên Trương nội tại thế giới, liền bắt đầu thiết lập ván cục, lưu lại quá khứ của mình chi thân đi mưu hại bọn họ. Bằng không mạnh như Tiêu Nại Hà, nếu là từ vừa mới bắt đầu liền lấy bản tôn trạng thái cùng Mạn Mạn Thiên Lang đám người giao thủ, chỉ sợ là không có quá lớn phần thắng. Nhưng là Tiêu Nại Hà nguyên vẹn lợi dụng bản thân mấy cái quá khứ chi thân lực lượng, Nguyên Thiên Quân bọn họ tưởng rằng bản thân tiêu hao Tiêu Nại Hà, trên thực tế Tiêu Nại Hà mới là càng sử dụng tốt tiêu hao bọn họ. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà giao chiến quá trình bên trong, rốt cục rèn luyện tốt rồi bản thân đối Vĩnh Hằng Thiên Trương không chế, Vĩnh Hằng Đại Đạo Tinh Hoa cũng rốt cục tại thời khắc này bày ra. Vừa rồi cái kia Vĩnh Hằng một kiếm tuyệt không phải là Tiêu Nại Hà trước kia cũng biết thần thông, tất nhiên là tại nắm giữ Vĩnh Hằng Đại Đạo về sau mới sáng tạo ra. Tiêu Nại Hà đứng ở trên không bên trong, giờ phút này Vĩnh Hằng Thiên Trương đã là chậm rãi dung nhập vào Tiêu Nại Hà phía sau trong trận đồ. Giờ khắc này, Tiêu Nại Hà mới tính được là bên trên chân chính nắm trong tay Vĩnh Hằng Đại Đạo. Thông qua một trận chiến này, Tiêu Nại Hà đã là chân chính đem Vĩnh Hằng Đại Đạo dung nhập với mình Đại Đạo. Diệp Thiên Quân tất nhiên nhìn hiểu, Nguyên Thiên Quân cùng Mạn Mạn Thiên Lang bọn họ tự nhiên cũng nhìn ra được. Dù cho là ở loại nguy hiểm này vô cùng thời điểm, Nguyên Thiên Quân nội tâm cũng vẹn vẹn chấn động một cái, sau một khắc bạo phát ra tiếng giống giận dữ, Lang Thiên Quân, một chiêu cuối cùng. Hắn mặc dù đã sáp nhập vào Vĩnh Hằng Thiên Trương, nhưng là nhất định cần quá trình đến thích ứng. Một chiêu cuối cùng nếu là chúng ta thua, liền vĩnh viễn không cơ hội. Mạn Mạn Thiên Lang gật gật đầu, hắn cũng biết Nguyên Thiên Quân nói rất đúng. Tiêu Nại Hà mặc dù đã sáp nhập vào Vĩnh Hằng Thiên Trương, nhưng là ở cái này một đoạn trong thời gian ngắn ngủi tất nhiên không thể toàn lực vận dụng Vĩnh Hằng lực lượng. Bọn họ còn có cơ hội, nhưng là chỉ có một chiêu cơ hội. Loại thời điểm này còn có cái gì át chủ bài, đều liều lên mệnh a. Nguyên Thiên Quân trong mắt lấp lóe lấy hung quang. Chỉ thấy được Nguyên Thiên Quân lực lượng trong cơ thể bộc phát ra. Từng đạo pháp tắc càng là liền hiện ra, giống như xích sắt một dạng phóng tới vân tiêu. Lấy Nguyên Thiên Quân làm trung tâm, thể nội pháp tắc phi ra, phong bạo cuốn lên, tàn phá bừa bãi thiên địa. Một khắc này toàn bộ Vĩnh Hằng bí cảnh tựa hồ là đang cái này phong bạo bên trong bị cuốn vào, từng khỏa sao băng toàn bộ bị xé nứt vỡ nát. Phảng phất toàn bộ Vĩnh Hằng bí cảnh, ở nơi này một viên là bị vô cùng đáng sợ pháp tắc đại đạo cho bơm méo. Oanh long. Chỉ thấy được Nguyên Thiên Quân thả ra pháp tắc đại đạo phảng phất là thành năng lượng pháo. Tụ tập cùng một chỗ, theo sóng âm vang lên, một cỗ này pháp tắc lực lượng lấy như bẻ cảnh khô đại thế trực tiếp là đem chung quanh mảnh này thiên địa đều cho băng liệt rơi. Trong nháy mắt, mấy chục vạn dặm bí cảnh đều bị nổ tung, toàn bộ tràng diện vô cùng hùng vĩ vô song, phảng phất thời gian lực lượng đều bị phá hủy. Diệp Thiên Quân cùng Thương Lang hai người sớm ở một cỗ này lực lượng nổ tung trước đó, trực tiếp rời khỏi liên lụy phạm vi bên trong. Nguyên Thiên Quân là thật không đếm xỉa đến, hắn thiêu đốt bản thân thiên mệnh. Thương Lang khiếp sợ nói ra. Diệp Thiên Quân gật gật đầu, nguyên tất cả át chủ bài đã không sai biệt lắm, đều không động được Tiêu Nại Hà. Hắn chỉ có thiêu đốt thiên mệnh, thời gian ngắn buộc phát ra vượt qua bản thân lực lượng mới có cơ hội. Bất quá thiên mệnh thiêu đốt qua đi, chỉ sợ hắn thiên mệnh lực lượng sẽ lưu lại không thể bù đắp bị thương. Nguyên Thiên Quân làm sao không biết, nhưng là loại nguy cơ này thời khắc, nếu như không nối mệnh đều liều lên đi, chỉ sợ căn bản không thắng nổi Tiêu Nại Hà. Mạn Mạn Thiên Lang xách thở ra một hơi, hắn thiên mệnh vừa xuất hiện, cũng bốc cháy lên. Một bốc cháy lên thiên mệnh, Mạn Mạn Thiên Lang lực lượng cũng bạo phát ra hoảng sợ trình độ. Giết! Chỉ có cái cơ hội này, Mạn Mạn Thiên Lang trong lòng cũng hết sức thông minh, cách đó không xa Bạch Vô Cơ cũng rung rung ung dung bay lên, hắn biết rõ ba người bọn họ chỉ có cơ hội cuối cùng này. Dùng hết tất cả, hoặc là Tiêu Nại Hà chết, hoặc là bọn họ chết. Bạch Vô Cơ thiên mệnh cũng đang thiêu đốt. Ba người thiên mệnh bốc cháy lên, hạng gì hùng vĩ, toàn bộ vĩnh hằng bí cảnh ở một cỗ này lực lượng chấn động phía dưới, lập tức đều xuất hiện từng kia tan rã băng liệt tình huống. Chương 3432, đột biến. Bạch Vô Cơ, Mạn Mạn Thiên Lang, Nguyên Thiên Quân ba người thiên mệnh đều bốc cháy lên, bạo phát ra vượt qua bản thân lực lượng. Trong một chớp mắt, cho dù là chư thiên bên trong hắc ám, cũng không khỏi bị thiêu hủy, giống như là trời chu đồng dạng, liền xem như vô thượng cảnh cường giả, tại loại này trời chu phía dưới, cũng phải thân tử đạo tiêu. Vạn thế độc tôn. Nguyên Thiên Quân quát lớn. Ở trong điện quang hỏa thạch, mi tâm của hắn toát ra vạn trượng quang mang, hoạch xuất ra một đạo quang minh, thuần túy hết sức. Phảng phất là thế gian này bên trong nguyên thủy nhất quang minh, trực tiếp bao phủ xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không bên trong đều truyền ra xì xì xì thanh âm, tựa hồ hư không đều bị thiêu đốt xé rách lớn rơi. Có chút ý tứ. Tiêu Nại Hà mở trừng hai mắt, trên trời vĩnh hằng thiên trương càng là tỏa ra quang mang đến, giống như cựu thiên thập địa bên trong thần minh. Sau một khắc, Tiêu Nại Hà năm ngón tay vồ lấy, lưu quang ngưng tụ, vĩnh hằng phải khí tức tụ lại, phảng phất là ra đời cái này đến cái khác thế giới. Những cái này thế giới bên trong có hỗn độn lực lượng, lấy cực kỳ khí chàng cường đại trực tiếp chấn áp xuống dưới. Oanh long, nổ vang, làm cái này hỗn độn chi lực bộc phát ra thời điểm, trên bầu trời ngân hà đều bị lật tung. Ăn một quyền của ta. Bạch Vô Cơ ở phía sau đấm ra một quyền, giờ phút này thiên mệnh thiêu đốt không ngừng, hắn lực lượng cũng cực kỳ cường hãn. Trong thiên cung lực lượng ngưng tụ, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, hung hăng đập tới. Sau đó, cái này vòng xoáy khổng lồ giống như là một mặt cự thuẫn, trực tiếp là đập vào Tiêu Nại Hà trước mặt, liền hỗn độn lực lượng đều bị đập ra, dạng này lực lượng cường hãn tựa hồ có thể ép diệt thiên địa tất cả tồn tại. Kinh khủng như vậy một đòn, vô thượng cảnh cường giả ăn được cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở Bạch Vô Cơ một kích thời điểm, Vĩnh Hằng Thiên Trương lập tức phát ra hết sức hào quang sáng chói, tiêu thăng đến nhất cực hạn trạng thái. Bang đương. Tại dạng này trung cực đả kích phía dưới, Vĩnh Hằng bí cảnh trực tiếp là bị vành ra từng đầu khe hở. Một trận đại chiến đem một cái vị diện bí cảnh bắn cho ra khe hở, đây là kinh khủng cỡ nào. Bất quá không đường lúc Bạch Vô Cơ, Nguyên Thiên Quân vẫn là Tiêu Nại Hà, dạng này trên đời vô địch một đòn, cũng là cực kỳ kinh khủng, cái này Thái Vũ tầm đó còn có ai chống đỡ được. Thế nhưng là vô luận là Nguyên Thiên Quân vẫn là Bạch Vô Cơ, mặc dù hai người này trong thời gian ngắn bạo phát ra vượt qua cực hạn lực lượng, cũng bị Tiêu Nại Hà cái này có thể nói có thể đổ diện chư thiên một đòn. Trong nháy mắt cho dung chuyển, chỉ thấy được hai người này ở Tiêu Nại Hà khí thế cường đại phía dưới, trực tiếp là bị đánh lui ra, liên tục đông đông đông thối lui đến 10 vạn 8 ngàn dặm bên ngoài, sắc mặt trắng bệch. Một đòn phía dưới, hai người thảm bại. Người đây, Mạn Mạn Thiên Lang. Tiêu Nại Hà thần sắc lạnh nhạt, lộ ra một vòng nhạt nhẽo nụ cười. Mạn Mạn Thiên Lang nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà một cái, trên đỉnh đầu hắn thiên mệnh cũng đang thiêu đốt, thế nhưng là giờ phút này hắn lại nhẹ nhàng thở dài, ngươi nếu ở không có khống chế Vĩnh Hằng Thiên Trương trước đó, ta có lẽ còn có lực đánh một trận, bất quá bây giờ ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Nói đến đây, Mạn Mạn Thiên Lang lại mở trừng hai mắt, chậm chậm mở miệng, nhưng lập tức liền không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng muốn lãnh giáo một chút Vĩnh Hằng Đại Đạo. Trong lúc nói chuyện, Mạn Mạn Thiên Lang thả ra thiên mệnh đánh lực lượng. Nháy mắt, hư không bên trong ngưng tụ ra một cỗ pháp tắc đại đạo, hội tụ thành một cái tiễn. Thanh này tiễn phảng phất là bí mật mang theo trời chu lực lượng, đủ để diệt sát bất luận kẻ nào. Vâng. Một sát na này, Mạn Mạn Thiên Lang thiên mệnh lực lượng cũng bạo phát ra vô tận ánh sáng vô tận. Trực tiếp là mang theo trời chu lực lượng hàng lâm xuống. Bất quá Tiêu Nại Hà chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn giơ tay năm ngón tay mở ra, Vĩnh Hằng Thiên Trương khẽ động, hỗn độn lực lượng hạ xuống lần nữa, cường đại vô địch tiêu diệt đi thuật hàng lâm xuống. Mạn Mạn Thiên Lang vừa mới bắn ra trời chu một tiễn, lại bị Vĩnh Hằng Thiên Trương tiêu diệt đi thuật trực tiếp đánh bay. Trong nháy mắt Mạn Mạn Thiên Lang thân thể trực tiếp là phá thành mảnh nhỏ. Dù cho là Mạn Mạn Thiên Lang nhân vật mạnh mẽ như thế này, giờ phút này nhục thân cũng chống đối không chịu nổi Vĩnh Hằng Thiên Trương lực lượng. Bất quá Mạn Mạn Thiên Lang lại không nhìn trên người hắn ưu thế, trên mặt là nổi lên một tia không khỏe mạnh hồng nhuận phân phớt, cười to nói, đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết, Tiêu Nại Hà có thể để ta mở mang kiến thức một chút, ngươi Vĩnh Hằng đại đạo. Tiêu Nại Hà thần sắc bình tĩnh, chỉ là nhìn chằm chằm Mạn Mạn Thiên Lang một cái, cuối cùng nói ra, như ngươi mong muốn. Vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy giống như giải tỏa một dạng thanh âm. Phảng phất có đồ vật gì bị giải khai. Sau một khắc, Vĩnh Hằng Thiên Trương bên trong văn tự không ngừng nhảy nhót lên, phảng phất từng cái văn tự đều mang một loại huyền diệu ý chí. Vĩnh Hằng khí tức trong nháy mắt vượt qua thời không, dung nhập vào mảnh này trong thế gian. Mạn Mạn Thiên Lang tan cảnh thiên mệnh ở thời điểm này, là cảm nhận được sinh tử trong nháy mắt. Nhưng cho dù là sinh tử trong nháy mắt, Mạn Mạn Thiên Lang vẫn là không có đổi sắc, mà là lộ ra giật mình biểu lộ. Thì ra là thế. Đây chính là Vĩnh Hằng đại đạo, đây chính là năm đó dịch cảm ngộ đến đại đạo. Ta rốt cuộc hiểu rõ, một thế này, ta tới không an. Ha ha ha. Mạn Mạn Thiên Lang ở trong lúc cười to, tan cảnh thiên mệnh tùy theo tan rã. Một khi thiên mệnh cháy hết, dù cho là vô thượng cảnh cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống như là Bạch Vô Cơ cùng Nguyên Thiên Quân, bọn họ đều khống chế tốt bản thân thiên mệnh, cho dù là tự đốt cũng là nắm giữ số độ. Mà Mạn Mạn Thiên Lang là bỏ mặc thiêu đốt, chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu, hắn đang thiêu đốt thiên mệnh thời điểm liền đã nghĩ đến không chiến thắng được Tiêu Nại Hà. Cho nên hắn từ bỏ, nhưng là ở trước khi chết, hắn lại thấy được Tiêu Nại Hà Vĩnh Hằng đại đạo, lĩnh ngộ Vĩnh Hằng chân lý. Đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết. Diệp Thiên Quân không khỏi nhẹ nhàng thở dài, Mạn Mạn Thiên Lang có bản thân không có giác ngộ. Kia liền là đại đạo thời khắc tất tranh. Cho dù là sinh tử trong nháy mắt, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Mạn Mạn Thiên Lang thiên mệnh tan rã, tiêu tán theo tại trong vùng hư không này. Nguyên Thiên Quân gặp một lần, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Hắn biết rõ đại thế đã mất, giờ phút này cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi. Tiêu Nại Hà đại thế đã thành, hắn Nguyên Thiên Quân lại cũng không có cơ hội. Ở nơi này vạn phần nguy cấp tình huống phía dưới, Nguyên Thiên Quân đông nhiên dọa đến bước ra lui nhanh. Trực tiếp liền muốn bỏ chạy tại mảnh không gian này, ngay cả cách đó không xa Bạch Vô Cơ cũng ngây ngẩn cả người. Giang giác. Có thể ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Đông nhiên nơi xa nổi lên từng đạo pháp tắc. Nguyên bản đã sinh cơ hoàn toàn không có hoàng lân, trực tiếp nổ lên. Từ hắn thể nội nổi lên một cái hư không liệt phùng, ở nơi này hư không liệt phùng bên trong đông nhiên xuất hiện một cái chết quan tài. Từng đạo pháp tắc dây xích treo ở chết quan tài bốn phía. Đông đông đông theo dây xích mở ra thanh âm cái này bốn quan tài bị kéo ra ngoài. Chỉ nghe được rắc rắc thanh âm, cái này chết quan tài lập tức là phun trào ra vô tận ánh sáng, phảng phất là ngập trời đồng dạng đại thế bao phủ xuống. Một cỗ huyết khí từ tứ phía bắt pháp phun ra ngoài, phảng phất là tạo thành một cái lĩnh vực hoàn toàn mới, hóa thành một cái mênh mông không dấu vết thế giới. Chương 3433, Thử quan, Thiên Thạch. Đó là cái gì? Quan tài. Tiêu Nại Hà lông mày hơi nhíu, ở nhìn thấy cái này tử quan xuất hiện trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Từ khi hắn trưởng khống Vĩnh Hằng Thiên Trương, hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng Đại Đạo về sau, liền Mạn Mạn Thiên Lang mấy người liên thủ đều không làm gì được chính mình. Nhưng là vào lúc này thế mà cảm thấy một tia không ổn, cái này khiến Tiêu Nại Hà lập tức liền nhấc lên toàn bộ tinh thần lực chú ý. Trách trách thế nào? Từ từ phát ra từng tiếng vang động, ở Tiêu Nại Hà không coi vào đâu. Nguyên bản đã dầu hết đèn tắt hoàng lân, đống nhiên vỡ ra, tàn phá thiên mệnh hóa thành mảnh vỡ, trong hư không bậy lên. Có thể nhìn thấy tử quan bên trên nổi lên vô số đạo văn, đang trôi lơ lửng thời điểm đủ loại xuất hiện từng đầu thiên mệnh hình thái tụ lại. Giống như là pháp tắc đại đạo một dạng thong xuống, sau một khắc phát ra xì xì xì thanh âm, phảng phất có cái gì dây xích bị mở ra lớn. Sau một khắc, tử quan vừa mở, hư không bên trong lập tức ngưng tụ lại ánh sáng vô tận. Cách đó không xa Nguyên Thiên Quân biến sắc. Vô ý thức liền hướng về đằng sau lui lại mấy bước. Bất quá không gian này giờ phút này xuất hiện vô số pháp tắc đại đạo, trực tiếp là đem không gian đều cho bắt đầu phong tỏa, liền Nguyên Thiên Quân đều đi ra không được. Ti ti. Tiêu Nại Hà đống nhiên nhướng mày, sắc mặt hắn biến một lần. Bản thân thể nội không gian tựa hồ xuất hiện vấn đề gì? Điều này sao có thể? Tiêu Nại Hà thể nội đó là bền chắc như thép, không thể lại bị ảnh hưởng đến. Liền xem như mạnh như Nguyên Thiên Quân những tồn tại này cũng không khả năng dung chuyển đến Tiêu Nại Hà nhục thân một tí. Ba hiện tại cái này tử quan vừa xuất hiện, Tiêu Nại Hà thân thể liền xuất hiện một tia tình huống, sao có thể không cho Tiêu Nại Hà cảm thấy dị thường cổ quái. Không đúng, không phải của ta thân thể có tình huống. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên thân thể khẽ động, mi tâm vừa mở. Tinh hỏa từ mi tâm của hắn phóng xuất ra, một cỗ hủy thiên diệt địa đồng dạng khí tức phun ra ngoài. Chỉ thấy được hỗn độn thiên thạch từ mi tâm của hắn bên trong bay ra, trôi nổi tại giữa không trung. Sau một khắc, hỗn độn thiên thạch bốn phía nhăng là lưu động lên từng đạo huyền diệu phù văn hình thái, đem toàn bộ hư không đều cho bao vây lại. Siêu siêu siêu. Từ hỗn độn thiên thạch bên trong bỗng nhiên là bay ra mấy đạo hình bóng. Tiêu Nại Hà nhìn thấy mấy cái này, người quen lập tức liền nhận ra, Huyền Thiên Vũ, Công Tôn Diễn, Nhiệm Nguyên đám người, đều là hỗn độn thiên thạch đã từng chủ nhân. Mà bây giờ những người này cả đám đều xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này, liền hỗn độn thiên thạch bên trong riêng phần mình trồng thiên cung thế giới cũng toàn bộ xuất hiện. Ba đây là chuyện gì xảy ra? Thương Lang ở phía xa cũng là sắc mặt đại biến, bị trước mắt một màn này cho giật mình, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Không chỉ là Thương Lang, Tiêu Nại Hà cũng là có chút nghi vấn, thậm chí Huyền Thiên Vũ bọn họ cũng là không hiểu ra sao. Ở Huyền Thiên Vũ nhìn thấy Tiêu Nại Hà thời điểm, không khỏi do hỏi, Tiêu Nại Hà, ngươi ở nơi này liền tốt, đây là chuyện gì xảy ra? Là ngươi đem chúng ta gọi tới sao? Không, các ngươi không phải tự động đi ra. Tiêu Nại Hà nhướng mày. Đương nhiên không có, ta lại bế quan tu luyện, diễn hóa thiên mệnh thời điểm, đống nhiên một cỗ vô cùng kỳ quái lực lượng đem ta lôi kéo ra ngoài, không nứt cung thế giới cũng cho kéo ra ngoài. Huyền Thiên Vũ thở phì phì nói ra. Nhiệm Nguyên nhìn bốn phía, lập tức biến sắc, nói ra, nơi này là nơi nào? Thật là nồng đậm chân khí. Lại nhìn về phía xa xa Bạch Vô Cơ cùng Nguyên Thiên Quân về sau, sắc mặt càng là mãnh liệt biến, vô thượng cảnh. Ba nơi này là vĩnh hằng bí cảnh. Tiêu Nại Hà trong nháy mắt đem một chút tin tức ngưng tụ ở thần niệm bên trong, trực tiếp truyền đạt cho mấy người. Trong nháy mắt đó, Huyền Thiên Vũ đám người tiếp thu được Tiêu Nại Hà truyền đạt đến mảnh vỡ ký ức, không khỏi hít một hơi. Trong những người này có một nửa người còn không có hoàn toàn bước vào vô thượng cảnh, bây giờ nghe được Tiêu Nại Hà chẳng những bước vào vô thượng cảnh, thậm chí trong truyền thuyết thiên quân cường giả đều có thể đánh giết. Thậm chí thần bí Vĩnh Hằng Thiên Trương đều bị nắm giữ rồi, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Huyền Thiên Vũ nhìn về phía Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu Vĩnh Hằng Thiên Trương, hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là Vĩnh Hằng Thiên Trương sao? Lĩnh ngộ Vĩnh Hằng Đại Đạo, có thể xuyên xuyên kỳ nguyên. Không thích hợp. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên nói ra. Ta cũng tuyệt đối không thích hợp, vì sao ngươi tiến bộ nhanh như vậy à, lão nương mới khó khăn lắm hiểu thấu đáo thiên mệnh. Huyền Thiên Vũ nói đến hết sức bất đắc dĩ. Tiêu Nại Hà lắc đầu, ta không phải nói những cái này, trừ bỏ ta và Thương Lang bên ngoài, tăng thêm các ngươi còn kém một cái. Còn kém một người. Không chỉ là Huyền Thiên Vũ, vài người khác cũng là ngây ra một lúc, vội vàng quay đầu xem xét. Nhiệm Nguyên phía dưới ý thức nói ra, Vương Dịch đây. Không sai. Cùng là hỗn độn thiên thạch chủ nhân Vương Dịch. Thế mà không có xuất hiện ở đây. Nếu như tất cả mọi người là bị lực lượng thần bí lôi kéo đi ra, cái kia không phải là tất cả mọi người cùng nhau đi ra. Ba hiện tại Vương Dịch nhưng không thấy, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, đối phương còn đang hỗn độn thiên thạch. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên nhìn về phía trôi nổi ở giữa không trung hỗn độn thiên thạch, trong mắt lóe lên một trận tinh mang. A. Bất quá ngay lúc này, một tiếng hét thảm vang vọng toàn bộ thiên địa. Nguyên Thiên Quân bỗng nhiên bị cái kia thần bí tử quan trấn áp đến phía dưới. Vô số pháp tắc đại đạo đem Nguyên Thiên Quân thân thể đều xuyên thủng. Ở tử quan phía trên càng là hiện ra nhìn một cái vĩ đại vô cùng hình bóng, trong nháy mắt dung hợp ở tử quan bốn phía chân mệnh. Liên vô thượng cảnh đều bị chấn áp xuống dưới, đó là cái gì? Huyền Thiên Vũ nhìn ra tê cả da đầu. Không chỉ là nàng, ngay cả những người khác cũng là một trận sắc mặt tái nhợt. Bọn họ nhiều năm ở hỗn độn thiên thạch bên trong bế quan tu luyện, chưa từng gặp qua vô thượng cảnh bị nghiền sắt chẳng cảnh. Giờ phút này Nguyên Thiên Quân bị trấn áp ở tử quan phía dưới thẳng cảnh, để mấy người này đều cảm thấy tâm linh rung động. Nguyên lai bọn họ theo đuổi vô thượng cảnh, cũng không phải chân chính vô địch. Ba cái kia tử quan bên trong có đồ vật, bất quá cái này chết quan tài là từ chỗ nào qua tới. Giờ phút này Thương Lang cùng Diệp Thiên Quân cũng tới đến Tiêu Nại Hà bên người. Huyền Thiên Vũ đám người tiếp thu Tiêu Nại Hà mảnh vỡ ký ức, biết rõ lao giả này chính là trong truyền thuyết Diệp Thiên Quân. Đặc biệt là Huyền Thiên Vũ. Nàng cũng từng ở hỗn độn trong bí cảnh gặp mặt qua Diệp Thiên Quân một lần. Bất quá bọn hắn mấy cái không dám thất lễ, liền vội vàng hành lễ lấy đó tôn trọng. Diệp Thiên Quân lúc này cũng không có thời gian để ý tới bọn họ, hắn mục quang thâm trầm, một bên nhìn về phía lơ lửng tử quan, một bên nhìn về phía hỗn độn thiên thạch, nói ra, kia liền là hỗn độn thiên thạch a. Là, lúc đầu ta cho rằng đã là dung hợp hỗn độn thiên thạch, không nghĩ tới nó thế mà có thể cưỡng ép từ trong cơ thể ta tách ra. Tiêu Nại Hà sắc mặt có chút ngưng trọng. Liên đại biểu một loại khả năng, hỗn độn thiên thạch từ vừa mới bắt đầu liền không có hoàn toàn thừa nhận mình. Thậm chí những người khác, cũng không tính là hỗn độn thiên thạch chủ nhân. Vương Dịch. Tiêu Nại Hà trong lòng từ từ nổi lên một cái suy đoán. Mà Nguyên Thiên Quân thể nội bạo phát ra vô số pháp tắc đại đạo dây xích, trực tiếp là đem huyết khí đều rút ra. Thời khắc này Nguyên Thiên Quân sắc mặt trắng bệch, phát ra kêu gào thống khổ, "Tiêu Nại Hà, xin cứu cứu ta, ta nguyện thần phục." Chương 3484, tiêu diệt. Nguyên Thiên Quân phát ra kêu thảm, ở đối mặt nguy cơ sinh tử thời điểm, hắn thế mà hướng Tiêu Nại Hà cầu cứu, không tiếc đại thần phục Tiêu Nại Hà. Hắn sống nhiều năm như vậy, sống được càng lâu, tu vi càng cao, lại càng sợ chết. Không giống với Mạn Mạn Thiên Lang, Mạn Mạn Thiên Lang đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết, nhưng là Nguyên Thiên Quân còn không có sống đủ. Người chung quanh cũng là bị giật nảy mình, Tiêu Nại Hà cũng không có động thủ. Chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn xem, thậm chí ngay cả nhìn Nguyên Thiên Quân một cái đều không hứng thú, mà là đem ánh mắt đặt ở trước mặt tử quan. Ba cái kia tử quan đem Nguyên Thiên Quân chấn áp đến trên mặt đất, vô số pháp tắc đại đạo hóa thành dây xích càng là xoay tròn, dung ở cùng nhau. Trong một chớp mắt trực tiếp là Nguyên Thiên Quân trên người sinh cơ đã là bị khóa lại, ngay cả chạy trốn thoát ra cái này thiên địa cơ hội đều không có. Mắt thấy Tiêu Nại Hà chắc là sẽ không cứu mình, Nguyên Thiên Quân không khỏi cắn răng một cái, chợt quát lên, bản tôn sao lại thúc thủ chịu trói. Trong lúc nói chuyện, chỉ nghe được đương đương đương thanh âm vang động lên, vô số phát sáng ngưng tụ, ở trong hư không không ngừng đan. Trong một chớp mắt càng là tạo thành một tấm cự đại quan võng, trong đó phảng phất là sáp nhập vào vô số đao quang kiếm ảnh. Mánh liệt phát sáng lập tức liền bao phủ xuống, cùng thấp hèn Nguyên Thiên Quân hợp hai là một, tựa hồ muốn xông ra tử quan chấn áp. Bao la đại đạo rồi giao hết sức, phảng phất có thể chấn áp chư thiên vạn giới. Hào hùng như vậy lại thế, cơ hồ là bật nát tất cả. Oanh long, Nguyên Thiên Quân thiêu đốt thiên mệnh cũng đi theo phóng xuất ra không gì sánh kịp lực lượng, nguyên một đám pháp ấn từ hắn thiên mệnh bên trong phát ra, trong nháy mắt toát ra chói lóa mắt hào quang. Cái này một cỗ lực lượng nện xuống đến thời điểm, vô tận pháp ấn nổ bể ra đến. Phảng phất đem đêm tối đều cho nổ thành ban ngày. Ầm. Một tiếng vang thật lớn phía dưới, tử quan trực tiếp là bị tạt lên. Cái này trong điện quang hỏa thạch, hư không bên trong vô tận pháp ấn càng là cùng Nguyên Thiên Quân dung hợp được, phối hợp cự đại quan võng, liền muốn sắp chết quan tài tốn ra mảnh này thiên địa. Bất quá nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nguyên bản bị tạc mở tử quan một lần nữa rơi xuống, thậm chí lấy thế không thể đỡ lực lượng trực tiếp hóa thành từng tòa tinh thần cự sơn, phảng phất là một cái vị diện thế giới trấn áp xuống. Dù là Nguyên Thiên Quân sức mạnh bùng lên, cũng ý nguyên ngăn cản không nổi. Chỉ nghe được cầm một tiếng, ngươi sợ Nguyên Thiên Quân thời khắc này lực lượng bộc phát đến cực hạn, cũng bị đánh trúng vỡ nát, liền phòng ngự đều vỡ vụn thành một mảnh mảnh vỡ. Nguyên Thiên Quân bị đâm đến toàn thân máu tươi cuồn cuộn, dạng này một màn, không khỏi là để chung quanh không ít người đều cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, kinh hồn bạt vía. Nhiễm Nguyên bọn người ở tại Thiên Cung thế giới bế quan nhiều năm, lại chưa từng gặp qua vô thượng cảnh cường giả giao thủ, chớ nói chi là vô thượng cảnh bị nghiền sát. Dạng này một màn thật là để bọn hắn cảm thấy hết sức khủng bố, lập tức một luồng hơi lạnh từ bàn chân bên trên xông lên. Cho dù là thành tựu vô thượng cảnh Thương Lang, cũng có một điểm kinh hồn táng đảm. A, Nguyên Thiên Quân trực tiếp là bị chấn áp xuống dưới, nhục thân đều bị chấn phải băng liệt, thiên mệnh cũng đã đốt rủi, tất cả sinh cơ càng là theo đại đạo pháp tắc rơi vào tử quan. Đương đương một đời thiên quân, hỗn độn bí cảnh ngũ đại thiên quân một trong, xuyên qua cái này đến cái khác thái vũ kỷ nguyên nguyên. Cuối cùng là chết ở một bộ bên dưới quan tài. Dạng này một màn, khiến người khác đều không khỏi hít một hơi lanh khí, trong lòng vì đó phát lạnh, cảm giác mau mau. Quá mạnh, người đều không nhìn thấy, liền một bộ quan tài, để người hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ trước mắt tất cả những thứ này. Hỗn độn Thiên Châu ở thời điểm này phóng xuất ra vạn trượng quan mang, từ chân trời một chỗ khác hàng lâm xuống. Bạch Vô Cơ biến sắc, trong lòng lập tức cảm nhận được một loại dự cảm cực kỳ không ổn. Không có chút do dự nào. Chỉ thấy được Bạch Vô Cơ thân hình dừng lại, lập tức bước ra lui nhanh. Tốc độ nhanh chóng, đã vượt qua tốc độ ánh sáng. Bất quá ở hắn vừa mới động trong nháy mắt, Hỗn Độn Thiên Châu cùng Tử Quan thế mà liên hợp lại, trực tiếp là phong tỏa ngăn cản hai bên không gian. Bạch Vô Cơ cũng không ngờ rằng sẽ có dạng này cục diện, chỉ là toàn thân lực lượng thôi động, đấm ra một quyền. Hắn cả người huyết khí dung hợp được, hội tụ đến một quyền này phía trên. Oanh long. Ở cái kia trong nháy mắt, quyền ý vừa mở, nghe được một tiếng vang thật lớn. Huyết quang lập tức trùng thiên. Một cỗ này huyết quang xông lên vân tiêu, giống như đảo loạn bí cảnh bên trong phong vân, kinh khủng thần uy càng là tứ ngược mảnh này bí cảnh, giống như phong bạo trùng kích tới. Một khắc này liền xem như xa xa Huyễn Thiên Vũ đám người, đều có loại đứng không vững cảm giác. Chỉ là một quyền mà thôi, thì có đáng sợ như vậy lực lượng. Đây chính là vô thượng cảnh thực lực chân chính sao? Nhiệm Nguyên không khỏi giật nảy cả mình. Nhưng ngay lúc này, thử quan bỗng nhiên vỡ ra một đường vết rách. Đồng thời Hỗn Độn Thiên Thạch cũng vỡ ra một đạo khe hở. Hai đạo này trong lỗ đống nhiên là riêng phần mình chỗ sâu một cái vô hình đồng dạng tay, tựa hồ là vượt qua thời không hạn chế. Phúc! Một khắc này phảng phất thời không đều đình trệ, nguyên bản bạo phát ra mạnh vô tuyệt quyền ý Bạch Vô Cơ, đống nhiên là toàn thân tinh huyết bạo liệt đi ra. Hắn thân thể liền phảng phất lập tức nổ tung lên, trong một chớp mắt thả ra ngàn vạn quan mang, ánh sáng đỏ như máu ngút trời tứ tán, giống như mấy chục viên liệt nhật trong cơ thể hắn bạo tạc, trong nháy mắt tách ra. Bang đương! Tại dạng này nổ mạnh phía dưới, Bạch Vô Cơ thiên mệnh trực tiếp là bị xé nát, liền hắn nhục thể đều nứt toát ra. Trong nháy mắt, Bạch Vô Cơ máu tươi cuồn cuộn, căn bản là không có cách ngăn chặn bản thân chết đi sinh cơ. Trên người hắn phát ra răng rắc thanh âm, đó là toàn thân xương cốt đều bị xoắn nát thanh âm. Liền hắn nhục thể đều vỡ ra ra từng đạo khe hở, nội tạng, gân cốt đều đi theo băng liệt rơi. Cuối cùng huyết nhục thiêu đốt, Bạch Vô Cơ sinh cơ cơ hồ là bị rút ra phải sạch sẽ. Ở một khắc cuối cùng Bạch Vô Cơ cuồng khiếu lên, Tiêu Nại Hà, ta thua ngươi không oan, đáng tiếc không phải chết trong tay ngươi. Sau một khắc, chỉ thấy Bạch Vô Cơ thân thể bị tạc phải vỡ nát, vô số cục máu càng là nhảy mở, hắn thể nội sinh cơ trực tiếp là bị tử quan nuốt mất. Chết! Mấy cái mới vừa từ hỗn độn thiên thạch bên trong đi ra ra hỏa, giờ phút này đều cảm giác được dùng mình. Bọn họ truy cầu cả đời vô thượng cảnh, cư nhiên đã có hai cái ở tại bọn hắn trước mắt trực tiếp bị chấn sát. Mà Nguyên Thiên Quân cùng Bạch Vô Cơ ở chết rồi, sinh cơ đều bị tử quan hấp thu. Ba cái này tử quan phát ra tạch tạch tạch thanh âm, phía trên pháp tắc đại đạo dây xích cũng theo đó nhảy mở. Từ từ nắp quan tài bị xốc lên, mọi người chung quanh đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đem lực chú ý phóng tới trong đó, muốn biết tử quan bên trong sẽ đi ra người nào tới. Chỉ có Tiêu Nại Hà thần sắc bình tĩnh, mặt không thay đổi nhìn xem trong đó. Bất quá khi tử quan bên trong hình bóng xuất hiện trước đó, Hỗn Độn Thiên Thạch lập tức nhớ lại một đạo thứ nguyên khe hở. Một bóng người từ thứ nguyên trong cái khe chậm rãi đi tới. Làm Tiêu Nại Hà nhìn thấy đạo nhân ảnh này thời điểm, không khỏi lông mày nhíu lại, chậm rãi nôn một cái tên người, Vương Dịch. Chương 3485, Dương Nhu. Vương Dịch. Từ hôn độn thiên thạch bên trong bay ra ngoài người không phải người khác, chính là Vương Dịch. Thời khắc này Vương Dịch toàn thân kim quang tràn ngập, trên người hôn độn khí tức càng là dồi dào hết sức, giống như là trong 9 ngày chân thần một dạng. Khi hắn hai mắt mở ra thời điểm, trên đỉnh đầu thiên mệnh chi quốc cũng liền hiện ra. Vương Dịch cũng bước vào vô thượng cảnh. Đối với những người khác mà nói, Vương Dịch bước vào vô thượng cảnh hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đoán trước đến. Sớm tại trước đó, Vương Dịch liền đã vô hạn tới gần vô thượng cảnh, với hắn mà nói đột phá tầng này không tính là vấn đề gì. Các ngươi có phát hiện không, Vương Dịch trên người động tĩnh có chút cổ quái. Thương Lang ở thời điểm này lên tiếng. Những người khác hơi sững sờ, nhìn kỹ không khỏi hỏi, ba ý tứ gì? Không đợi Thương Lang mở miệng, Tiêu Nại Hà chính là nói ra, hỗn độn thiên thạch không có bài xích hắn. Ba cái gì? Đám người khẽ giật mình, vô ý thức nhìn sang, Huyền Thiên Vũ không khỏi nói ra, điều này sao có thể? Ta đều bị hỗn độn thiên thạch cho bài xích đi ra, hắn làm sao có thể còn có thể cùng hỗn độn thiên thạch dung hợp lại cùng nhau? Tiêu Nại Hà thản nhiên nói, cái này có gì không có khả năng? Nói không chừng từ vừa mới bắt đầu, các ngươi đều không phải là hỗn độn thiên thạch người thừa kế. Qua nhiều năm như vậy, Hỗn Độn Thiên Thạch có lẽ cũng chỉ có một chủ nhân mà thôi. Khi hắn nói đến đây, những người khác đều là thân thể chấn động. Mọi người đều là người thông minh, Tiêu Nại Hà nhắc lên tất cả mọi người có thể nghĩ đến mấu chốt trong đó. Nếu như Hỗn Độn Thiên Thạch từ vừa mới bắt đầu chỉ là thừa nhận Vương Dịch mà thôi, cái kia trên thực tế là Vương Dịch cố ý nhường bọn họ tiến vào Hỗn Độn Thiên Thạch bên trong mà thôi. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy Vương Dịch tại sao phải làm như vậy đây? Giang giác giang giác. Nhưng vào lúc này, tử quan mở ra, từ tử quan bên trong chậm rãi tản ra một cỗ nồng nặc chân khí. Mà từ bên trong chậm rãi đi ra một bóng người, đạo nhân ảnh này cực kỳ mơ hồ, thậm chí ngay cả bộ dáng đều thấy không rõ lắm. Bất quá khi đạo nhân ảnh này đi ra, Diệp Thiên Quân sắc mặt cũng thay đổi. Cố khí tức này, chẳng lẽ? Vương Dịch mở to mắt nhìn về phía tử quan bên trong bóng người, đột nhiên hai tay mở ra, sau đó hai đạo nhân ảnh giống như từ phá toái thời gian bên trong dung hợp lại cùng nhau. Hỗn độn thiên thạch phóng thích ra hỗn độn chân khí trực tiếp là đem hai người đều cho bao vây lại, phong vân cuốn lên, cuối cùng hình thành một người. Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại, nam nhân này hắn gặp qua, ở rất nhiều năm trước liền nhìn qua. Bất quá cũng không phải là nhìn thấy chân thân, mà là một lần cơ duyên xảo hợp hình chiếu. Dịch Thiên Quân. Không sai, lúc trước Tiêu Nại Hà ở vị thứ hai mặt gặp một lần hình chiếu, đó là Dịch Thiên Quân cùng Nguyên Hoàng ở giữa chiến đấu. Trước mắt người này đang cùng trong hình chiếu mặt cái kia Dịch Thiên Quân là giống nhau như lúc. Ngươi nói cái gì? Vương Dịch hắn là Dịch Thiên Quân. Điều này sao có thể? Nhiệm Nguyên không khỏi hít một hơi khí lạnh. Qua nhiều năm như vậy, Bọn họ một mực cùng vị này ngũ đại thiên quân một trong Dịch Thiên Quân cùng một chỗ tu luyện. Là Dịch Thiên Quân, không có sai. Diệp Thiên Quân xác định người trước mắt chính là Dịch Thiên Quân. Ngũ đại thiên quân rốt cục toàn bộ hiện thân, chỉ là Hoàng Lân, Mạn Mạn Thiên Lang cùng Nguyên Thiên Quân ba người đã chết. Mạn Mạn Thiên Lang là chết ở trong tay Tiêu Nại Hà, Hoàng Lân mặc dù bại bởi Tiêu Nại Hà, nhưng là chân chính cho Hoàng Lân một kích chí mạng, là Dịch Thiên Quân. Nguyên Thiên Quân chính là triệt triệt để bị Dịch Thiên Quân tiêu diệt. Ta đầu có chút không chuyển qua đến, Vương Dịch lại là Dịch Thiên Quân, hắn là làm sao làm được. Huyền Thiên Vũ đông nhiên cảm giác sọ não đau. Tiêu Nại Hà chậm rãi thở ra một hơi nói ra, ba cái kia trong quan tài chính là nhục thân, Vương Dịch có lẽ chỉ là Dịch chính mình tinh thần thể phân thân. Làm cả hai gặp nhau dung hợp được, mới có thể trở thành chân chính Dịch Thiên Quân. Tiêu Nại Hà suy nghĩ thông thấu, trong phút chốc chính là đoán rõ ràng. Dịch Thiên Quân hai mắt vừa mở, lập tức giống như đêm tối trở thành ban ngày. Ba nguyên bản tử quan bên trong tản mát ra tĩnh mịch khí tức, tại lúc này phảng phất như là sinh cơ tràn ngập ra, trở nên không còn là âm u đầy tử khí, mà là một cỗ ánh sáng mặt trời khí tức. Làm một cỗ này sinh cơ phun trào hiện lên thời điểm, đám người phảng phất là cảm nhận được một cỗ rẽ mây thấy mặt trời cảm giác. Rốt cục quý vị sao? Dịch Thiên Quân thở ra một hơi, phảng phất là xuyên qua ước vạn năm thời gian. Vị này vô địch một cái kỷ nguyên Dịch Thiên Quân, là đã từng cái này đến cái khác đại thời đại, trấn áp chư thiên thái vũ mạnh nhất thiên quân. Cương đại đến liền Nguyên Thiên Quân, Hoàng Lân đều phải liên thủ ứng phó. Diệp, đã lâu không gặp, không sai biệt lắm có nửa cái kỷ nguyên không có gặp mặt ta. Làm Dịch Thiên Quân nhìn về phía Diệp Thiên Quân thời điểm, không khỏi cười khẽ. Diệp Thiên Quân cũng là cười nhạt một tiếng, ai có thể nghĩ tới ngươi Dịch Thiên Quân lại có thể biết lấy loại phương thức này xuất hiện, ta còn tưởng rằng lúc trước ngươi và Nguyên, Hoàng đánh một trận xong, cũng là trốn đi nghỉ ngơi. Liền hai người bọn họ, ngươi thật cho là bọn họ tổn thương được ta. Dịch Thiên Quân lạnh nhạt cười nói. Mặc dù hắn lời này cũng không có chút nào uy hiếp, không có hùng hổ doa người, chỉ là dùng một loại vô cùng bình tĩnh ngữ khí kể lể, tựa hồ chỉ nói là lấy một sự kiện thực mà thôi. Nhưng chính là như vậy giọng điệu, để Huyền Thiên Vũ mấy người nghe cảm thấy dùng mình. Cùng là ngũ đại thiên quân Dịch, Liền Nguyên, Hoàng Lân hai người đều coi thường. Diệp Thiên Quân cười nói, lúc trước Nguyên Thiên Quân diệt sát tộc nhân của ngươi, cùng trời xanh quân thiết kế giết ngươi. Ngươi mang người đi đuổi giết bọn hắn, xem ra cũng chỉ là ngươi một cái kế hoạch mà thôi a. Xem như thế đi, sớm tại trước đây thật lâu ta liền biết bọn họ lòng mang ý đồ xấu, ta nếu như không sáng tạo ra chư thiên thần đạo, làm sao dẫn tới bọn họ mắc lửa. Dịch Thiên Quân nhẹ nhàng cười nói. Thương Lang nghe xong, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nguyên Thiên Quân cùng Hoàng Lân hai người át chủ bài chư thiên thần phụ, tựa hồ chính là lấy Dịch Thiên Quân chư thiên thần đạo chế tác mà ra. Uy lực lớn bao nhiêu Thương Lang cũng kiến thức qua. Liền Tiêu Nại Hà một đời chi thân đều bị chư thiên thần phủ cho tiêu diệt. Không nghĩ đến loại này chư thiên thần đạo thế mà chỉ là Dịch Thiên Quân sáng tạo ra, dùng để dẫn Hoàng Lân cùng Nguyên Thiên Quân mắc lửa mà thôi. Thật lớn thủ bút, thật là đáng sợ thủ đoạn. Thương Lang lại nhìn về phía Dịch Thiên Quân, không khỏi cảm thấy rùng mình. Ta nếu như không cho mượn bọn họ trận chiến kia, chặt đứt cùng cái này kỷ nguyên nhân quả, cũng sẽ không nên đón một đời mới vĩnh hằng người thừa kế, Tiêu Nại Hà. Nói đến đây, Dịch Thiên Quân bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Rất rõ ràng, Dịch Thiên Quân là để mắt Tiêu Nại Hà, đối Tiêu Nại Hà lộ ra ưu ái ý tứ. Hơn nữa hắn trong lời nói để lộ ra một loại tin tức. Vĩnh Hằng Thiên Chương truyền thừa xuất hiện, tựa hồ là hắn có ý doanh tạo nên. Ta nếu như không chạm đoạn cái này kỷ nguyên, Vĩnh Hằng Thiên Chương cũng sẽ không lần nữa xuất hiện, cái này cũng không phải cái gì sự tình tốt. Vừa mới nói xong, Dịch Thiên Quân trên người tinh quang lóe lên, lập tức thả ra một khí thế khổng lồ, chư thiên vạn giới run rẩy. Phảng phất muốn đem mảnh này thiên địa đều cho chân xuống tới. Tiêu Nại Hà con ngươi hơi hơi co rụt lại, ở Dịch Thiên Quân trên đỉnh đầu thế mà cũng diễn hóa ra một vật, Vĩnh Hằng Thiên Chương trận đồ. Chương 3486, Vĩnh Hằng Thiên Thạch. Vĩnh Hằng Thiên Chương. Thương Lang nghẹn ngào kêu lên. Hắn không dám tin nhìn về phía Tiêu Nại Hà đỉnh đầu, lại nhìn về phía Dịch Thiên Quân đỉnh đầu, hai người đều đỉnh lấy Vĩnh Hằng Thiên Chương trận đồ. Vô luận là trong hai người cái nào, Vĩnh Hằng Thiên Chương bên trong tản mát ra đại đạo vận vị đã là vượt qua đủ loại đại đạo cực hạn. Chẳng lẽ trong hai người, có một cái Vĩnh Hằng Thiên Chương là giả? Thương Lang nhịn không được hỏi. Diệp Thiên Quân lắc đầu, ngữ khí càng ngưng trọng, không, sợ là hai cái đều là thật. Điều này sao có thể? Vĩnh Hằng Thiên Chương không phải chỉ có một cái sao? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái thứ hai Vĩnh Hằng Thiên Chương. Ba chúng ta không biết, không có nghĩa là không có. Dịch ở trước đây thật lâu. Liên tiếp xúc qua Vĩnh Hằng Thiên Chương, ta biết hắn ban đầu là lĩnh ngộ Vĩnh Hằng Đại Đạo chân lý, bất quá ta cho là hắn cũng không hề hoàn toàn nắm vững Vĩnh Hằng Đại Đạo, không nghĩ tới. Nói đến đây, Diệp Thiên Quân cũng không hề tiếp tục nói. Sự tình phát triển đến bây giờ một bước này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Dịch Thiên Quân nhìn về phía Tiêu Nại Hà, đồng nhiên nói ra, Tiêu Nại Hà, ngươi tựa hồ không phải rất bộ dáng giật mình. Không giống với những người khác, Tiêu Nại Hà là một bộ cực độ bình tĩnh bộ dáng, coi như Dịch Thiên Quân, cũng vô pháp trên mặt đối phương tìm tới mảy may biểu lộ. Tiêu Nại Hà đồng nhiên cười nói, ngươi tại sao cảm thấy ta sẽ giật mình đây? Chẳng lẽ ngươi từ vừa mới bắt đầu liền biết kế hoạch của ta hay sao? Không, nói thật ta còn thực sự rất ngoài ý muốn. Đã như vậy, vì sao ngươi không có chút nào biểu tình? Ngươi muốn ta lộ ra vẻ mặt gì đây? Mặc dù ta là thật bất ngờ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đoán được một vài thứ. Dịch Thiên Quân lông mày hơi nhíu, không khỏi nói ra, a, ta ngược lại thật ra nghĩ rửa thai lắng nghe. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, cũng không khó đoán, ngươi làm tính toán nguyên cùng hoàng hai người, cố ý sáng tạo ra chư thiên thần đạo, dù khiến cho bọn hắn mắc lửa, sau đó lại đem một bộ phận tinh thần thể giấu ở hai người bọn họ thể nội chỗ sâu. Ân, như thế không sai, bất quá ta tại sao phải giấu tại bọn hắn thể nội đây? Không đổi. Tiêu Nại Hà cười một tiếng, ta đoán chừng ngươi là đem lục thân, tinh thần thể, pháp tướng phân thân phân ra đến, tinh thần của ngươi thể giấu tại nguyên cùng hoàng trong cơ thể hai người, nhục thân giấu tại bảo quan bên trong, pháp tướng phân thân hóa thân thành vương dịch. Triệt triệt để chặt đứt nhân quả, phân chia ra vĩnh hằng khí tức của đại đạo đến, đúng không? Dịch Thiên Quân con mắt khẽ động, còn nói thêm, không sai, ta đúng là làm như vậy. Nhưng ngươi biết rõ ta mục đích sao? Ta đoán một chút, ngươi mới vừa nói qua, ngươi che giấu, triệt để chặt đứt bản thân nhân quả. Chính là muốn sáng tạo ra vĩnh hằng đại đạo một đời mới người thừa kế. Bất quá ngươi hẳn là đời trước vĩnh hằng đại đạo người thừa kế, ngươi sở dĩ làm như thế, là bởi vì vĩnh hằng đại đạo cũng không hoàn chỉnh, có đúng không? Vĩnh hằng đại đạo cũng không hoàn chỉnh. Ba lần này liền Diệp Thiên Quân đều ngơ ngẩn, không khỏi hỏi, vĩnh hằng đại đạo không hoàn chỉnh. Vĩnh hằng thiên chương trải qua mấy cái thái vũ kỷ nguyên quá độ, sẽ không có không trọn vẹn mới là. Nói đến đây, Diệp Thiên Quân vô ý thức nhìn về phía Dịch Thiên Quân. Muốn từ Dịch Thiên Quân trên mặt tìm tới đáp án. Dịch Thiên Quân chỉ là thật sâu nhìn về phía Tiêu Nại Hà, chậm rãi Dịch Thiên Quân cười, phủi tay, ngữ khí 10 điểm bình thản, không hổ là bị Hỗn Độn Thiên Thạch chọn chúng người thứ hai, ban đầu ở đệ nhất vị diện thời điểm ta cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ vô nguyên, lại có thể biết đi đến bây giờ một bước này. Ánh mắt của ta cũng không sai. Đương nhiên, Dịch Thiên Quân mi tâm khai trừ một đạo cực quang, nơi xa đám người không khỏi tính cảnh giác nổi lên, vội vàng rút lui. Bất quá khi đạo này cực quang thoát ra, Hỗn Độn Thiên Thạch lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nguyên cùng hoàng hai người, ta muốn giết bọn hắn là dễ như trở bàn tay. Bà coi như ngươi không giết bọn họ, thời gian vừa đến ta như thường sẽ hấp thu bọn họ sinh cơ, lần nữa giáng lâm. Lúc đầu ta coi trọng nhất là hai người bọn họ, cảm thấy bọn họ có kế thừa vĩnh hằng đại đạo cơ hội, mới có thể cố ý giấu ở trong cơ thể của bọn hắn, lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện ngươi biến số này, Tiêu Nại Hà. Dịch Thiên Quân nói ra. Dịch Thiên Quân bỗng nhiên vươn tay ra, chỉ trên bầu trời Hỗn Độn Thiên Thạch, nói ra, ngươi có biết hay không Hỗn Độn Thiên Thạch nguyên danh kêu cái gì sao? Hỗn Độn Thiên Thạch nguyên danh. Tiêu Nại Hà biểu lộ khẽ động, ngược lại là không nghĩ tới Dịch Thiên Quân sẽ hỏi như vậy. Trên thực tế Tiêu Nại Hà đối Hỗn Độn Thiên Thạch hiểu rõ không sâu, mặc dù Diệp Thiên Quân đã từng nói qua, Hỗn Độn Thiên Thạch là nguồn gốc từ tại rất nhiều thái vũ kỷ nguyên thời đại trước kia, liền Thương Lang bọn họ cũng thì cho là như vậy. Nhưng là Hỗn Độn Thiên Thạch truyền thừa nhiều như vậy thời đại, rốt cuộc là làm sao làm được? Tiêu Nại Hà đến bây giờ đều không minh bạch. Dịch Thiên Quân bỗng nhiên hỏi như vậy, nhất định là có hắn đạo lý. Quả nhiên, Dịch Thiên Quân cũng biết Tiêu Nại Hà không có trả lời, chính là nói ra, Hỗn Độn Thiên Thạch, nguyên bản cũng gọi là Vĩnh Hằng Thiên Thạch, nó nguồn gốc từ tại Vĩnh Hằng Thiên Trương. Từ Vĩnh Hằng Đại Đạo đản sinh một khắc này, nó liền tồn tại. Vĩnh Hằng Thiên Thạch. Không sai, lịch đại đến nay chỉ có bị Vĩnh Hằng Thiên Thạch thừa nhận vì người thừa kế người, mới có thể lấy được truyền thừa ký ức, người, còn có Thương Lang bọn họ, đều không có đạt được truyền thừa ký ức a. Tiêu Nại Hà ánh mắt khẽ động, nhìn về phía hậu phương. Vô luận là Thương Lang vẫn là Nhậm Nguyên, Huyền Thiên Vũ bọn họ đám người, đều là sửng sốt. Không sai, bọn họ môn xác thực không có đạt được Thiên Thạch truyền thừa ký ức, thậm chí hồ bọn họ đều không biết truyền thừa ký ức chuyện này. Dịch Thiên Quân cười nói, Thương Lang là cái thứ nhất lấy được Thiên Thạch. Ta cố ý lưu lại một phần nhỏ mảnh vỡ ký ức, các ngươi mới biết được thiên thạch là nguồn gốc từ tại rất nhiều thái vũ kỷ nguyên thời đại phía trước. Nhưng là chân chính truyền thừa ký ức, chỉ có ta một người lấy được. Dù sao các ngươi đều không phải chân chính người thừa kế. Quả là thế, chúng ta có thể tiến vào thiên thạch bên trong, sáng lập thiên cung thế giới, cũng là ngươi cố ý thả ra quyền hạn a. Không sai, trên thực tế từ trước đây thật lâu, bao quát trước kia kỷ nguyên thời đại, Hỗn Độn Thiên Thạch bên trong có không ít người sáng lập hôn khắc cung thế giới. đều là ta một tay tạo. Bọn họ đều là có kế thừa vĩnh hằng đại đạo cơ hội, đồng dạng các ngươi cũng là có cơ hội này, cho nên ta mới có thể tạo nên các ngươi là thiên thạch một đời mới người thừa kế. Dịch Thiên Quân có chút dừng lại, nói ra, vĩnh hằng thiên thạch mặc dù có không ít khách qua đường, nhưng là chủ nhân chân chính chỉ có 4 cái, ở ta phía trước rất nhiều kỷ nguyên thời đại, xuất hiện qua 3 cái. Ba người kia vị trí riêng phần mình thái vũ kỷ nguyên thời đại, xa xôi đến ngay cả ta đều không nhớ nổi, ngươi biết ba người bọn hắn hiện tại như thế nào sao? Ba lúc này, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên nội tâm khẽ động, con ngươi co rụt lại. Hắn biết rõ Dịch Thiên Quân nói đến đây, đã là dính đến mấu chốt nhất bí mật, liền Tiêu Nại Hà cũng nhịn không được tụ tinh hội thần. Dịch Thiên Quân nhìn một chút Tiêu Nại Hà thần thái, không khỏi cười nói, nếu như ta nói ba người bọn họ không chết, không biết ngươi có tin hay không? Ba người bọn họ còn sống trên coi đời này. Chương 3488, Đạo Tâm Vĩnh Hằng. Tiêu Nại Hà cùng Dịch Thiên Quân hai người đều bị trùng kích đến mấy ngàn dặm bên ngoài. Nhưng là ở thời điểm này, trên bầu trời treo hai mặt Vĩnh Hằng Thiên Trương bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Một bên là sóng nhiệt nhấp nô, bàng bạc huyết khí nương theo nhiệt độ cao trùng kích mảnh này thiên địa. Một bên khác lại là ở trong điện quang hỏa thạch, giống như đúng cực lạnh như phong bạo, bí mật mang theo đáng sợ kinh khủng hàn khí trùng kích mảnh này bí cảnh, băng phong nghìn vạn giảm. Hai cỗ lực lượng va chạm nhau, chỉ nghe được xoẹt thanh âm, kinh khủng lực lượng trong nháy mắt đem phiến này đại địa đều cho nổ lật. Trong khoảnh khắc, nóng lạnh hai cỗ lực lượng giáp công, đem đại địa đều xé rách ra từng đầu lệch trời. Mà ở trên không trung, Vĩnh Hằng Thiên Trương giống như cắt đứt ra hai cái bất đồng không gian thế giới, riêng phần mình đối lập lên. Không tầm thường, ngươi mới đến Vĩnh Hằng Thiên Trương bao lâu, cư nhiên đã có thể không nhìn đại đạo cực hạn. Dịch Thiên Quân ánh mắt sáng lên, không khỏi tán thưởng. Tiêu Nại Hà có Vĩnh Hằng Thiên Trương, trực tiếp là thả ra băng hàn khí tức, trực tiếp hóa thành một mặt quan kính, phảng phất là cực hàn thế giới bên trong tạo ra. Đại đạo tâm kính. Dịch Thiên Quân lông mày nhíu lại, sau một khắc treo móc ở trên bầu trời quang kính trực tiếp là bao phủ xuống. Mảnh này quang kính phảng phất là bao phủ lại toàn bộ vĩnh hằng bí cảnh, vô luận là đại đạo pháp tắc, vẫn là thời gian lực lượng, đều có thể bị băng phong ngụ. Không tầm thường, ngươi mới đến Vĩnh Hằng Thiên Trương bao lâu, liền đã học được từ vĩnh hằng đại đạo bên trong bóc ra đại đạo tâm kính. Cho dù là Dịch Thiên Quân đều không khỏi khen một câu. Tiêu Nại Hà thần sắc bình tĩnh, nói ra, vậy thì mời Dịch Thiên Quân chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận, bất quá ngươi cái này đại đạo tâm kính chỉ sợ vẫn chưa được. Trong lúc nói chuyện, Dịch Thiên Quân hai ngón một điểm, Vĩnh Hằng Thiên Trương bên trong cũng chốc ra một mặt quang kính, chỉ bất quá một mặt này quang kính không giống với Tiêu Nại Hà cực hàn khí tức. Tiêu Nại Hà đại đạo tâm kính để người cách nghìn vạn dặm đều có thể cảm nhận được trong đó thấu xương băng hàn, để người không khỏi run lập cập. Mà Dịch Thiên Quân triệu hồi ra đại đạo tâm kính, lại ẩn chứa bàng bạc đạo vận, một cỗ xương mù từ xung quanh lưu động, hỗn độn khí tức bao phủ xuống, hư không bên trong càng là thoát ra vô số lưu quang, giống như đại đạo quang văn giao thoa, mắt thường đều không cách nào thấy rõ. Ở xét đánh không kịp bưng thai phía dưới, chỉ nghe được đinh đinh đinh thanh âm nhớ tới, phảng phất là huyền thiết dây xích va chạm, trực tiếp từ Dịch Thiên Quân đại đạo tâm kính bên trong bay ra, khóa lại Tiêu Nại Hà đại đạo tâm kính. Đạo tâm không cùng đời tâm đồng, ngộ biết không, vật bụi cho phép, đạt lý rõ thật, ứng biến tự nhiên thông. Trải qua nhiều năm như vậy, đạo tâm của ta đã kiên cố không phá vỡ nổi, ngươi sợ là ngươi đại đạo tâm kính đều không thể dung chuyển một tí. Dịch Thiên Quân trong lúc nói chuyện, hai ngón một điểm từng đầu huyền liên càng là thật chặt vây khốn Tiêu Nại Hà, đem Tiêu Nại Hà khí thế, đạo thể, thiên mệnh đều cho gắt gao vây khốn, khóa tại đó. Ta đại đạo tâm kính có thể trong nháy mắt khóa lại bất luận cái gì đạo tâm có thiếu sót người, liền xem như mạnh đi nữa người, tâm cảnh có thiếu, cũng không bỏ chạy. Dịch Thiên Quân cười nhạt một tiếng, ta nói qua, ngươi vĩnh hằng đại đạo có thiếu hụt, có mạnh hơn ở ta trước mắt cũng không được. Có đúng không? Tiêu Nại Hà thần sắc hết sức bình tĩnh, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, ngươi không phải ta, lại làm thế nào biết đạo tâm của ta có thiếu? Dịch, ngươi cho rằng đã từng lấy vương dịch tiếp cận ta, để cho ta đi con đường của ngươi, đã cảm thấy đã giải ta, khống chế ta sao? Ân, ngay cả chính ta không hiểu rõ bản thân, ngươi nói thế nào hiểu ta? Sau một khắc, trong hư không đại đạo tâm kính điên cuồng chấn động, lạnh vô cùng khí tức từ bên trong phóng xuất ra, tiếng oanh minh càng là bên tai không dứt, trong một chớp mắt sức mạnh bùng lên càng là giống như phong bạo, muốn đem mọi thứ đều rào sát ở trong đó. Tiêu Nại Hà, ngươi quá ngông cuồng, xem ra là muốn cho ngươi một chút giáo huấn mới được. Dịch Thiên Quân lắc đầu, nói mà không có biểu cảm gì nói, một câu tựa hồ liền định ra Tiêu Nại Hà sinh tử. Sau đó Tiêu Nại Hà trên người huyền liên không ngừng giao thoa, bốn phía càng là hình thành từng đạo hư vô kiếm khí, trực tiếp bày ra ở bốn phương tám hướng, phảng phất là mênh mông đại hải một dạng bao la hùng vĩ. Sau một khắc những cái này hư vô kiếm khí càng là đáp xuống, thanh thế to lớn, vô cùng kinh khủng, rào sắt đến Tiêu Nại Hà trên người. Càng là có từng đợt bang đương nổ mạnh, trong đó sấm chớp giao nhau từng dùng, đánh phía Tiêu Nại Hà, muốn đem Tiêu Nại Hà trực tiếp rào sắt thành mảnh vỡ. Ha ha ha, đến được tốt. Tiêu Nại Hà cười lớn một tiếng, một bước một vượt qua như một thế giới. Trên đỉnh đầu hắn đại đạo tâm kính càng là lần nữa đụng tới, giữa ngón tay giống như là chấp trưởng ngày nguyệt tinh hà, vờn quanh thiên địa. Cười một tiếng, chính là một cái thế giới sinh, một bước, chính là một cái thế giới phá. Tùy ý trên người hắn huyền liên không ngừng cắn vào Tiêu Nại Hà, hắn cũng không có chút nào cao mày. Ngược lại là Dịch Thiên Quân nhíu mày đến, hắn hai ngón vung lên, trong hư không hư vô kiếm khí càng là giống như một từng mảnh nổ tan mở mảnh vỡ, trong nháy mắt nổ bể ra. Trong một chớp mắt, tất cả mảnh vỡ đều phóng lên tận trời, oanh long một tiếng vang thật lớn, trực tiếp là đem mảnh này thiên địa đều dung nhập trong đó, phảng phất một cái to lớn hồng lô, trực tiếp đem Tiêu Nại Hà đâm xuống. Ta lòng có nói, nhật nguyệt vô quang. Bà coi như là vĩnh hằng, cũng chỉ là tùy tâm mà động, ai cũng định không được ta sinh tử. Tiêu Nại Hà thanh âm vừa mở, thể nội lập tức bạo phát ra khủng bố tuyệt luân khí tràng. Giờ khắc này Tiêu Nại Hà giống như là hóa thân thành một cái chư thiên sát thần, mãnh liệt khí tức sát phạt càng là tràn ngập tại mảnh này bí cảnh mỗi một tấc, mỗi một thước. Ầm vang. Tiêu Nại Hà một bước đi ra, một quyền đánh xuống, trong nháy mắt thế giới giống như phá mở, phảng phất một quyền này xuống dưới, có thể hoành phá ước vạn luân hồi. Nghe được đông đông đông thanh âm, Tiêu Nại Hà đạo tâm tựa hồ cũng theo đó nhảy lên, vô cùng vô tận tuần hoàn. Trên người hắn huyền liên cũng đi theo vỡ ra, hư không bên trong ước vạn hư vô kiếm khí càng là giờ phút này bị phá ra. Dịch Thiên Quân sắc mặt rốt cục biến đổi một lần. Đạo tâm vô địch sao? Ngươi mới tu luyện bao nhiêu năm, đã tu được nói như thế tâm, liền xem như Diệp, Nguyên, Lang bọn họ, chỉ sợ đạo tâm đều kém xa tít tắp ngươi. Vừa mới nói xong, đại đạo tâm kính cũng phá tan đến. Hai người đại đạo tâm kính đều từ đó biến mất. Vô luận là Tiêu Nại Hà vẫn là Dịch Thiên Quân, hai người đạo tâm đã đến một loại trước đó chưa từng có kiên cố, tùy ý tất cả đả kích, đều dung chuyển không đến, chân chính đạo tâm vô địch. Dịch Thiên Quân là ở vô số thời đại bên trong chậm rãi ổn định lại đạo tâm của mình. Mà Tiêu Nại Hà lại là ở kinh lịch rất rất nhiều tang thương về sau, đạo tâm kiên cố. Hai người cũng từ một loại khác trên phương diện, làm được vĩnh hằng, đạo tâm vĩnh hằng. Dịch. Ngươi đừng nói cho ngươi xuất thủ liền chỉ là vì thăm dò đạo tâm của ta, thăm dò ta vĩnh hằng thiên trường, ngươi khẳng định có mặt khác mục đích ta. Lúc này, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên quát. Hắn không tin Dịch Thiên Quân chỉ là đơn thuần vì thăm dò bản thân mà ra tay. Rốt cuộc là ngươi a, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Dịch Thiên Quân khỏe miệng bỗng nhiên nổi lên nụ cười quái dị. Chương 3489, vĩnh hằng phía dưới. Lúc trước ta cho rằng hoàng, nguyên hai người đều là có cơ hội lấy được vĩnh hằng đại đạo. Ta mới có thể phí lớn như vậy lực dẫn bọn họ mắc câu. Ta nguyên bản cũng là để vì Lang có cơ hội bước vào vĩnh hằng, nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới là, nửa đường xuất hiện ngươi cái này Tiêu Nại Hà. Dịch Thiên Quân khá là cảm thán, chậm rãi chỉ hướng Tiêu Nại Hà, nói ra, ở đệ nhất vị diện thời điểm, ta chỉ là chợt có linh cảm, nhường ngươi trở thành thiên thạch chủ nhân một cái tiểu cử động, thế mà sẽ đổi lấy dạng này thu hoạch. Giờ phút này Dịch Thiên Quân cũng có loại vô tâm trồng liễu liêu thành ấm cảm giác. Dịch. Ngươi dạng này hao tổn tâm cơ, muốn cứ để người kế thừa vĩnh hằng đại đạo, chỉ sợ có mục đích gì a đều đến một bước này, ngươi còn có cái gì không thể nói. Mục đích đương nhiên là có, bằng không ta vì cái gì muốn thiết kế tỉ mỉ để nguyên cùng hoàng hai người mắc câu, không tiếc mượn thân thể của bọn hắn chặt đứt nhân quả, để bọn hắn thu hoạch được kế thừa vĩnh hằng đại đạo hy vọng. Tất cả những thứ này cũng là vì vĩnh hằng quốc độ. Vĩnh hằng quốc độ. Còn nhớ rõ trước đó ta nói qua, thiên thạch là đản sinh tại cực kỳ xa xôi thời đại. Nó nguyên danh gọi là Vĩnh Hằng Thiên Thạch, nhưng là ngươi biết vì sao gọi là Vĩnh Hằng Thiên Thạch? Bởi vì nó là nguồn gốc từ tại Vĩnh Hằng quốc độ. Nói đến đây, Dịch Thiên Quân trong hai mắt chợt bộc phát ra một trận tinh quang, ta nói qua ba vị kia thiên thạch nguyên chủ nhân, bọn họ xác thực còn sống, hơn nữa ở nơi này Vĩnh Hằng quốc độ. Chuyên văn Vĩnh Hằng quốc độ là vượt qua chúng ta tất cả đại đạo cực hạn. Dịch Thiên Quân ngữ khí thậm chí có vẻ hơi kích động, trong mắt điên cuồng càng là có thể thấy rõ ràng. So với Dịch Thiên Quân, Tiêu Nại Hà liền chấn định hơn nhiều. Hắn tuy nhiên nhiều ít có chút giật mình, nhưng là không giống với Dịch Thiên Quân, Tiêu Nại Hà trước kia liền chưa nghe nói qua cái gì Vĩnh Hằng Quốc Độ, đối với Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng không có một cái nào rõ ràng khái niệm. Dịch Thiên Quân đối với Vĩnh Hằng Quốc Độ chấp niệm đã đạt đến một loại cực kỳ điên cuồng cảnh giới. Mà Tiêu Nại Hà chính là bởi vì không hiểu rõ cái gọi là Vĩnh Hằng Quốc Độ, hắn mới có thể lộ ra chấn định như thế. Vượt qua tất cả đại đạo cực hạn sao? Chẳng lẽ là vượt qua vô thượng cảnh? Tiêu Nại Hà cũng rất là hiếu kỳ. Trên thực tế hắn đến vô thượng cảnh về sau, đã cảm thấy một loại cực hạn gông cùm xiềng xích. Hắn nghĩ lại muốn tiến lên trước một bước cơ hồ là không thể nào, hắn cũng không cảm thấy mình ở vô thượng cảnh phía trên càng tiến một bước. Tiêu Nại Hà xác định, vô thượng cảnh tầng này cảnh giới, chỉ sợ là bọn họ cái này hệ thống tu luyện cuối cùng từng bước. Tuy nói tu đạo không có cuối cùng điểm, nhưng là đại đạo hệ thống lại là có cực hạn. Vô thượng cảnh là bọn hắn cái này hệ thống tu luyện cực hạn, muốn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, vậy sẽ phải vượt qua hệ thống tu luyện. Công Tôn Diễn cũng đã nói, hắn là dưới cơ duyên xảo hợp, đi qua một cái khác Thái Vũ, từ một cái khác Thái Vũ trở về đến cái này Thái Vũ. Hắn tu luyện đại đạo hệ thống, bao nhiêu cùng Tiêu Nại Hà đám người không giống nhau. Mà Tiêu Nại Hà khi lấy được Vĩnh Hằng Thiên Trương về sau, kế thừa Vĩnh Hằng đại đạo, lại lờ mờ thấy được một loại vượt qua đại đạo hệ thống cực hạn dấu vết. Chờ chút. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên trong đầu sắp vỡ, một trận linh quang trong nháy mắt xuyên qua Tiêu Nại Hà não hải. Giờ khắc này Tiêu Nại Hà tựa hồ là nghĩ đến cái gì, không khỏi nói ra, Vĩnh Hằng quốc độ. Chẳng lẽ là một cái khác Thái Vũ sao? Dịch Thiên Quân cười to, không hổ là kế thừa Vĩnh Hằng Thiên Trương người, không sai, Vĩnh Hằng quốc độ chính là một cái khác Thái Vũ, là vượt qua chúng ta vị trí Thái Vũ thế giới một cái khác tồn tại. Thật là một cái khác Thái Vũ. Liền xem như Tiêu Nại Hà loại này đạo tâm kiên cố người, giờ khắc này ở lấy được Dịch Thiên Quân xác minh về sau, bên trong lòng cũng không khỏi phải hơi chấn động một chút. Nói như vậy không chỉ là Vĩnh Hằng Thiên Thạch, liền xem như Vĩnh Hằng Thiên Trương cũng là thuộc về một cái khác Thái Vũ thế giới. Liền Vĩnh Hằng Đại Đạo. Ha ha ha, cùng ngươi nghĩ không sai, Vĩnh Hằng Thiên Trương đúng là đản sinh tại một cái khác Thái Vũ, còn có chúng ta tu Vĩnh Hằng Đại Đạo, trên thực tế là thuộc về một cái khác Thái Vũ Đại Đạo hệ thống. Dịch Thiên Quân thoải mái cười to, chỉ trên bầu trời treo Vĩnh Hằng Thiên Trương, nói ra, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, ngươi ta vận dụng Vĩnh Hằng Đại Đạo, đã vượt qua chúng ta vốn là đại đạo cực hạn. Nói cách khác chúng ta đại đạo hệ thống, đã đến điểm cuối cùng. Muốn càng tiến một bước, nhất định phải truy cầu cao hơn đại đạo hệ thống. Tiêu Nại Hà nội tâm chậm rãi bình thản xuống, hắn nhìn xem trên đỉnh đầu của mình Vĩnh Hằng Thiên Trương, giờ phút này cũng không biết hắn nội tâm là nghĩ như thế nào. Ta ở kế thừa Vĩnh Hằng Thiên Thạch về sau, đồng dạng kế thừa Vĩnh Hằng Thiên Thạch chủ nhân trước lưu lại truyền thừa ký ức, biết được Vĩnh Hằng quốc độ tồn tại. Đồng dạng biết được, không chỉ là chúng ta cái này Thái Vũ, ở vô cùng mênh mông Thái Vũ bên ngoài, đồng dạng có mặt khác Thái Vũ, đồng dạng mỗi cái Thái Vũ đều có bọn họ tu đạo hệ thống. Chúng ta cái này Thái Vũ tu đạo hệ thống, qua vô số năm truyền thừa, đã sớm tới điểm cuối cùng. Tiêu Nại Hà, muốn càng tiến một bước, trừ phi bước ra cái này Thái Vũ, vượt qua ngươi bây giờ hệ thống tu luyện, kia liền là Vĩnh Hằng Đại Đạo. Ba lúc này, Dịch Thiên Quân một tiếng quát lớn, trên đỉnh đầu Vĩnh Hằng Thiên Trương lập tức đều biến hóa, giống như một tôn tôn thiên tiên tử trên trời giáng xuống. Trong một chớp mắt, phát ra nổ vang, oanh long một trận bạo động, toàn bộ thương khung cũng vì đó lay động. Mà Dịch Thiên Quân hai đầu thiên mệnh cũng theo đó xông lên vân tiêu, giống như hấp thu ước vạn đời lực lượng. Giờ khác này Dịch Thiên Quân lịch luyện càng là điên cuồng tăng vọt, phảng phất như là diễn hóa ra cái này đến cái khác thế giới, ở hắn biến hóa ra thế giới bên trong, đồng dạng ra đời ước vạn sinh linh. Cứ như vậy 3.000 thế giới, 3.000 đại đạo không ngừng biến hóa, ở cái này đến cái khác thời đại bên trong giao thế. Ở biến hóa như thế bên trong, ở loại này trạng thái phía dưới, liền xem như vô thượng cảnh cường giả, cũng sẽ cảm thấy u ám không sáng. Tiêu Nại Hà, ngươi xem lấy, chúng ta tu luyện tới vô thượng cảnh, đồng dạng có thể diễn hóa ra tiểu hình vị diện, thậm chí thể nội cũng có thể diễn hóa ra Thái Vũ một dạng thế giới. Dịch Thiên Quân quát to. Giờ phút này Tiêu Nại Hà phát hiện, Dịch Thiên Quân thể nội thế mà cũng chiếu rọi ra một cái tinh không Thái Vũ. Liền cùng Tiêu Nại Hà một dạng, thể nội cũng đã đản sinh ra một cái tiểu hình Thái Vũ. Tiêu Nại Hà, chúng ta mặc dù tu được vô thượng cảnh, sinh ra thể nội Thái Vũ, có thể sinh ra cái này đến cái khác thế giới, sáng tạo vạn vật. Nhưng vậy thì tính sao? Ở chúng ta sáng tạo thế giới, có lẽ những sinh linh kia kính sợ chúng ta. Đồng dạng, những sinh linh này đản sinh ra bản thân tu luyện hệ thống về sau, cũng có thể đi đến đại đạo cực hạn, đồng dạng sáng tạo ra thuộc về bọn hắn thế giới. Thế nhưng là ở trong mắt chúng ta xem ra, đây chẳng qua là chúng ta sáng tạo ra sinh linh mà thôi. Đồng dạng, ở chúng ta cái này Thái Vũ bên ngoài, mặt khác vượt qua chúng ta tồn tại, trong mắt bọn hắn, chúng ta cùng chúng ta sáng tạo sinh linh lại khác nhau ở chỗ nào đây. Cho nên, ta muốn vượt qua cái này đại đạo hệ thống, nhảy ra chúng ta Thái Vũ, mà Vĩnh Hằng Đại Đạo đúng là chúng ta cơ hội duy nhất. Năm đó Vĩnh Hằng Thiên Thạch chủ nhân, đã là tu được Vĩnh Hằng viên mãn, nhảy ra cái này Thái Vũ, đến Vĩnh Hằng quốc độ. Mà ta cơ hội duy nhất, cũng nhất định phải nhảy ra cái này Thái Vũ thế giới, ngươi cũng không ngoại lệ. Chương 3490, ai là bàn đạp? Nhảy ra cái này Thái Vũ, vượt qua vốn có tu đạo hệ thống. Đây là Dịch Thiên Quân cho tới nay đều đang theo đuổi. Dù cho Vĩnh Hằng Đại Đạo thật là vượt qua vốn có tu đạo hệ thống, là thuộc về Vĩnh Hằng Quốc Độ một loại khác tu đạo hệ thống, ngươi lại tại sao phải nhường ta trở thành Vĩnh Hằng Thiên Chương người thừa kế đây? Điểm này Tiêu Nại Hà đến bây giờ cũng không phải rất rõ ràng. Lấy Dịch Thiên Quân thực lực thủ đoạn, hắn nghĩ muốn lũng đoạn Vĩnh Hằng Thiên Chương là lại cực kỳ dễ dàng sự tình. Tại sao phải nhọc lòng sáng tạo Chư Thiên Thần Đạo dẫn nguyên cùng Hoàng Lân hai người mắc câu? Tại sao phải phân ra đạo thể chuyển thế là Vương Dịch? Tại sao phải giấu ở Hoàng Lân trên thân? Vẹn vẹn chỉ là vì chặt đứt nhân quả. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Kế thừa Vĩnh Hằng Thiên Chương, đi Vĩnh Hằng Đại Đạo Đường, tiến vào một cái khác tu đạo hệ thống. Vì sao Dịch Thiên Quân sẽ cam tâm đem Vĩnh Hằng Đại Đạo buông tay cho người khác? Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ha ha, Tiêu Nại Hà, ngươi không có nói sai, ta quả thật có mục đích. Vĩnh Hằng Đại Đạo đản sinh tại Vĩnh Hằng Thiên Chương, đến từ một cái khác Thái Vũ, Vĩnh Hằng Quốc Độ. Nhưng là nó cuối cùng không hoàn mỹ, bởi vì không chỉ là chúng ta cái này Thái Vũ, tại cái khác Thái Vũ bên trong, cũng tương tự có Vĩnh Hằng Thiên Chương. Ngươi biết vì sao Vĩnh Hằng Thiên Chương sẽ xuất hiện ở chúng ta Thái Vũ thế giới? Xin lắng tai nghe. Rất đơn giản, là Vĩnh Hằng Quốc Độ tự mình đem Vĩnh Hằng Thiên Chương đưa đến từng cái hạ vị Thái Vũ thế giới, dùng để chọn lựa tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ tư cách. Dịch Thiên Quân cười nhạt một tiếng, nhưng là trong miệng hắn lại tuôn ra một cái kinh thiên bí văn. Liền Tiêu Nại Hà Nội tâm đều không khỏi hung hăng bị chấn động một lần. Vĩnh Hằng Thiên Chương lại là bị người vì bỏ vào đến, dùng để sang chọn tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ tư cách. Vĩnh Hằng Thiên Thạch chính là bắt đầu Vĩnh Hằng Quốc Độ chìa khóa. Một khi mỗi cái hạ vị Thái Vũ vị diện kế thừa Vĩnh Hằng Thiên Chương ứng cử viên đạt tới 2 cái, liền sẽ tiến hành cạnh tranh, người thắng sẽ dung hợp đối phương Vĩnh Hằng Đại Đạo, lấy đạt tới hoàn mỹ Vĩnh Hằng Đại Đạo, tiếp nhận Vĩnh Hằng Thiên Thạch kêu gọi, bước vào Vĩnh Hằng Quốc Độ. Dịch Thiên Quân nói đến đây, đồng nhiên trong mắt bạo phát ra dị thường lóe sáng quan mang, hiện tại ngươi biết vì sao ta sẽ cố ý chặt đứt bản thân tồn tại nhân quả tuyến sao? Ta vì cái gì sẽ để cho ngươi kế thừa Vĩnh Hằng Đại Đạo, tất cả những thứ này cũng là vì ta mà thôi. Nguyên bọn họ rất khiến ta thất vọng, bọn họ cho rằng Vĩnh Hằng Đại Đạo, thu hoạch được Vĩnh Hằng Thọ Nguyên, có thể vượt qua rất nhiều kỷ nguyên thời đại mà thôi. Chỉ có ngươi, Tiêu Nại Hà, ngươi không có khiến ta thất vọng. Ta hiện tại chỉ cần chiến thắng ngươi, liền có thể dung hợp ngươi Vĩnh Hằng Đại Đạo, âm dương quy nhất, bước vào hoàn mỹ chi cảnh. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, chậm rãi nói ra, thì ra là thế, ngươi giải thích cho ta nhiều như vậy, chẳng lẽ không sợ ta khôi phục lại hoàn chỉnh trạng thái sao? Ha ha. Coi như ngươi khôi phục lại như trước trạng thái đỉnh phong lại như thế nào, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi nếu như không đem Vĩnh Hằng Đại Đạo thôi động đến cực hạn, ta lại như thế nào tối đại hóa hấp thu ngươi Vĩnh Hằng Đại Đạo? Ta nhưng không có thời gian như vậy đợi thêm cái tiếp theo Thái Vũ kỷ nguyên thời đại. Có đúng không? Bất quá dịch, ngươi cảm thấy mình không thể chiến thắng, nhưng ta sao lại không phải cảm thấy như vậy đây? Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, ngữ khí 10 điểm bình thản. Hắn đang cùng Dịch Thiên Quân giao thủ thời điểm vẫn kìm nén một hơi, bây giờ từ Dịch Thiên Quân trong miệng biết được chân tướng, Tiêu Nại Hà cũng rốt cục bình thường trở lại. Hắn rốt cuộc biết Vĩnh Hằng Đại Đạo lai lịch chân chính, cũng biết hắn sau đó phải đi như thế nào đầu này đại lộ. Oanh Long. Giờ phút này một tiếng vang thật lớn, hư không bên trong phảng phất triển khai một cái tuyệt thế thần trận, chỉ nghe được răng rắc thanh âm, giống như là mở ra khắc cánh cửa thế giới. Từng đầu huyền diệu vô cùng phù văn trong một chớp mắt là lan tràn ra, bao phủ toàn bộ bí cảnh. Một đạo vạn dặm tinh hà càng là dưới chân đệm đến, trong đó đủ loại phù văn là giao thoa ra, vô cùng huyền diệu phức tạp. Tiêu Nại Hà, ta liền thích ngươi loại này cuồng. Bất quá cũng là ta thu hoạch thời điểm, hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Vĩnh Hằng Đại Đạo chân chính cách dùng. Dịch Thiên Quân phía sau nổi lên tinh hà càng là đổi thành dị thường lóe sáng tinh mang, trên người hắn huyết khí càng là nhấp nhô không ngừng, giống như sóng lớn mãnh liệt chiều dâng đồng dạng, cuốn lên phong vân. Giờ khắc này, toàn bộ tinh quỳnh bên trong càng là lan tràn đại đạo chi lực, có thể trong nháy mắt bao phủ chư thiên trên dưới. Dịch Thiên Quân khí thế đã đạt đến một loại trạng thái cực hạn, lại hoặc là nói, Dịch Thiên Quân khí thế cũng không có cực hạn, mà là không cực hạn. Hắn giơ tay vừa mở, sau lưng tinh hà cũng đi theo bao phủ xuống, tựa hồ vạch ra tuyệt thế thần trận, quang mang tăng vọt không ngừng, phóng lên tận trời, đem Vĩnh Hằng bí cảnh đều cho lật tung. Tất cả mọi thứ đều dung nhập cùng một chỗ, trở thành một đạo mạch sung. Trong nháy mắt xuyên thủng cái này đến cái khác không gian. Cái này mạch sung bên trong không biết là chất chứa bao nhiêu vô cùng ảo diệu đại đạo, chỉ chốc lát sau hư không bên trong càng là vỡ ra ra vô số khe hở, xuất hiện hiện tượng cấp tai nạn chấn động. Xa ở mấy chục vạn dặm bên ngoài thiên mệnh trong thiên cung, Diệp Thiên Quân đám người càng là cảm thấy vô cùng kiềm chế. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì chiến đấu, không biết Tiêu Nại Hà hiện tại như thế nào. Huyền Thiên Vũ có chút lo lắng. Diệp Thiên Quân lắc đầu, trầm trọng nói, hiện tại chúng ta cũng không rảnh quản những chuyện khác, ta cảm giác toàn bộ Vĩnh Hằng Bí Cảnh chỉ sợ muốn không chịu nổi, chúng ta nhất định phải rời đi Vĩnh Hằng Bí Cảnh. Những người khác gật gật đầu, bọn họ cũng biết, một mực giấu ở Diệp Thiên Quân thiên mệnh trong thiên cung cũng không phải biện pháp, bởi vì Diệp Thiên Quân đã có điểm không chịu nổi. Vĩnh Hằng Bí Cảnh hiện tại cũng không an toàn, chỉ có chạy ra Vĩnh Hằng Bí Cảnh biện pháp này. Diệp Thiên Quân ánh mắt nhìn về phía nơi xa, mặc dù hắn không có cách nào nhìn thấy một trận kia đại chiến, nhưng hắn biết rõ đó nhất định là một trận kinh thiên động địa quyết chiến. Ba lúc này Tiêu Nại Hà ở đối mặt đầu này khổng lồ mạch sung, thần sắc không thay đổi. Tương phản sau lưng của hắn lưu động lên cái này đến cái khác trận đồ, trên đỉnh đầu hắn Vĩnh Hằng Thiên Trương cũng là phủ xuống dưới ánh sáng đến, rơi ở trên người hắn. Thời khắc này Tiêu Nại Hà cũng không có cùng Dịch Thiên Quân một dạng nhấp nhô huyết khí. Ngược lại ở Tiêu Nại Hà trên thân, giống như xuất hiện một cỗ đại đạo vầng sáng, âm dương chi khí ngập trời cuồn cuộn, đại đạo tung hành, trong nháy mắt hóa ra Xâm La vạn tượng đồng dạng thế giới, vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc phóng lên tận trời. Oeng! Cái này một tiếng vang thật lớn bên tai không dứt, toàn bộ Vĩnh Hằng Bí Cảnh đều lay động không ngừng. Hai lực lượng cá nhân giống như sóng to gió lớn va chạm, trong nháy mắt vượt qua ngạch thước vạn dặm tinh quỳnh, mang theo như bẻ cảnh khô khí thế, trực tiếp quyển phá toàn bộ tinh không. Ẩm. Sau một khắc, toàn bộ Vĩnh Hằng Bí Cảnh trực tiếp là bị đánh xuyên, trực tiếp bị hoanh rơi một phần tư không gian. Mới vừa rời đi Vĩnh Hằng Bí Cảnh Diệp Thiên Quân, xuyên thấu qua thiên cung chi nhãn nhìn đến bên ngoài tình huống, không khỏi toàn thân rét run. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì chiến đấu a? Vô thượng cảnh thật có thể cường đại tới mức này sao? Giờ phút này liền Diệp Thiên Quân đều có một loại cực độ nghi mà sợ cảm giác. Chương 3491, Xâm La Vạn Tượng. Lực lượng đáng sợ giờ phút này tràn ngập chư thiên trên dưới, toàn bộ thái vũ phảng phất bị nghiền ép ra, tàn phá bừa bãi bao táp lấy, giống như là quét ngang cửu giới. Ở khủng bố như vậy tuyệt luân lực lượng nghiền ép phía dưới, toàn bộ Vĩnh Hằng Bí Cảnh trực tiếp là bị đánh xuyên một góc, thiên địa đều đi theo chấn động lên, phảng phất là mạt nhật hàng lâm. Ba giờ này khắc này, liền xem như Diệp Thiên Quân đám người cách Thiên Mệnh Thiên Cung, đều có thể cảm giác được loại này để người hồn phi phách tán sóng sức mạnh, khiến cho trong mọi người tâm không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Vô thượng cảnh cũng không khả năng cường đại đến loại trình độ này, chỉ sợ là Vĩnh Hằng Đại Đạo, cái này Vĩnh Hằng Đại Đạo chẳng lẽ là vượt qua vô thượng cảnh lực lượng hay sao? Thương Lang nhịn không được nói ra, loại này khiến người ta cảm thấy nhục thân thần hồn đều muốn bị phá hủy sóng sức mạnh, tuyệt đối không phải vô thượng cảnh có thể thúc dục. Ngay lúc này, chợt nghe một tiếng oanh long nổ mạnh, toàn bộ Thiên Mệnh Thiên Cung phảng phất là bị một mực bàn tay vô hình hung hăng đẩy ra. Trong nháy mắt Thiên Mệnh Thiên Cung là bị đánh bay đến ngoài vạn dặm. Ở tại bọn hắn không biết chiến trường phía trên, lúc này Tiêu Nại Hà cùng Dịch Thiên Quân hai người chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn. Dịch Thiên Quân bản thân ở trước đây thật lâu, cũng đã đem Vĩnh Hằng Thiên Trương khai phát phải triệt triệt để. Mà Tiêu Nại Hà mặc dù lấy được Vĩnh Hằng Thiên Trương không lâu, nhưng là hắn từ nhân quả chi địa bên trong lĩnh ngộ tuyệt đối thời gian đại đạo, hiểu thấu đáo lên Vĩnh Hằng Thiên Trương cũng không khó. Tăng thêm hắn hiện tại đã là nắm trong tay Vĩnh Hằng Đại Đạo, đang cùng nguyên bọn họ đại chiến thời điểm, đã là rèn luyện đến cực hạn. Bây giờ Tiêu Nại Hà cũng không so Dịch Thiên Quân kém đi nơi nào. Tiêu Nại Hà, ta thừa nhận ngươi cảm giác là một không xuất thế thiên tài, ngươi lấy được Vĩnh Hằng Thiên Trương mới bao lâu, đã có thể hoàn mỹ như vậy khống chế Vĩnh Hằng Đại Đạo. Ba coi như là so với ta tới, cũng không thua bao nhiêu. Dịch Thiên Quân cảm thụ được trong hư không lực lượng, không chút nào keo kiệt khen Tiêu Nại Hà một câu. Ngay sau đó, Dịch Thiên Quân lời nói xoay chuyển, ba bất quá, vì một ngày này, ta chuẩn bị bao lâu. Vì bước vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, ai cũng đỡ không nổi bước chân của ta, ngươi cũng không ngoại lệ. Vừa mới nói xong, Dịch Thiên Quân một tay vỗ xuống đến, trong một chớp mắt thái vũ bên trong trực tiếp là lan tràn ra từng đạo hỏa diễm, phảng phất là phượng hỏa thiêu đốt. Thậm chí còn có thể nghe được xì xì xì thanh âm, tựa hồ là muốn nóng chảy chư thiên trên dưới, bát hoang cửu địa. Phóng nhãn đi qua, trăm vạn dặm tinh hà, càng là lộ ra vô cùng xích hồng, giống như là bị dung thành nham tương, hóa thành nóng bỏng hỏa diễm. Lên! Dịch Thiên Quân một tiếng quát chói tai, từ trong tinh hà lập tức xông ra một cái to lớn hỏa phượng, trong nháy mắt 10 vạn dặm hư không bị nóng hổi vô cùng hỏa diễm nuốt mất. Đi thôi, đem mọi thứ đều cho cháy hết. Ở Vĩnh Hằng chi hỏa phía dưới, liền xem như mạnh như ngươi Tam Thiên Mệnh, cũng ngăn cản không nổi. Chỉ có ngươi Vĩnh Hằng Đại Đạo sẽ không bị lan đến gần. Bất quá, Dịch Thiên Quân lời nói vẫn chưa nói xong thời điểm, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà bỗng nhiên hai ngón khép lại, sau lưng bỗng nhiên sinh ra yêu kiểu lục sắc nhân quả thụ cùng thế giới thụ. Thiên mệnh lực lượng lập tức chính là hiện ra tại trên bầu trời. Ba giờ này khắc này, toàn bộ thái vũ ở hai đại thiên mệnh bao phủ phía dưới, lập tức dung thành một cái cự kiếm. Thanh này cự kiếm giống như có thể bổ ra thương khung. Thiên mệnh quý nhất. Tiêu Nại Hà thiên mệnh cũng theo đó hiện lên ra, phối hợp nhân quả thụ cùng thế giới thụ thiên mệnh, nhưng thiên mệnh hỗ tương dung hợp, cự kiếm đổi thành vạn trượng quang mang. Ầm. Giờ phút này cự kiếm phát ra hết sức chấn động âm thanh chói tai, kiếm khí nhấc ngang, phảng phất là đâm xuyên qua thế gian này tất cả. Một cỗ kiếm khí dung nhập ở trong hư vô, lẫn nhau giao thoa, tựa hồ là không ai bị nổi, có thể đâm xuyên tất cả tồn tại. Oanh long. Cự kiếm đâm đi lên, đem tràn ngập hỏa diễm tinh hà trực tiếp là cho chém ra. Một khắc này thậm chí tinh không đi theo lay động, vĩnh hằng bí cảnh bầu trời phảng phất là đi theo chìm nổi, có một loại toàn bộ thiên cung bị kéo lôi xuống lớn. Phanh phanh phanh phanh. Từng tiếng nổ mạnh, nguyên một đám hư không chi môn đều bị mở ra, sau đó tùy theo đều bị hoành tặc rơi, vô tận cực quang càng là chút xuống, ào ra vạn giảm. Tam thiên mệnh lực lượng, có cường đại như thế. Liên dịch thiên quân đều ác hung ác bị giật nảy mình. Hắn cũng không có mở tích tam thiên mệnh, mạnh như dịch thiên quân, cũng bất quá là mở ra đến ngày thứ hai mệnh. Một đầu tự nhiên thiên mệnh, một đầu chí tôn thiên mệnh. Hai đại thiên mệnh dung hợp, cũng đã là cực hạn. Mà Tiêu Nại Hà không giống nhau, bản thân hắn có một đầu thiên mệnh, thêm thượng thế giới cây, nhân quả thụ cũng riêng phần mình mở ra một đầu thiên mệnh. Tiêu Nại Hà, thế giới thụ, nhân quả thụ đã là Tiêu Nại Hà một thể cộng vinh, lẫn nhau tầm đó giống như huyết nhục một dạng chặt chẽ không thể tách rời. Cho nên ba cái thiên mệnh cũng là nhất thể tồn tại. Ba đại thiên mệnh cộng đồng thả ra lực lượng, thế mà trong nháy mắt này, để Dịch Thiên Quân cảm thấy một loại rợn cả tóc gáy nguy hiểm. Đây là Dịch Thiên Quân tung hoành vô số năm qua, lần thứ nhất cảm giác được nguy cơ. Điều đó không có khả năng, cái này Thái Vũ thế giới tu đạo hệ thống, vô thượng cảnh cũng đã là cực hạn, lại như thế nào có thể vượt qua vô thượng cảnh đây? Dịch Thiên Quân không khỏi nói ra. Cho dù là lúc trước Dịch Thiên Quân sáng tạo ra Chư Thiên Thần Đạo, cũng bất quá là hắn lợi dụng Vĩnh Hằng Đại Đạo thuộc tính, dưới cơ duyên xảo hợp sáng tạo ra, chỉ có thể ngắn ngủi thôi động vượt qua vô thượng cảnh lực lượng mà thôi, nhưng trên bản chất vẫn là Vĩnh Hằng Đại Đạo phạm chủ mà thôi. Bằng không Nguyên cùng Hoàng Lân hai người cũng sẽ không hao tốn bản thân cơ hồ tất cả tích lũy, để duy trì giao phó Chư Thiên Thần Đạo Chư Thiên Thần Phù mà thôi. Ba đại thiên mệnh nương theo ở bên người Tiêu Nại Hà, một sát na này Tiêu Nại Hà như là hóa thành một tôn cự nhân, chỉ thấy được hắn hé miệng, phảng phất một ngụm liền đem cái này ngàn vạn tinh thần đều thôn phệ hết. Sau một khắc, Tiêu Nại Hà thiên mệnh càng là phun mạnh ra vô cùng hào quang chói sáng, tinh quang nhấp nhô, trực tiếp là quét sạch ước vạn ngân hà, trong lúc nhất thời toàn bộ Vĩnh Hằng Bí cảnh phảng phất là ở Tiêu Nại Hà khống chế phía dưới. Tiêu Nại Hà thiên mệnh trở nên hết sức dừng lượng đồng thời, từng đạo pháp tắc cũng theo đó hàng lâm xuống, hắn nhục thể giống như là sáp nhập vào những cái này pháp tắc phía dưới, có thể thôn phệ thiên địa, có thể dung hợp thế gian này lực lượng cường đại nhất. Giờ khắc này, liền Tiêu Nại Hà đều cảm giác được bản thân đại đạo tựa hồ chậm rãi vượt qua cực hạn. Cũng không phải là Vĩnh Hằng đại đạo, mà là thuộc về Tiêu Nại Hà tự thân đại đạo. Vạn đạo quy nhất, đại đạo vô tận, thì ra là thế. Tiêu Nại Hà hai mắt bạo phát ra quang mang, nhìn về phía phương xa Dịch, đống nhiên nói ra, Dịch, ngươi một lòng muốn truy cầu cao hơn Vĩnh Hằng đại đạo, ngươi nói chúng ta tu đạo hệ thống đã đến cực hạn. Nhưng chính ngươi như thế nào lại biết rõ, đại đạo vô cực, liền xem như lại lạc hậu đại đạo, cũng có thuế biến một khác. Cho dù là Vĩnh Hằng đại đạo, có lẽ cũng là từ cùng loại chúng ta tu đạo hệ thống, thuế biến đến càng cao giai đoạn hệ thống. Tiêu Nại Hà nhất cử nhất động tâm đó, trên người phun mạnh ra tinh thần quan mang, bao phủ toàn bộ Vĩnh Hằng bí cảnh. Một trận chiến này, ngươi thua định. Chương 3492, không thể để ngươi sống nữa. Thời khắc này Tiêu Nại Hà toàn thân tinh mang lấp lóe, ba đại thiên mệnh hội tụ thành ngân hà, lặng lặng ở Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu chạy xuôi theo. Tiêu Nại Hà không có cái gì ra vẻ uy áp, cũng không có cái gì hư tiếng tạo thế, chính là vẹn vẹn đứng ở nơi đó, thì có một loại áp đảo chư thiên phía trên đại thế. Cho dù hắn không nói một lời, chỉ có cái kia nhàn nhạt biểu lộ, cũng cho người một loại bên cạnh chú ý tầm đó, bệ nghệ bát hoang cảm giác. Giống như là đứng ở Thái Vũ đỉnh phong, loại kia vượt bậc thiên địa khí tràng, để Dịch Thiên Quân sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Loại này cảm giác bị đè nén, là Dịch Thiên Quân tung hoành vô số năm, cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ. Ở cái này Thái Vũ bên trong, Dịch Thiên Quân có thể nói là tìm không đến bất luận cái gì cùng hắn đồng đẳng đối thủ. Nhưng là bây giờ Tiêu Nại Hà phong cách vô địch, đồng nhiên để Dịch Thiên Quân có một loại mặc cảm, tự ti mặc cảm ảo giác. Giống như trước mặt Tiêu Nại Hà, đã không cần bất kỳ ngôn ngữ cùng bút mực để hình dung, loại này cường đại, siêu thoát vô địch. Tiêu Nại Hà, ngươi không muốn hư trương thanh thế, chúng ta tu đạo hệ thống đã đến cực hạn, là không thể nào lại có bất kỳ mấy bước không gian, dù cho ngươi liên hợp nhân quả thụ. Thế giới thụ lấy tam thiên mệnh tạo thế, cũng không khả năng có bất kỳ đột phá nào. Dịch Thiên Quân cưỡng ép để cho mình chấn định lại, hắn đang theo đuổi Vĩnh Hằng đại đạo trước đó, đã từng cũng cùng Tiêu Nại Hà một dạng, lại đi đến cái này tu đạo thể hệ cuối cùng về sau, cảm thấy còn có tiến bộ không gian. Nhưng chờ hắn không ngừng nghiên cứu lại phát hiện phía trước không có, đợi đến hắn phát hiện vĩnh hằng đại đạo, phát hiện vĩnh hằng thiên thạch chân tướng, hắn mới ngừng ý nghĩ này. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà chẳng những đi bản thân đã từng cũ đường, thậm chí còn ở nơi này một đầu cũ trên đường vượt qua bản thân, Dịch Thiên Quân nơi nào sẽ thừa nhận. Hắn biết rõ một khi bản thân thừa nhận Tiêu Nại Hà làm được tốt hơn chính mình, liền xem như cái kia kiên cố, không thể lay động đạo tâm, cũng ắt sẽ xuất hiện sơ hở. Bọn họ loại cường giả cấp bậc này, một khi đạo tâm có một chút cái hở, đều là tuyệt đối nguy hiểm chí mạng. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói ra, ngươi không làm được sự tình, không có nghĩa là người khác làm không được. Chỉ là thuận miệng một câu, lại đoạt người tâm phách. Một khắc này Tiêu Nại Hà hai mắt giống như dòng điện hiện lên, trong nháy mắt quét ngang qua, Dịch Thiên Quân cảm giác mình trong một chớp mắt liền bị đẩy lui một dạng. Đại đạo thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên, chấn động lòng người phi. Không có bá đạo vô cùng ngữ khí, nhưng là giờ phút này từ Tiêu Nại Hà trong miệng nói ra, lại có một loại cảm giác không giống nhau. Dịch Thiên Quân ánh mắt khẽ động, một khắc này hắn lập tức cảm thấy không ổn. Tiêu Nại Hà một câu, liền cơ hồ phải phá đạo tâm của mình phòng ngự. Không thể để ngươi sống nữa. Trong lúc nói chuyện, ở trong điện quang hỏa thạch, thời gian phảng phất là đi ngược dòng nước, một khắc này thậm chí ngưng động. Dịch Thiên Quân một tay xuyên qua, vĩnh hằng chi quang nở rộ không ngừng, vĩnh hằng thiên trương thậm chí là hoạch xuất ra một đầu luyện không, giống như là hư vô trường đao nhuệ khí, trong nháy mắt quét ngang mà ra, hoành không vượt qua. Muốn tiêu diệt bát phương, ngập trời vô địch nhuệ khí vung tới thời điểm, trực tiếp là vướt thiên cung, giống như muốn đem trên bầu trời tinh thần đều cho nổ xuống. Tại dạng này quần quận vô tuyệt khí thế phía dưới, trực tiếp là đem Tiêu Nại Hà thân ở bốn phương tám hướng cho bao vây lại, gắt gao khóa chặt, không cho Tiêu Nại Hà rời đi, liền như là lo lắng Tiêu Nại Hà sẽ trốn thoát ra đi một dạng. Thiên phú như vậy, lại để cho ngươi tiếp tục nữa còn đến mức nào? Dịch Thiên Quân là thật từ Tiêu Nại Hà trên người cảm giác được một cấu nguy cơ, Tiêu Nại Hà tiến bộ quá nhanh, lĩnh ngộ cũng cực kỳ nhanh chóng. Hắn thế mà từ con đường cũ của mình phía trên tìm được đột phá khẩu, có thể nói đã có vượt qua dấu vết của mình. Tiếp tục như vậy nói không chừng chân chính dung hợp hoàn chỉnh vĩnh hằng đại đạo người không phải mình, mà là hắn Tiêu Nại Hà. Tam thiên mệnh mở, vô cực nghịch chuyển. Ba đại thiên mệnh bao phủ giữa trời, Tiêu Nại Hà toàn thân huyết khí ngoại phóng, phảng phất một tôn thần minh, từ nguyên bản cái kia mở nhạt khí thế, trong nháy mắt hóa thành sát phạt chi khí. Trong nháy mắt đó, Tiêu Nại Hà lấy một loại không có gì sánh kịp tốc độ trực tiếp đụng lên đi, cái này đến cái khác pháp ấn từ 10 ngón tay của hắn ở giữa phát ra. Ba đại thiên mệnh càng là không ngừng sinh ra đủ loại dị tượng, thao thao bất tuyệt pháp tắc khí tức càng là kèm theo đại đạo chi lực phóng hướng thiên khung tinh thần. Liên Dịch Thiên Quân đều có thể cảm giác được Tiêu Nại Hà một cỗ kia vô địch thần uy. Không phải vĩnh hằng đại đạo, mà là thuộc về bọn hắn tu đạo thể hệ đại đạo phạm chủ. Oanh long. Một chiêu phía dưới, toàn bộ thương khung lập tức vỡ ra. Ba nguyên bản bao khỏa khóa chặt lại Tiêu Nại Hà không gian, cũng ở lúc này hóa thành hư không. Dịch Thiên Quân vĩnh hằng thiên trương hơi chấn động một chút, tựa hồ là bị Tiêu Nại Hà đại đạo chi lực cho đẩy lui. Đối Dịch Thiên Quân mà nói, hắn lấy vĩnh hằng đại đạo lực lượng trấn áp Tiêu Nại Hà, lại còn có thể khiến cho Tiêu Nại Hà tránh ra, cái này khiến Dịch Thiên Quân cảm nhận được một loại tuyệt đối đáng sợ, để hắn nội tâm trung sinh ra một hơi khí lạnh. Giờ phút này Dịch Thiên Quân muốn diệt trừ Tiêu Nại Hà, dung hợp Tiêu Nại Hà vĩnh hằng đại đạo niềm tin càng là vô cùng mãnh liệt. Đối Dịch Thiên Quân mà nói, Tiêu Nại Hà là tuyệt đối giữ lại không được, dạng này đại họa trong đầu đã trở thành hắn đạo tâm bên trên một tôn chướng ngại vật. Ba bất quá ngươi càng cường đại, đối ta chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Ngươi cường đại lên, liền đại biểu ngươi vĩnh hằng đại đạo cũng càng thêm cường đại, dung hợp ngươi vĩnh hằng đại đạo, ta đại đạo cũng có thể trở nên càng thêm hoàn mỹ. Dịch Thiên Quân quát to một tiếng, trực tiếp phun ra một ngụm sáng chói tinh quang, vĩnh hằng chi quang chiếu rọi toàn bộ tinh không. Sau đó mảnh này tinh quang hóa thành một cái cự luân, không ngừng chuyển động lên, lấy quét ngang tất cả trấn áp lại tinh không. Thân uy cuồn cuộn, chấn nhiếp chư thiên, vô địch. Dịch Thiên Quân thi triển vĩnh hằng cự luân cổ động, ở trong điện quang hỏa thạch bay thẳng đi, che đậy tinh hà, nhấp nô không dứt, oanh minh không nớt. Vĩnh hằng đại đạo thần thông. Tiêu Nại Hà sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn mặc dù lợi dụng tam thiên mệnh phá vỡ cái này thái vũ tu đạo thể hệ cực hạn, nhưng chỉ là kế tạm thời mà thôi. Vĩnh hằng đại đạo cường đại, Tiêu Nại Hà hết sức rõ ràng. Ba bất quá liền xem như có vĩnh hằng đại đạo thần thông lại như thế nào. Ngươi đại đạo nếu như chỉ là như vậy tính hạn chế, vậy ta cần gì sợ ngươi? Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu vĩnh hằng thiên trương cũng đi theo chuyển động, thiên mệnh dung nhập vĩnh hằng thiên trương, bao phủ tại Tiêu Nại Hà trên thân. Một khắc này Tiêu Nại Hà lực lượng toàn thân tập kết ở nắm đấm bên trên. Một quyền. Chính là như vậy một quyền đỏ đi lên, trực tiếp là tỏa ra đổi thành kim quang lóng lánh khí tức, hết sức thần thánh, giống như chư thiên thần Phật đều muốn vì đó cung bái. Một khắc này quyền uy điên cuồng đổ xuống mà ra, giống như là vô cùng mênh mông vũ trụ che mất Dịch Thiên Quân vĩnh hằng cự. Ở mênh mông vô tận quyền uy bên trong, Dịch Thiên Quân bỗng nhiên cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Một khắc này, Dịch Thiên Quân sắc mặt đại biến, cả người ở một cỗ này quyền uy trọng kích phía dưới, trực tiếp là bị đánh bay ra ngoài, liền vĩnh hằng cự luân đều trực tiếp bị đụng bay ra. Tay không nên kích, đánh đâu thằng đó. Chương 3493, tuyệt cảnh. Mạnh. Chỉ có một chữ như vậy có thể tương dung. Ba lúc này Tiêu Nại Hà trạng thái toàn bộ triển khai, đấm ra một quyền, trực tiếp là đem bốn phương tám hướng đều chấn động phải vỡ vụn ra. Phảng phất hư không nghịch chuyển, liền thời gian đều ngăn cản không nổi Tiêu Nại Hà cái này nghịch thiên một quyền. Không tốt. Dịch Thiên Quân sắc mặt trước đó chưa từng có thận trọng, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Tiêu Nại Hà cư nhiên đã đi đến một bước này. Đối với vĩnh hằng đại đạo lý giải, Tiêu Nại Hà đã không thể so bản thân kém bao nhiêu. Hơn nữa ở vốn có tu đạo hệ thống phía trên, Tiêu Nại Hà thậm chí đã đi ra xa hơn một bước, làm được Dịch Thiên Quân đều không có làm được sự tình.